Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 14 của truyện Lương Trần Mỹ Cầm. Chương 221 giáng chức. Nàng vội vã quỳ đến thượng phu nhân nói quá lời. Vốn là Từ Hưng không giữ quy củ, ngài thế nào có thể hạ mình giáng quý nhìn cái hạ nhân đâu. Đã phu nhân đều nói như vậy, nô tỳ Minh Nhi tìm hắn đi lại, hắn có cái gì chuyện trọng yếu việc phu nhân giáp mặt hỏi hắn. Cố Cẩm Chiêu nhìn cũng không thèm nhìn quỳ trên mặt đất vương mẹ, ngược lại bắt đầu hỏi Ôn lão ngũ, ngươi đã là quản núi, núi lý loại cái gì cây ăn quả, hàng năm thu hoạch như thế nào, ngươi cùng ta nói rõ ràng. Ôn lão ngũ mặt đỏ lên, ấp úng nói. Phu nhân tiểu nhân lắp bắp, Cố Cẩm Chiêu thản nhiên cười, không quan hệ, nói chậm một chút là tốt rồi. Chọn cái trọng điểm nói rõ ràng, ta cũng không muốn biết một năm làm bao nhiêu bút mua bán, lại cùng này phú quý nhân gia đặt lên quan hệ, nói chút cùng điền trang tương quan chuyện. Hồ Thành ở bên cạnh nghe được nhất thời ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên. Vừa rồi Cố Cẩm Chiêu hỏi hắn nói, hắn liền thổi phồng một đống hắn cầm cái đầu khi cùng người khác giao tế. Ôn lão ngũ nhân thành thật tuy rằng lắp bắp, lại nói mấy câu liền đem điền trang tình huống nói rõ ràng. 1000 mẫu núi có thể trùng chỉ có 800 mẫu, còn có 200 mẫu dùng để dưỡng gia cầm, loại chính là quả táo, lê, nho. Thu hoạch tốt năm đầu có thể kiếm 5-6 bách lượng. Đối với núi mà nói đã là thực không sai thu hoạch. Cố Cẩm Chiêu nghe xong gật gật đầu, mới nhìn Hồ Cách nói sẵn có, xem Hồ Trang đầu là cái người cơ trí thế nào đáp lời là môn học vấn, người muốn học Ôn lão ngũ mới là. Ta của hồi môn năm điền trang ít nhất một cái là 500 mẫu ở Tuyên Võ, nghĩ đến cùng Hồ Trang đầu điền trang không kém đến chỗ nào đi. Này thôn trang một năm vân xuống dưới có 700-800 lượng bạc tiền thu, loại là ngọc cao lương cùng tiểu mạch hoa sinh. Không biết Hồ Trang đầu nơi đó thế nào. Hồ Thành nghe xong Cố Cẩm Chiêu trong lời nói mồ hôi đầy đầu, không khỏi lại xem vương mẹ. Nàng quỳ trên mặt đất, phu nhân đều không có kêu nàng đứng lên. Nàng không phải nói tân phu nhân tuổi còn nhỏ, hảo hồ lộng tùy tiện ứng phó là đến nơi sao. Nhà ai khuê các tiểu thư là biết việc đồng áng. Còn có năm của hồi môn điền trang. Nói chuyện một bộ tiếp một bộ, này hảo hồ lộng sao. Một cái 500 mẫu thôn trang có thể có 800 lượng tiền thu, hắn cái kia 600 mẫu nhiều nhất cũng liền 500 lượng mà thôi. Hồ Thành thanh âm chột dạ, này ngọc cao lương trồng thời gian không phải cùng hoa sinh vọt. Làm sao có thể loại ra 700-800 lượng bạc, tiểu nhân không thậm năng lực, đã hơn một năm có 500 lượng mà thôi. Nguyễn Sở cưng rắn sợ hoành, nàng bất quá là không nghĩ so đo. Vương mẹ thật đúng làm nàng dễ khi dễ. Cố Cẩm Chiêu cười nói, này ta nhưng là không rõ ràng, chờ Tuyên Võ kia trang đầu đi lại ta cho hắn đi đến cùng ngươi nói đi. Dứt lời nghiêng đầu phân phó Thanh Bồ, nhường nàng thưởng hai người nhất túi ngân lóa tử, lại lĩnh đi dãy nhà sau ăn chén trà. Vương mẹ quỳ đầu gối bùn rùn, nhưng không có Cố Cẩm Chiêu mở miệng, nàng bản thân bất lực đứng lên, rất không có quy củ. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy không sai biệt lắm, mới thản nhiên nói ta nguyên là Kỳ gia lão phu nhân ngoại tôn nữ, việc này từ nhỏ cũng là tiếp xúc vương mẹ nhưng đừng tưởng tại đây cái thượng hồ lộng ta. Giang tỷ tỷ đồ cưới về sau là muốn lưu cho hy tỷ muội, ngươi nếu thực vì hy tỷ muội hảo cũng đừng châm ngòi những người đó cùng ta tác quái. Ta thuộc hạ cũng có khả dùng nhân, tự nhiên sẽ đem Giang tỷ tỷ gì đó quản hảo. Ngươi hiểu chưa, vương mẹ việc đụng đầu, phu nhân hiểu lầm nô tỳ bao lớn lá gan cũng không dám châm ngòi nhân a. Này tội danh nếu làm thực nhậm nàng là ai lưu lại bà tử cũng muốn bị đuổi ra trần ra đi. Nàng đương nhiên không dám thừa nhận. Cố Cẩm Chiêu cũng rất rõ ràng vương mẹ là cái thế nào nhân, nàng tuổi lớn tâm tư không thay đổi thông. Nhận định chuyện rất khó thay đổi lập trường. Đối với Giang thị mà nói nàng tuyệt đối là cái trung bộc, đối nàng mà nói người này cũng rất nhường nàng đau đầu. Tốt nhất chính là đặt ở một bên không để ý tới. Cố Cẩm Chiêu nói, hôm nay thái phu nhân phái châm tuyến phòng tôn mẹ đi lại hầu hạ, về sau muốn nhúng tay vào ta trong phòng chuyện. Ngươi sau này muốn nhúng tay vào ba cái gì nương cùng táo thượng chi phí. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đây là ở biến thành giáng chức, tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là quản sự ba tử. Nhưng là ở trong phòng quản sự cùng ở táo thượng quản sự đó là hai chuyện khác nhau. Vương mẹ có chút không thể tin, nàng tốt xấu là Giang thị lưu lại nhân. Vương mẹ vừa nặng trọng dập đầu, phu nhân phân phó, nô tỳ tự nhiên vâng theo. Chính là nô tỳ hiệp trợ chồng trước nhân quản tam phòng nhiều năm, mọi việc không ra sai lầm. Nô tỳ nhưng là không sợ đi phòng bếp thượng chịu khổ, sợ về sau người khác hội chê trách phu nhân. Nàng chưa làm qua cái gì chuyện sai, Cố Cẩm Chiêu lại đem nàng điệu đi quản phòng bếp, khác mấy phòng phu nhân đã biết phòng chừng cũng muốn chê trách. Huống chi nàng là Trần lão phu nhân riêng lưu lại, Cố Cẩm Chiêu không cần nàng. Kia cũng là đối Trần lão phu nhân bất kính. Cố Cẩm Chiêu nhẹ nhàng mà nở nụ cười, vua nào chiều thần nấy, đây là đại gia đều minh bạch đạo lý. Hiện tại tọa nơi này là ta, thay đổi ai đều phải làm giống nhau chuyện, để cho người khác nhàn thoại vài câu có cái gì đâu. Nàng dừng một chút, chậm rãi nói, ta đồ càng sợ người khác ở ta sau lưng sử dao nhỏ. Huống chi nàng cũng không có đuổi vương mẹ đi ra ngoài ý tứ, bất quá là đổi cái địa phương quản mà thôi, đừng ở nàng trước mắt là đến nơi. Vương mẹ mặt đỏ lên, nói không ra lời. Nàng hành lễ theo nhà chính lý rời khỏi đến, còn cảm thấy vựng hồ hồ. Thẳng đến Hồ Thành vội vàng thượng đến xả nàng, vương mẹ cái này khả động làm. Nhà đầu dẫn hắn cùng Ôn lão ngũ về phía sau cháo phòng dùng trà, một lát phòng bếp lại tặng rượu trắng cùng Tịch Nga đi lại nhường hai người ăn, Hồ Thành nào có tâm tư ăn, thừa dịp không có người xem liền lưu đi lại tìm vương mẹ. Người nói, chúng ta đừng đãi tân phu nhân rất cung kính. Nhưng nếu chọc nàng mất hứng, chúng ta ngày cũng làm theo không dễ chịu a. Việc này là vương mẹ ngẩng đầu lên, muốn tìm tự nhiên tìm nàng. Vương mẹ sắc mặt lại càng không đẹp mắt, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ta khi nào thì nói qua nói như vậy. Nàng bất quá là ám chỉ hai câu mà thôi. Vương mẹ xả trở về ống tay áo, lạnh lùng thốt chọc phu nhân mất hứng, chính ngươi sẽ không nghĩ biện pháp sao, hỏi ta làm gì. Dù sao về sau thì cũng không tới phiên nàng quản, vương mẹ chiều dãy nhà sau đi. Hồ Thành tức giận đến thẳng mắng nàng lão nương nhóm, lại không dám lại đi ngăn đón nàng xuống dưới. Nếu không là vương mẹ làm được quá phận, Cố Cẩm Chiêu cũng sẽ không trực tiếp đuổi rồi nàng. Nhàn thoại, nàng khi nào để ý qua người khác nhàn thoại, lại nói chẳng qua là như vậy sự, ai lại dám nhàn thoại nàng. Thực làm nàng là không hiểu chuyện tiểu cô nương. Cố Cẩm Chiêu phân phó nha đầu tiễn bước Ôn lão ngũ cùng Hồ Thành hai người, qua một lát nữa Trần Hy từ thu đường cùng đi lại học nữ đỏ. Cẩm Chiêu làm cho người ta truyền đại băng đặt ở vũ hành lang phía dưới. Đứa nhỏ hứng thú đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nữ hồng mấy ngày học xuống dưới, Trần Hy hứng thú sẽ không có, huống chi thêu cũng không phải kiện thoải mái chuyện. Nàng ngồi ở tú đôn thượng tả hữu nhìn quanh, phách tuyến cũng chậm hôi hồi, một lát lực chú ý liền đến trong viện vừa khai ngu mỹ nhân thượng. Cố Cẩm Chiêu thấy nàng không có tâm tư học, dứt khoát nhường nha đầu đêm này nọ triệt hạ đi, nhường Thanh Bồ tìm chút lá vàng giấy đi lại, cười tủm tìm theo Trần Hy nói ta dạy cho ngươi làm hoa điền thế nào. Bất quá là cái tiểu hài tử mà thôi, cũng không thể mỗi ngày bắt nàng, ngược lại là càng học càng phiền chán. Trần Hy liền phát hoảng, ánh mắt cũng rất lượng. Chờ Thanh Bồ tìm lá vàng giấy đi lại, Cẩm Chiêu cấp Trần Hy làm hơn 10 cái kim hoa điền. Buổi chiều Trần Hy liền nâng cháp đi cấp Trần lão phu nhân xem. Đều là mẫu thân cho ta làm, được nhìn. Trần lão phu nhân cười nhìn, tiểu cô nương đều thích chút tinh xảo khéo léo ngoạn ý. Nàng trêu ghẹo Trần Hy, Hy tỷ muội đi theo mẫu thân học làm hoa điền, thêu khá vậy muốn học tốt, về sau cấp tổ mẫu tú một tòa bác cổ đồ bình phong. Trần Hy thực nghiêm cần điểm đầu, ban ngón út đầu sổ cấp Trần lão phu nhân nghe, mẫu thân dạy ta 15 cái đa dạng, đều có thể tú xuất ra. Chờ An mẹ ôm Trần Hy đi chơi, Trần lão phu nhân mới cùng Cẩm Chiêu nói, nàng hồi nhỏ ta nhường nàng luyện hoa mai triện thể, mỗi ngày luyện 2 cái canh giờ, luyện được thẳng khóc. Hiện tại chỉ cần không có người nói, đứa nhỏ này liền chạm vào cũng không chạm vào bút. Nàng tâm tính bất định, ngươi muốn đa dụng tâm. Cẩm Chiêu mỉm cười nói, đứa nhỏ đều là như vậy. Trần lão phu nhân gật đầu, Trịnh mẹ tiến vào hỏi ở nơi nào bãi cơm, Cẩm Chiêu liền muốn hầu hạ Trần lão phu nhân dùng bữa, nàng vẫy vẫy tay nói, lão tam sáng nay đi lại ta nhìn hắn giống như không quá cao hứng. Ngươi hôm nay sớm đi trở về ta còn có ngươi nhị tẩu hầu hạ đâu. Hắn buổi sáng lúc đi cũng không cao hứng sao. Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình bao nhiêu không xứng chức. Chờ trở về Mộc Tê đường, nàng tự mình đến chu thượng làm vài cái nhẹ đồ ăn, Trần Tam gia nhưng vẫn không trở về. Trong phòng điểm hai ngọn ánh nến, Mộc Tê đường bên cạnh chính là tứ phòng sân, ban đêm phá lệ tĩnh, có thể nghe được bên kia nói chuyện thanh âm. Cẩm Chiêu theo Trần Tam gia trong thư phòng cầm bản dịch kinh đến xem, nằm ở La Hán trên giường nhìn xem mơ mơ màng màng. Chỉ chốc lát sau bị nhân nhẹ nhàng thôi đẩy đánh thức, là tôn mẹ, phu nhân, bằng không ngài ăn trước bữa tối đi. Tam gia ban đầu vào chiều, đuổi không trở lại là thường có sự. Cố Cẩm Chiêu khép lại thư không nói chuyện, Trần Ngạn Doãn cho dù lại trễ cũng không có không trở lại qua. Từ nàng gả đi lại sau, nàng lắc lắc đầu, đem đồ ăn nóng ở trưng thế lý đi, ta không có gì khẩu vị. Tôn mẹ nghe nàng nói như vậy cả cười cười, một lát cho nàng bưng chản ngân nhĩ canh đi lên. Cẩm Chiêu liền cái miệng nhỏ uống ngân nhĩ canh đọc sách, chỉ chốc lát sau chợt nghe đến tiểu nha đầu thông bẩm thanh âm. Hắn trầm ổn cước bộ bước vào trong phòng, Cố Cẩm Chiêu buông thư đón nhận đi, thay hắn giải áo choàng nói, ngài hôm nay trở về thật sự trễ, tiến bữa tối sao? Trần Ngạn Doãn lẳng lặng xem nàng, nàng vẻ mặt thực bình thản. Đem áo choàng đưa cho bên cạnh thái phủ cười nói, nếu chưa đi đến bữa tối ta khiến cho nha đầu bãi cơm. Cũng không hỏi hắn kết quả là cái gì nguyên nhân về trễ. Trần Ngạn Doãn lại thở dài, ngươi ăn qua sao? Cẩm Chiêu nói, không có gì khẩu vị, liền uống lên một chén ngân nhĩ canh. Vậy không cần, hắn vuốt cằm sau vào tịnh phòng. Kia hắn kết quả là ăn vẫn là chưa ăn. Cố Cẩm Chiêu lười cùng hắn đoán, đi đến ngoài cửa quả nhiên thấy Trần Nghĩa canh giữ ở bên ngoài. Trần Nghĩa liền phát hoảng, lắp bắp hô thanh phu nhân. Chờ nàng hỏi, Trần Nghĩa mới trả lời tam gia hôm nay luôn luôn cùng lương các lão nghị sự, ngọ thiện đều chỉ ăn một điểm, bữa tối đưa vào đi đều là nguyên dạng xuất ra. Chương 222, dịch kinh. Trần Ngạn Doãn thay đổi kiện áo cà sa xuất ra, nhìn đến trên kháng chắc xiêm áo mấy thứ đồ ăn, Cẩm Chiêu tắc ngồi ở bên kia. Cẩm Chiêu đứng dậy hầu hạ hắn ngồi xuống, cười nói thiếp thân đột nhiên cảm thấy đói bụng, đã kêu nhân thượng đồ ăn, ngài cũng ăn một điểm đi. Trần Ngạn Doãn ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, mới ngồi xuống cầm lấy bát. Cẩm Chiêu ngẫu nhiên cùng hắn nói hai câu, hắn nên được cũng thực nhu hòa. Thấy nàng ăn thiếu còn gắp khối thịt om duẩn phóng tới nàng trong bát. Không phải nói đói bụng vậy muốn ăn nhiều chút, kia hắn còn tức giận sao? Cố Cẩm Chiêu nhìn tam gia vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng âm thầm nghĩ. Chờ ăn qua cơm, có gã sai vặt đi lại nói, Giang tiên sinh có việc muốn thông bẩm tam gia. Trần tam gia cùng nàng nói, người nếu mệt nhọc trước hết ngủ đi. Mang theo Trần Nghĩa đi thư phòng. Cẩm Chiêu tắc nhường nha đầu điểm chản chúc lại cầm lấy kia bản dịch kinh tựa vào đại nghênh trên gối xem. Một lát thanh bồ cầm tùng mộc huân tốt áo choàng đi lên, đặt ở trên kháng chác lui đi ra ngoài. Trong thư phòng cũng điểm ánh nến, Giang Nghiêm đem trong tay thư tín đặt ở trên án thư, dựa theo tam gia nói, luôn luôn âm thầm giám thị Trương Lăng động tĩnh. Hắn nay quả nhiên còn cùng Vương Đại Nhân có liên hệ, thông tín dụng là Vương Đại Nhân đồng hương cháu trai danh nghĩa, bất quá tín chung vẫn là lộ manh mối. Trương Lăng là cái tương đương cẩn thận nhân, cho dù hắn lại tham tài cũng sẽ không cùng tư muối thương cấu kết. Hắn ở đại lý tự hơn 10 năm đều cẩn trọng, hồ sơ vụ án muốn xem tam lần mới phê duyệt, không dám làm cùng tư muối thương cấu kết chuyện như vậy. Trần Ngạn Doãn lúc đó cảm thấy không đối, luôn luôn làm cho người ta giám thị Trương Lăng. Trần Ngạn Doãn nhìn đến một chỗ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nam thẳng lệ là Vương Huyền Phạm Ổ, hắn thế lực ở Ứng Thiên Phủ, Hoài An Phủ, Dương Châu Phủ rắc rối khó gỡ. Trương Lăng bị lưu đày trên đường trộm trốn, lại đi Dư Khánh. Dư Khánh là hai hoài lớn nhất quan muối nơi sản sinh. Trần Ngạn Doãn đem tín đặt ở trên án thư cùng Giang Nghiêm nói, đem năm đó Trương Lăng chủ thẩm Hà Đạo hồ sơ vụ án tông tìm ra Trương Lăng ở Dư Khánh làm chuyện gì gặp người nào, đều toàn diện không bỏ sót ghi lại xuống dưới báo cho ta. Giang Nghiêm chắp tay đồng ý. Trần Ngạn Doãn đầu ngón tay khấu ở trên án thư một lát còn nói, Dư Khánh cái kia muối vận tư sử ban đầu là Vương Huyền Phạm môn sinh, đặc biệt chú ý hắn. Trần Nghĩa chắp tay nói, tiểu nhân luôn luôn chú ý, mang đến là hai người, trở về đều vội vã. Không có tới nghe nói là nguyên phu nhân cửa hàng thượng trưởng quầy Từ Hưng. Trần Ngạn Doãn nhắm mắt lại một lát mới mở thản nhiên nói, tuy rằng là cái trung tâm, lại làm được quá mức. Vẫy tay nhường Trần Nghĩa lui xuống, hắn lập tức dọc theo khoanh tay hành lang trở về nhà giữa. Đỏ thẫm là trướng bán cuối tấm bình phong ngoại gió lạnh phơ phất, Cẩm Chiêu cũng đã dựa vào nghênh trầm đang ngủ. Thủ Cẩm Chiêu thái phù liền phát hoảng, vội cúi thân hướng hắn hành lễ. Trần Tam gia lắc đầu nhẹ giọng nói, ngươi trước đi xuống. Chờ thái phù sau khi rời khỏi đây khép lại tấm bình phong, hắn đi ôm nàng dậy, lại phát hiện nàng thân thể hơi mát. Dám ở La Hán ngủ trên giường, cũng không sợ cảm lạnh. Cẩm Chiêu ngủ mơ mơ màng màng liền một trận bay lên không, nàng liền nửa mờ mờ ánh mắt, chỉ nhìn đến Tam gia kiên nghị cầm ôm cánh tay của mình thập phần kiên cố. Cái loại này đột nhiên rung động cảm lại tới nữa, nàng không khỏi rúi đầu vào trong lòng hắn, đứa nhỏ giống nhau nghe nghe trên người hắn hương vị. Ấm áp đàn mộc hương, thậm chí có loại cũ kỹ thư quyền hương vị. Tỉnh sao, hắn nhu hòa thanh âm truyền đến. Cẩm Chiêu ừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt, trang làm một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng ôm chặt hắn thắt lưng, lại nhắm hai mắt lại. Trần Tam ra thở dài, như thế nhu thuận, đem nàng đặt ở trên giường, nghĩ nàng không tỉnh, lại hôn hôn mặt nàng. Hắn đến thứ gian đi thổi đèn, thấy được đặt ở trên kháng trác áo choàng. Màu thiên thanh áo choàng, thêu là thạch trúc văn. Hắn giáo nàng họa hình thức, nàng học được lại mau lại hào. Trần Ngạn Doãn đem áo choàng lấy tới tay thượng, nghe thấy được một cỗ tùng mộc hương vị. Hắn lại nghĩ tới Cẩm Chiêu ngày ấy tựa vào bên cửa sổ tú áo choàng bộ dáng, nhất châm một đường thập phần dụng tâm. Cố Cẩm Chiêu đợi thật lâu mới đợi đến Trần Tam gia đi lại, hắn nhẹ nhàng mà nằm ở trên giường, động tĩnh thật nhỏ. Khó trách bình thường đều ầm ĩ bất tỉnh nàng. Ban đêm rất tĩnh, Cố Cẩm Chiêu đều có thể nghe được Tam gia hơi thở. Nàng do dự một chút, Trần Tam gia vì sao mất hứng, nàng cũng nên đoán được. Cẩm Chiêu thật sự không nghĩ như vậy, rằng có Trần Tam gia đối nàng càng tốt, nàng lại càng áy náy. Có cái gì chui vào hắn trong ổ chăn, Trần Tam gia theo bản năng cầm trụ nàng. Ánh mắt vẫn cứ không có mở. Cố Cẩm Chiêu theo hắn trong ổ chăn chui ra đến, ghé vào trên người hắn nhỏ giọng nói, Tam gia, ta buổi tối xem dịch kinh có nhất khỏe không hiểu. Trần Ngạn Doãn rũ mắt xuống xem nàng, thế nào nhất khoải. Tứ thư ngũ kinh là cử nghiệp cần phải biết, hắn năm đó nói như thế nào cũng là thi hội thứ hai danh. Tứ thư ngũ kinh cũng là dục cho ngực, trả lời nàng vấn đề vẫn là có thể. Cẩm Chiêu tiếp tục nói, vô vọng quẻ thảo luận, nguyên hanh, lợi trinh. Này phỉ đang có sảnh, bất lợi có du hướng. Mùng 9, vô vọng hướng cát. Lục nhị, không canh lấy được, không truy xa, tắc lợi dụng du hướng. Thiếp thân đọc không rõ những lời này. Trần Ngạn Doãn đem nàng ôm vào trong ngực, trầm thấp nhu hòa thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, này nhất khỏe nói là tư vô tà, làm việc ý tưởng đều phải đoan chính, phù hợp đạo nghĩa, không nên vọng tưởng không làm mà hưởng. Đây là mặt ngoài khỏe nghĩa, nếu là lấy hào từ mà nói cũng rất phức tạp. Này nhất khỏe là dị khỏe, càn vì thiên chấn vì lôi. Duy theo thuần khiết không thể vọng đi, vô vọng tất có lấy được tất khả chí phúc, nếu miệt mài theo đuổi đứng lên, một đêm đều giảng không xong. Dịch kinh tối nghĩa khó hiểu, Cẩm Chiêu nhìn thoáng cái buổi trưa đã là choáng váng đầu thật sự, nghe cũng nghe không rõ. Nàng dựa vào cánh tay hắn, nhẹ nhàng mà nói, kia ngài rỗi rảnh mới hào hào cùng ta giảng đi, nửa khắc hơn hội thật sự là nghe không rõ. Trần Ngạn Doãn cười nàng, ta 12 tuổi bắt đầu học dịch kinh, đi theo Nhậm Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ đại bá đọc một năm mới dám nói lực đã hiểu. Mấy câu nói đó ngươi tự nhiên là hiểu không? Ngươi nghĩ như thế nào khởi xem dịch kinh? Cẩm Chiêu trả lời nói, ta là theo ngài trong thư phòng lấy thư, chính là muốn nhìn ngươi một chút ngày thường nhìn cái gì mà thôi. Trần Ngạn Doãn cúi đầu, nàng nhìn chính mình một đôi mắt như nước mùa xuân trong suốt, đen thùi như đoạn tóc dài phân tán ở trên người hắn, linh lung có trí thân thể dựa vào hắn, da thịt như ấm ngọc bàn trắng nõn. Nghĩ vậy da thịt sờ lên như thế nào trắng mịn, hắn nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô đứng lên. Nắm nàng thắt lưng thủ sẽ không thấy buộc chặt. Cố Cẩm Chiêu chỉ cảm thấy thân thể hắn có chút cứng ngắc, tưởng chính mình quá nặng, cẩn thận hoạt động một chút, nói với hắn, ngài ở trong nhà lễ Phật xem như tu sĩ sao? Có phải hay không nên có cái gì giới luật? Giống như bình thường tu sĩ nên có giới luật, tỉ như không sát sinh, không vọng ngữ nhất loại. Trần Ngạn Doãn cúi đầu lên tiếng, nhẹ nhàng mà cắn ở nàng bên gáy, thanh âm mơ hồ không rõ, là nên có giới luật, bất quá ta cũng không tính tu sĩ. Hắn giới luật tuân thủ có chút không nghiêm cẩn. Cố Cẩm Chiêu không biết nên như thế nào cho phải, thủ thu nhanh ống tay áo tránh đến một bên, chỉ cảm thấy cổ ngứa tô tô. Hắn phục lại đuổi theo, xoay người đem nàng áp ở dưới thân, tiếp tục nói, hẳn là có ngũ đại giới luật. Sát sinh giới, trộm đạo giới, vọng ngữ giới, tài nhìn giới, uống rượu giới. Ta ngày thường đều là tận lực tuân thủ, cho nên thông phòng di nương linh tinh ngươi cũng không cần nói ra. Kia nàng hiện tại đâu, hai người còn như thế thân mật đâu. Cố Cẩm Chiêu khuỷu tay để ở trước ngực, chỉ cảm thấy mặt nóng. Trần Ngạn Doãn không tha cự tuyệt, đem tay nàng áp đến bên cạnh người, dọc theo cằm hướng lên trên hôn tới. Cố Cẩm Chiêu thế nhưng cảm thấy chính mình cũng cả người tê dại, vội vàng nói, Tam gia, không được. Vạt áo đã giải khai, một đôi nóng nóng nhân bàn tay to sờ đi vào. Trần Ngạn Doãn thấp giọng hỏi nàng, thế nào không được. Thủ nhưng không có ngừng. Nàng không phải cố ý cự tuyệt, nàng cuộc sống còn chưa có đi qua đâu. Xem Cẩm Chiêu muốn nói lại thôi bộ dáng, hắn lý trí cũng dần dần đã trở lại. Không khỏi cười khổ, biết rõ. Ngươi còn nằm đến trên người ta đến. Lại rốt cục buông ra nàng, lại thay nàng hệ hảo vạt áo, có chút bất đắc dĩ. Ngươi vẫn là ngủ đến bên cạnh đi thôi. Cố Cẩm Chiêu việc chui trở về, nhắm mắt lại thật lâu, nghe được hắn không hề động tĩnh mới ngủ. Ngày thứ hai thần khi đứng dậy thời điểm, Trần Ngạn Doãn còn nằm ở bên người nàng. Đã không phải lần đầu, 15, hắn nên đi nội các mới là. Cố Cẩm Chiêu vội vàng đứng dậy, tưởng bên ngoài nha đầu thất trách nhỏ giọng gọi hắn đứng lên, Trần Tam gia lại đem nàng ôm đến trong lòng, thanh âm còn lộ ra nồng đậm buồn ngủ, hôm nay không cần đi nội các, ngươi đừng vội. Ôm nàng cảm thấy thực thoải mái, lại tiếp tục ngủ đi qua. Tối hôm qua hắn hẳn là ngủ không ngon, Cố Cẩm Chiêu dựa vào hắn ngực thầm nghĩ, liền ngoan ngoãn bất động. Tam gia tự hạn chế tính thực cường, cho dù nghỉ ngơi không tốt, hắn cũng sẽ không hoang đường đến mặt trời lên cao mới đứng lên. Qua một khắc chung Trần Tam gia liền đứng dậy, thay đổi kiện bụi màu lam thẳng cư, nha đầu bưng lên cháo trắng cùng tô bánh làm đồ ăn sáng. Cơm nước xong sau hai người cùng đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an, Trần tứ gia đi lại tìm Trần Tam gia đi, nói là có chút trên sinh ý chuyện muốn hắn định đoạt. Cẩm Chiêu cùng Trần lão phu nhân nói khởi vương mẹ chuyện, nàng dâu cảm thấy tôn mẹ khả dùng, tưởng lưu nàng ở trong phòng dùng. Vương mẹ phải đi quản táo thượng chuyện, nguyên lai quản táo là Vạn Thạch nàng dâu, nay liền hai người cùng nhau xem cũng miễn cho xảy ra sự cố. Nàng nhường vương mẹ đi quản táo, hay là muốn cùng Trần lão phu nhân nói một tiếng. Kia Vạn Thạch nàng dâu là Trần gia vạn quản sự con dâu, tân bát đến nàng nơi này đối xử gọi nhân thực thành thật. Trần lão phu nhân gật đầu, ngươi trong phòng chuyện tự nhiên là ngươi quyết định. Nhân hảo hay dùng, không tốt liền thôi, đều xem đều tự. Nàng đem vương mẹ cho quyền cầm chiều, vốn là tưởng thay nàng bớt việc, hiện tại bằng thêm phiền toái tự nhiên không tốt. Cố Cầm Chiêu hiểu biết Trần lão phu nhân ca tính, sự tình phàm là cùng nàng nói rõ ràng, có lý có cứ, nàng liền sẽ không nghĩ nhiều. Một lát Tần thị đi lại thỉnh an, Trần lão phu nhân liền hỏi Trần Huyền Việt chuyện, đại phu khả đến xem qua. Cố Cầm Chiêu không khỏi ngẩng đầu, biết người này về sau vận mệnh, nàng thật sự rất khó không liên quan chú hắn. Tần thị mỉm cười ủy khuất, đã xem qua, nói đúng không nghiêm trọng, mấy thiếp dư có thể tốt. Chương 223 tứ gia. Trần lão phu nhân thở dài, ta xem hầu hạ hắn người cũng quá không đi tâm, dù sao cũng là Trần gia thiếu gia. Tần thị trên mặt tươi cười thu chút, tiếp tục nói, nguyên lai hầu hạ hắn vú nuôi 2 năm trước chết bệnh, mới thay đổi này Trịnh thị. Trịnh thị nguyên lai là quản khố phòng bà tử, khả năng không quá chu đáo. Ta quay đầu sẽ lại bắt cái bà tử đi Huyền Càng nơi đó hầu hạ. Trần lão phu nhân giả, phụ thân không nghĩ quản hắn, ngươi làm mẫu thân cũng muốn lo liệu hào. Cho hắn nhiều làm mấy thân quần áo mới đi, ta nhìn hắn mặc quần áo tay áo đều đoàn. Tần thị nói, bốn mùa xiêm y đều là ấn thời gian làm, mới vừa vào hạ thời điểm sẽ đưa đi qua. Huyền Càng không thích mặc quần áo mới. Trần lão phu nhân nghe xong suy nghĩ hồi lâu, mới nói kia quên đi, không cần phải xen vào hắn. Một lát Vương thị mang theo Trần Dung đi lại, Trần Dung là thứ xuất quy củ theo Vương thị phía sau, khuôn mặt trắng nõn, một đôi hình thoi đôi mắt phá lệ mềm mại đáng yêu. Trần Dung cung kính cấp đại gia hành lễ, Trần lão phu nhân tìm nàng đi qua nói chuyện. Tần thị tắc đệ một cái đĩa thiết tốt quả lê đến Cẩm Chiêu trước mặt, mỉm cười nói, là năm nay mới ra vịt lê, ta bổn gia vừa khiển nhân đưa đi lại, tam đệ muội cũng thường cái tiên. Quay đầu ta làm cho người ta cho ngươi đưa nhất khuôn đi qua, còn có chút huân thịt không biết đệ muội có thích hay không. Ta đây cũng cấp đệ muội đưa một ít huân thịt đi qua. Tần thị đem tiểu điệp đặt ở Cẩm Chiêu bên người, phượng mâu vừa nhấc nhẹ giọng nói, hôm nay là mùng 4 tháng 7, mỗi phòng tiền tiêu hàng tháng bạc sẽ bát xuống dưới, là ta thuận tiện cho ngươi đưa đi qua, vẫn là đệ muội khiển người đi thủ. Cẩm Chiêu lại nói, ta nhường tôn mẹ khứ thủ chính là, vẫn là không nhọc phiền chị dâu. Tần thị vừa cười cười, chúng ta chị em bạn dâu gian không có gì phiền toái. Bất quá ban đầu đều là vương mẹ tới lấy, thế nào nay thay đổi tôn mẹ. Ta nên cấp phía dưới quản sự nói một tiếng, miễn cho lần lượt thay đổi nhân. Đang muốn cùng chị dâu nói một tiếng, tôn mẹ là nương mới bắt đến ta chỗ kia, đã nghĩ nhường nàng trước luyện luyện tập. Ngày sau quản ta trong phòng chuyện, chị dâu có chuyện gì công đạo, nói cho nàng chính là. Đây là khí vương mẹ không cần. Tần thị nhìn Trần lão phu nhân liếc mắt một cái. Trần lão phu nhân đang cùng Trần Dung nói chuyện, tựa hồ cũng không có nghe đến các nàng nói chuyện. Hoặc là nghe được chính là không nghĩ quản mà thôi. Đợi đến buổi trưa Trần Tam gia cùng Trần Tứ gia liền đi qua. Trần Tứ gia Trần Ngạn Văn bộ dạng âm nhu, không nói chuyện bộ dáng mặt lại lãnh. Nghe vậy nhíu nhíu mày, chính là tú tài công danh, thú Trần Dung khẳng định là trèo cao. Vương thị đang ngồi ở bên cạnh vội cười cười, Triệu đại nãi nãi là thiếp thân nhận biết, ta xem Thiết gia tiểu công tử rất là tiến tới. Trần Tứ gia lại lý cũng không có lý Vương thị, mà là hỏi Trần lão phu nhân, mẫu thân cảm thấy như thế nào? Vương thị liền cười đến có chút xấu hổ, cầm quả lê ăn. Trần lão phu nhân liền cười cười, Dung Nhi dù sao chính là di nương nuôi lớn đứa nhỏ, không thể so đứng đắn đích nữ thân phận cao. Huống chi kia đứa nhỏ nhân quả thật không sai, Tiết gia giàu có và đông đúc, nàng gả đi qua lại là cấp tiểu công tử làm thê, chỉ có hưởng phúc. Trần Tứ gia liền gật đầu, vậy bằng mẫu thân nói đi. Chuyện như vậy Cầm Chiêu cùng Trần Ngạn Doãn cũng không tốt nói cái gì, Trần Ngạn Doãn ngồi ở bên người nàng đem nàng kia điệp quả lê ăn, Cầm Chiêu đệ hãn khăn cho hắn. Hắn còn cho nàng thời điểm nói, đều là hoa sơn trà hương vị. Cầm Chiêu nhỏ giọng hỏi, ngài nói cái gì hoa sơn trà hương vị? Trần Ngạn Doãn mỉm cười chỉ nàng, trên người ngươi. nhưng ngươi cho ta làm áo choàng thế nào huân là tùng mộc hương. Hắn liền đoán được đó là làm cho hắn. Cố Cẩm Chiêu nghĩ rằng, lại nâng lên tay áo nghe nghe. Nàng thế nào nghe thấy không ra thập yêu vị đào. Ngược lại là cảm thấy cùng hắn một chỗ sinh hoạt một đoạn thời gian, trên người có hắn cái loại này thản nhiên đàn mộc hương. Ôn hòa lại yên tĩnh. Trịnh mẹ tiến vào hỏi Ngọ Thiện xảy ra nơi nào, Trần lão phu nhân nói ở phòng khách tiến thiện. Cẩm Chiêu bước ra cửa phòng, liền nhìn đến Trần Dung đang cùng Trần Chiêu nói chuyện, Bán Loan thắt lưng xem Trần Chiêu đùa nghịch một phen Lưu Ly Châu, ngữ khí thật cẩn thận. Nhìn đến Trần Tứ gia cùng Vương thị xuất ra, bước lên phía trước tới hỏi an, bộ dáng thực khẩn trương. Trần Tứ gia còn không đến 30, bộ dạng tuy rằng âm nhu, nhưng là thập phần tuấn mỹ. Vương thị đứng ở bên người hắn, giống như tỷ đệ giống nhau. Hắn gật gật đầu thuận miệng dặn Trần Dung vài câu, lại hỏi nàng di nương thế nào. Vương thị sắc mặt tái nhợt cái gì cũng không dám nói. Trần Tam gia theo sau đi ra cầm vai nàng hỏi, nhìn cái gì đâu. Cẩm Chiêu cười lắc đầu theo hắn đi phòng khách. Vương thị một đường trở lại chỗ ở đều cẩn thận xem Trần Tứ gia sắc mặt chờ trở lại chỗ ở, hắn không nói một lời ngồi ở la hán trên giường. Vương thị tự mình ngâm trà đi lại. Tứ gia, ngài đừng nóng giận. Thiếp thân là muốn việc này còn chưa có định xuống, cho nên mới. Trần Tứ gia lạnh lùng thốt, ngươi tính toán định xuống lại nói với ta. Trong nhà là ngươi đương gia vẫn là ta đương gia. Hôm nay còn trước mặt tam ca cùng tam tẩu, ngươi như vậy nhường ta nan kham, ngươi kết quả đánh cái gì chủ ý. Vương thị miễn cưỡng cười cười, thiếp thân cũng không có nhường ngài nan kham, thiếp thân chính là nói ra Triệu đại nãi nãi một câu, là mẫu thân để bụng đến hỏi. Còn chưa đủ nan kham. Trần Dung việc hôn nhân vốn nên là phụ thân cùng nhau thương lượng, Vương thị lại nói cũng chưa nói với hắn. Nhân gia nghe xong sẽ nghĩ sao? Vương thị gặp Trần Tứ gia không nói chuyện, liền ôn nhu nói, là thiếp thân lỗi, thiếp thân nhất định chú ý. Lại nói sang chuyện khác nói, ngài cùng tam gia nói đi Chiết Giang Ôn Châu phủ chuyện khả định xuống. Thiếp thân đã viết tín cấp huynh trưởng, nhường hắn đến lúc đó đi tiếp ngài. Trần Ngạn Văn sắc mặt triệt để âm trầm xuống dưới, ta đi Ôn Châu phủ chuyện. Ngươi cùng ngươi huynh trưởng nói. Vương thị thấy hắn sắc mặt khó coi, trong lòng nhảy dựng, càng không biết nơi nào xúc hắn nghịch lân, chỉ có thể thấp giọng giải thích, ngài ở Ôn Châu phủ làm việc, có huynh trưởng giúp cũng phương tiện chút. Trần Ngạn Văn đứng lên, gầy cao gầy thân hình làm nổi bật chút quang, bóng dáng dừng ở Vương thị phía trước trên sàn. Hắn thản nhiên nói, ngươi trước tiên ngủ đi. Lấy qua bên cạnh áo choàng liền hướng ra ngoài đi. Vương thị vội vàng kéo hắn tay áo. Tứ gia, ngài tối nay nên ở lại thiếp thân trong phòng. Ngài muốn đi đâu? Khóe miệng hắn lộ ra một tia châm biếm, thật đúng là ngươi đương gia. Vương thị ngẩn ra, Trần Ngạn Văn đã đi ra thứ gian. Một lát nàng bên người nha đầu Lựu đi lại cùng nàng nói, tứ lão gia đi Vưu Di Nương nơi đó. Bên kia vừa muốn một bàn đồ ăn. Vưu Di Nương là Trần Dung mẹ đẻ. Vương thị có chút vô lực ngồi ở la hán trên giường. Lựu nhỏ giọng nói, phu nhân, vốn phải là ngày ngày. Lão gia đi Vưu Di Nương nơi đó, không công nhường Vưu Di Nương đắc ý. Nếu không, Minh Nhi vẫn là đem Vưu Di Nương đi tìm đến, ngài cho nàng lập quy củ, miễn cho thị sủng mà kiêu. Vương thị cười lắc đầu, quên đi, không duyên cớ làm cho người ta chế giễu. Nàng lại được ý cũng không dám lỗ mãng, từ nàng đi thôi. Thủy chung là không sinh hạ con, thành không được khí sau. Chờ nàng đem Trần Dung gả đi ra ngoài, Vưu thị liền càng không có dựa vào. Lựu hầu hạ nàng chải đầu thở dài, ngài đối tứ lão gia vạn phần cẩn thận, tứ lão gia cũng luôn không vừa lòng. Vương thị cười khổ, hắn bất quá là xem ta sinh ra thương nhân nhà, ghét bỏ ta hơi tiền mà thôi. Nhân chính là như vậy, xem ai không thích nàng làm cái gì ngươi đều cảm thấy chán ghét. Trần tứ gia cùng Trần tam gia đều là Trần gia con trai trưởng, khác biệt cũng là thiên đại. Huống chi Trần tứ gia năm mới khảo trung tiến sĩ, vốn là có cơ hội làm quan, kết quả bởi vì Trần tam gia. Trần tứ gia cũng chỉ ở quốc tử giám treo cái nhàn kém, từ nay về sau hắn lại càng phát tính nết không tốt. Vương thị kiết nắm chặt trang trên đài một cái kim mệt ti châm cài, dùng sức móng tay đều trắng. Chờ thêm hai ngày tôn mẹ đi lĩnh tiền tiêu hàng tháng đi lại, Cẩm Chiêu mới biết được chính mình mỗi tháng có 70 lượng bạc mà tam phòng di nương mỗi tháng là 22. Đại nha hoàn tứ hai, hai bậc nha đầu tam hai. Theo thứ tự như vậy tính đi xuống, trưởng sự ba từ cùng đại nha hoàn giống nhau. Cẩm Chiêu nhặt tứ lượng bạc cấp tôn mẹ, lại khác cầm vải đỏ bao ngân lóa tử cho nàng, nghe nói ngươi còn cưới vợ ta tùy cái phần tử tiền. Kia phân lượng chừng hơn 12. Tôn mẹ cảm thấy nhiều lắm, việc chống đẩy nói, phu nhân, ngài đỉnh đầu cũng muốn dùng bạc không cần tùy phần tử. Nông dân cưới vợ cũng không nhiều như vậy chú ý. nếu muốn người khác trung tâm, còn không phải sẽ đối người khác hảo. Cẩm Chiêu cười đem bạc phóng tới nàng trên tay, một lát ta nhường Thanh Bồ chọn hai thất tơ lụa, đặt mua vang đường cùng điểm tâm đưa đi qua. Như vậy việc vui, ngươi nhiều trở về ở vài ngày đi. Cũng không nên chối từ, về sau tiêu tiền địa phương còn nhiều nha. Tôn mẹ có cái mù con thứ hai, phải dựa vào nàng tiền tiêu hàng tháng cùng con lớn nhất ở Trần Gia Điền Trang làm việc dưỡng, trong nhà luôn luôn không giàu có. Tôn mẹ không tốt lại chối từ tiếp bạc phúc thân tạ nàng. Rất nhanh liền đến Trung Nguyên Chương thời điểm, 15 tháng 7, tế tổ, phóng thủy đăng, bảo tướng tự lại làm Vu Lan Bồn Pháp hội. Trần lão phu nhân mang Trần gia chúng nữ quyến đi tham gia. Vu Lan Bồn Pháp hội làm được rất là long trọng, bảo tướng tự lại là tới gần lớn nhất chùa miếu, gần với đại tướng quốc tự. Khách hành hương du khách như dệt, Trần gia nữ quyến liền từ người tiếp khách sư phụ dẫn theo cửa hông đi vào. Chờ ở Đại Hùng Bảo Điện đã lại Phật Trần Tam gia bên người Trần Nghĩa đi lại truyền lời, nói Trần Tam gia ở phía sau sơn chờ nàng. Trần gia nữ quyến đi thiện phòng nghỉ tạm, Cố Cẩm Chiêu cùng Trần lão phu nhân nói một tiếng sau, liền đi theo Trần Nghĩa sau này sơn đi. Nàng lần trước đến bảo tướng tự thời điểm, vẫn là mùa đông. Trần Tam gia ở tiếp dẫn trong điện cùng Cao Tăng nói chuyện, nàng khi đó gặp phong tuyết, hắn còn thỉnh chính mình đi tránh tuyết. Trần Ngạn Doãn lại đang đứng ở tiếp dẫn ngoài điện chờ nàng. Đúng là diễm dương cao chiếu thời điểm, bên má nàng ửng đỏ. Trần Tam gia cười nói tiên tiến đến uống chén trà đi. Lĩnh nàng vào tiếp dẫn điện, vẫn là cái kia xương phòng, rất nhanh Thư Nghiên Mực liền phủng trà đi lên. Cẩm Chiêu uống ngụm trà, lực giải khát nước mới hỏi, ngài để cho ta tới nơi này làm cái gì? Chương 234 gửi thư. Cẩm Chiêu cung phụng nhất tràn bạch tòa sen đèn trong. Đăng trong lâu phóng rất nhiều đăng, vô số ánh lửa nhảy lên, nàng dẫn theo chính mình đang đứng ở đăng lâu trung gian. Một đạo thạch thế lan can thang lầu có thể thông hướng hải đăng phía trên, còn có vài cái tăng nhân tự cấp đuôi đèn thêm du. Cẩm Chiêu quay đầu xem Trần Tam gia, cũng không biết nàng này ngọn đèn đặt ở nơi nào là hào. Trần Tam gia hướng nàng đi tới, nói, đi theo ta. Mang theo nàng dọc theo thang lầu hướng đăng trên lầu đi đến, trên vách tường có một cái bàn thờ Phật, đồ tùng du tường mặt quay thập phần trơn bóng, Trần Tam gia truyền qua một cái hiệp khẩu, mang nàng đi đến một chỗ ban công. Nơi này thờ phụng một tòa văn thù Bồ Tát giống tiền chỉ xiêm áo nhất ngọn đèn. Là nhất tràn đại lý tự điêu khắc Phật liên văn đèn trong, xem ra hẳn là đã có chút tuổi đời. Cố Cẩm Chiêu nhìn Trần Ngạn Doãn, đã thấy hắn cúi đầu xem này ngọn đèn, khóe miệng lộ ra một tia đạm cười, vẫn là sư phụ chuẩn bị hào. Người đem đăng để đây lý đi, có Bồ Tát phù hộ, liền phúc trạch thâm hậu. Chấm, kia này tràn đèn trong là ai? Còn độc bích cái địa phương đến phóng. Cố Cẩm Chiêu phóng tốt lắm đăng, đi theo hắn đi xuống thang lầu thấp giọng hỏi hắn Tam gia kia ngọn đèn là ai? Đăng trong lâu có vẻ vô cùng tĩnh lặng, này đèn đốt tựa như sống giống nhau nhảy lên, nàng thanh âm cũng ép tới rất thấp. Trần Ngạn Doãn đi ở phía trước trả lời nàng nói, là ta 10 tuổi kia năm, nương mang ta đến điểm. Khi đó trụ trì sư phụ vẫn là cha ta hảo hữu, bích vị trí này xuất ra. Hắn vài năm trước viên tịch, hai người đã ra đăng lâu. Cẩm Chiêu quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên nhớ tới ngày ấy Trần Tam gia lĩnh nàng xem đăng lâu, đại tuyết bay tán loạn cảnh tượng. Trần Ngạn Doãn nhường Trần Nghĩa đưa nàng hồi thiện phòng đi, hắn tắc mau chân đến xem ở bảo tướng tự thanh tu Trần Lục gia. Chờ xem xong Vu Lan Chương Pháp sẽ về đến Trần gia, đại gia đều rất mệt đều tự trở về phòng nghỉ tạm. Trần lão phu nhân tìm Trần Ngạn Doãn nói chuyện, hỏi Trần Lục gia ở bảo tướng tự qua như thế nào. Cẩm Chiêu trước hết trở về Mộc Tê đường tắm rửa. Đi rồi một ngày ra một thân hãn, nước ấm tắm rửa sau mới cảm thấy thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Thanh Bồ phùng kiện thủy màu xanh tố đoạn vải bồi đế giày cho nàng, Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ. Nhưng nàng đi đổi kia kiện màu hồng phấn hoa sen văn quyên ti vải bồi đế giày đến. Đại nóng thiên, La Hán trên giường phô chính là khảm bạch ngọc trúc tịch. Cẩm Chiêu ở La Hán trên giường ngồi xem sổ sách, Tú Cừ bưng bàn thiết tốt dư hấu đi lên, lại cố ý dùng ướp lạnh mía nước kêu qua, mát mẻ lại hương vị ngọt ngào. Sổ sách là Tào Tử Hành ngày hôm qua làm cho người ta đưa tới được, Cẩm Chiêu nhìn đến có cái gì nghi hoặc địa phương, khiến cho thái phù nhất nhất quyến xuống dưới, đưa đi nhường Tào Tử Hành lại thẩm tra. Sổ sách thượng tự chi chít ma mật rất là phí ánh mắt, trên kháng trác điểm tam tràn tùng ngọn đèn mới nhìn thanh. Một lát đồng mẹ vào được, dẫn theo một phong thơ, là tứ phu nhân theo rầm rộ ký tới được. Truyền tin gã sai vặt nói mùng 2 tháng 8 chính là tổ gia tứ tiểu thư xuất giá ngày, đã định tốt lắm. Ngày mai tổ gia nhị phu nhân hội riêng mang thiệp mời đi lại, còn muốn thỉnh ngài trở về trụ mấy ngày. Cố Cẩm Chiêu tiếp nhận tín cẩn thận nhìn. Tín là từ Tĩnh Nghi viết, còn viết mấy ngày nay thường việc vặt cố tịch học nữ hồng hoặc là phụ thân lại viết cái gì văn vẻ linh tinh. Cuối cùng còn nói khởi Cố Lan ôm bệnh, đã ở trên giường nằm mấy tháng chuyện, nói nàng bệnh thật sự là kỳ quái, phạm ghê tởm, lại phun không ra này nọ. Thái phu nhân sợ hãi là bệnh dịch, trước hết nhường nàng một mình ở cái sân. Người khác cũng không chuẩn nhìn, lại dặn Cầm Chiều chờ nàng trở lại thời điểm nhiều mang chút thuốc bổ cấp Cố Lan bổ bổ thân mình. Nàng gần nhất thân mình rất gầy yếu đi. Cố Cầm Chiêu vốn là tựa vào đại nghênh trên gối, xem xong này phong thư lập tức an vị đi lên. Từ Tĩnh Nghi những lời này thâm ý sâu sắc, nàng là muốn nói Cố Lan mang thai, lại là ghê tởm lại là thuốc bổ, không phải mang thai là cái gì. Nàng xem xong thẳng muốn bật cười, đem tín đưa cho Thanh Bồ nhường nàng thiêu. Lại phân phó đồng mẹ, ngươi đi xuống chuẩn bị chuẩn bị, Minh Nhi tổ gia nhị phu nhân muốn đi lại. Về phần nhớ thương việc hôn nhân tùy lễ, trước hết không vội. Nhị phu nhân muốn đích thân đi lại đưa thiệp mời, kia thiệp mời chính là cấp Trần gia đưa tới, được Trần lão phu nhân vị tất sẽ đi. Lại khẳng định muốn tùy lễ, chờ Trần lão phu nhân trước tùy lễ. Nàng lại định chính mình đưa cái gì vậy, tốt lắm, miễn cho đi quá giới hạn. Cầm Chiêu nghĩ nghĩ, còn nói, đúng rồi, ta khố phòng lý có một chi 40 năm nhân sâm, người trước tìm ra hảo bao hảo, lại mua một ít thiên ma, đông trùng hạ thảo linh tinh thuốc bổ. Chờ ta hồi tổ gia thời điểm, nhất định mang về. Đồng mẹ có chút nghi hoặc, phu nhân, hôm nay ma, đông trùng hạ thảo nhất loại gì đó, ngài cũng muốn làm tùy lễ sao? Cầm Chiêu cười nói, làm sao có thể đâu, đây là đưa cho Lan Nhi bổ thân mình. Dừng một chút, nàng nhẹ giọng nói. Nàng chỉ sợ là có thai. Lần trước Cố Lan cùng Diêu Văn Tú Tư sẽ bị nhân đánh vỡ chuyện, đồng mẹ cũng là biết đến. Kia vẫn là 2 tháng tiền chuyện. Sắc mặt nàng khẽ biến, thấp giọng nói, tứ tiểu thư sẽ gả tiến Diêu gia, lúc này tam tiểu thư có thai. Cho dù về sau nâng vào cửa làm di nương, kia sinh đứa nhỏ ngày cũng không giống a. Chẳng phải là muốn cho Cố gia hổ thẹn. Cầm Chiêu lắc đầu nói, Phùng thị nếu thực để ý hổ thẹn, làm sao có thể đem nhớ thương cùng Cố Lan đều gả cho Diêu Văn Tú đâu, bất quá là luyến tiếc buông tha một cái các lão con trai trưởng mà thôi. Huống hồ, Cố Lan đứa nhỏ này, sinh không sinh xuống dưới còn rất khó nói đâu. Phùng thị đối ngoại nói Cố Lan là hoạn bệnh dịch, chính là lúc này giết chết nàng đều có thể, huống chi chính là nàng trong bụng một đoàn thịt. Đừng nói Phùng thị, chính là nhị phu nhân cũng sẽ không nhường Cố Lan đứa nhỏ này sống sót. Đứa nhỏ này quả thực chính là yêu nghiệt giống nhau gì đó, nếu thuận lợi sinh hạ đến, thế nào cùng người khác nói vẫn là cái vấn đề, kia chẳng phải là nói rõ nói Diêu Văn Tú cùng Cố Lan từng có cái gì không chịu nổi chuyện. Muốn thực nhường nàng sinh hạ đến, đứa nhỏ này cả ngày ở nhớ thương trước mặt đi lại, nhớ thương chỉ sợ xem đều cảm thấy chướng mắt. Coi nàng tính tình, nhịn không được tự tay bóp chết đứa nhỏ này đều có khả năng. Nếu Cố Lan thực gả cho Mục đại công tử, làm sao có thể có hôm nay kết quả. Chính là gả cho từng cùng nàng nghị qua thân Triệu cử nhân con, ngày cũng là thuận thuận lợi lợi. Cố Cầm Chiêu trong lòng có chút cảm thán, còn không dùng nàng tới thu thập, Cố Lan chính mình bước đi một cái tử lộ. Không có Tống Di Nương vì nàng chủ tính, nàng về sau ngày chỉ sở cũng gian nan. Đồng mẹ đồng ý lui ra, bên ngoài còn có tiểu nha đầu thông bẩm nói Trần Tam gia đã trở lại. Trần Ngạn Doãn đi vào đến, trong phòng nha đầu thứ tự lui xuống. Cầm Chiêu tự mình cho hắn bưng một ly ướp lạnh nước ô mai đi lại, hôm nay thời tiết nóng bức, ngài trước hết ăn chén nước ô mai đi, là thiếp thân sáng sớm dự bị hạ. Trần Ngạn Doãn theo lời uống một ngụm, nước ô mai hương vị quái ngọt, hắn cũng chưa nói cái gì, bất động thanh sắc một ngụm ẩm hạ, đem ngọc tràn đưa cho nàng. Ân, hương vị cũng không tệ. Cầm Chiêu nhường nha đầu thu bát, liền cùng hắn nói lên nhớ thương việc hôn nhân, thiếp thân phải về tổ gia đi, ước muốn nửa tháng bộ dáng. Ta có lẽ lâu không trở về xem qua phụ thân cùng muội muội, vừa vặn y tỷ muội cũng sắp cập kê. Cũng thay nàng chuẩn bị chuẩn bị, muốn đi nửa tháng, hắn hỏi một câu, Cầm Chiêu gật gật đầu, ngày mai nhị bá mẫu liền đi qua, đến lúc đó ta mang nhị bá mẫu đi bái kiến mẫu thân. Lại cùng mẫu thân nói, qua thật lâu Trần Tam gia cũng chưa nói chuyện, Cầm Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, lại phát hiện hắn chính nhìn không chuyển mắt xem chính mình. Cố Cầm Chiêu liền hỏi, như thế nào, ngài cảm thấy lâu lắm. Trần Ngạn Doãn lắc đầu, không có việc gì, này tùy ngươi ý. Hắn tiên tiến tịnh phòng rửa mặt, Cầm Chiêu trước hết nhìn một lát dịch kinh. Bất quá một lát Trần Tam gia liền tắm rửa xuất ra, không chung một cỗ lá lách sạch sẽ mùi. Cầm Chiêu khép lại thư thổi đăng, mới đóng tấm bình phong đi qua, hắn đã nằm ở trên giường cái hảo bạc khâm. Cầm Chiêu cũng lập tức nằm trên đó, vừa nhắm mắt lại, lại bị một đôi cánh tay lãm tiên ấm áp trong lòng. Nàng thân mình lại là cứng đờ, nhưng người được Trần Tam gia trên người hương vị sau, cũng rất mau để lại tùng xuống dưới. Trần Ngạn Doãn đem cằm đặt ở nàng đỉnh đầu, cảm thấy nàng hãm ở trong lòng mình, chỉ có nho nhỏ một đoàn. Nửa tháng thật sự quá dài. Hắn chậm rãi vuốt ve Cẩm Chiêu tóc dài, thấp giọng nói, hôm nay buổi chiều ở tiếp dẫn trong điện ngươi đang ngủ. Ta tựa hồ làm điểm sự. Đỏ thẫm la trong lều trầm thấp giọng nam. Thật sự là quá mức. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy lỗ tai nóng lên, ừ một tiếng hỏi, ngài làm cái gì? Trần Tam gia cười cười, có nhục Phật môn thanh tịnh cho nên chỉ mở đầu liền không có làm đi xuống. Hiện tại nhưng là thường tiếp tục, ôm nàng thắt lưng thu càng nhanh một ít. Cố Cẩm Chiêu cũng minh bạch hắn nói cái gì. Thân thể lại như nhũn ra, nghĩ đến tiền hai lần trải qua, nàng nhịn không được tưởng lui ra ngoài. Lại nửa phần khí lực đều xử không được, nhưng là lý trí nói cho nàng, nàng hẳn là đối hắn dù cho điểm. Hắn xoay người phủ trên đến thời điểm, Cố Cẩm Chiêu cắn cắn môi, chủ động ôm lên hắn cổ. Trần Tam gia theo thượng đi xuống nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thực sâu thẳng. Cẩm Chiêu không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, chủ động thấu đi lên hôn một chút bờ môi của hắn. Rất nhanh đã bị hắn đè lại cái gáy, hôn lại trở về. Chờ hai người thở hào hển tách ra thời điểm, hắn ở nàng bên tai trầm thấp nói, Cẩm Chiêu, đến. Lôi kéo tay nàng đi xuống, Cẩm Chiêu đụng đến hắn bên hông. Có loại tích tụ lực lượng thập phần buộc chặt cảm giác. Hắn trung y đã bán mở, còn có thể nhìn đến tinh tráng ngực. Đầu ngón tay chạm được nơi đó, nàng lại cảm thấy cả người đều nóng. Lập tức, rất nhanh đã bị cuốn vào trong đó. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm đã đến thần khi. Cố Cẩm Chiêu còn cảm thấy có chút đầu tráng váng trầm, đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Trần Tam gia lại sáng sớm đứng lên phải đi nội các. Nàng không khỏi muốn dặn dò thái phù, sớm nói qua Tam gia đứng lên ngươi sẽ bảo ta. Nào có trượng phu rời giường, nàng còn lại đạo lý. Trần Tam gia cũng không có nhân hầu hạ, hết thảy tự thân tự lực làm khó hắn cùng chính mình cùng ở. Thái phù chỉ đánh thức qua nàng một lần. Thái phù có chút ủy khuất hồi đáp, Tam lão gia nói qua, không cho đánh thức ngài. Lần trước ta gọi ngài đứng lên, Tam lão gia trở về còn riêng tìm ta đi phát biểu. Cố Cẩm Chiêu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể trước quên đi. Dù sao cũng không trì hoãn nàng thần chính đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an. Trần Tam gia thực duy hộ nàng, này đó phương diện thật sự là cẩn thận, nàng nếu chối từ còn sợ hỏng rồi hắn một phen hảo tâm. Một lát nha đầu bưng nước ấm, đồ ăn sáng thứ tự tiến vào. Ăn một chén đậu xanh cháo cũng hai cái bánh đậu bao, Cẩm Chiêu phải đi đàn sơn viện. Trần lão phu nhân đang ở giám sát Trần Huyền Tân luyện tự. Trần Huyền Tân nhìn thấy nàng, luôn khách khí mà có lễ. Cùng kính hô nàng mẫu thân, lại nằm ở trên án thư luyện tự. Trần lão phu nhân cùng nàng nói tuy rằng so ra kém xanh đen thông minh cuối cùng còn khẳng dụng công. So với hắn lục thúc cường, chương 235 khi dễ. Đến buổi chiều, nhị phu nhân xe ngựa liền đến Nguyền Bình. Cẩm Chiêu đi ảnh bích đón nàng, lĩnh nàng đi bái kiến Trần lão phu nhân. Nhị phu nhân dẫn theo chính mình bên người nha đầu, bà tử. Không chỉ có phụng nhớ thương việc hôn nhân thiệp mời còn cùng lá trà cùng điểm tâm đưa cho Trần lão phu nhân. Trần lão phu nhân ở phòng khách gặp nhị phu nhân. Tiếp thiệp mời sau cẩn thận nhìn, đưa cho bên cạnh Trịnh mẹ thu hồi đến, hỏi nhớ thương việc hôn nhân, nhà các ngươi thứ tiểu thư việc hôn nhân, là cùng Diêu các lão tam công tử kết thân. Nhị phu nhân cũng là nhìn quen đại trường hợp, cũng không có bởi vì Trần lão phu nhân thân phận mà có quắp, cười gật gật đầu, Diêu Tam công tử cùng chúng ta Liên tỷ muội là có quen biết, Liên tỷ muội còn chưa có cập kê tiền liền định ra cửa này việc hôn nhân. Vốn là Cẩm Chiêu tổ mẫu tự mình tới được, chính là nàng gần nhất thân mình không tốt. Mới từ ta đi lại, may mắn là Chiêu nhi đến ảnh bích đi tiếp ta, Trần gia trạch viện lại đại lại lịch sự tao nhã, nếu không cá nhân dẫn, chỉ sợ là muốn lạc đường. Cố Cẩm Chiêu đang ngồi ở Trần lão phu nhân bên cạnh thay nàng bắc hạt thông nhân ăn, mạ vàng tiểu điệp thượng hạt thông nhân đã đôi khởi tiểu tiêm. Trần lão phu nhân thực thích ăn hạch đào, hạt thông nhất loại quả vỏ cưng ít nước. Trần lão phu nhân liền kéo Cẩm Chiêu thù cười, nàng. Nàng không có người dẫn cũng là muốn lạc đường. Lần trước ở tiện ngư các bên kia xem diễn, nàng mang theo chính mình nha đầu thiếu chút nữa ở hoa đào ổ đi đã đánh mất. Vẫn là lão tam đi tìm nàng trở về. Xem Cẩm Chiêu ánh mắt nhưng không có nửa phần trách cứ, chính là giễu cợt nàng mà thôi. Cẩm Chiêu liền giải thích nói ta đã đi xuất gia, Tam gia là ở trên đường về đụng tới ta. Nàng lần đó chính là muốn đi hoa đào ổ xem viễn sơn mà thôi, nhìn nhiều một lát thế nào đã bị nói thành đi đã đánh mất. Trần lão phu nhân cười chỉ cố Cẩm Chiêu, nàng ở nhà mẹ đẻ có phải hay không cũng như vậy yêu nói xạo. Nhị phu nhân cười đến có chút xấu hổ. Ở Cố gia, nào có Cố Cẩm Chiêu nói như vậy nói phân, Phùng thị quy củ nghiêm. Không chấp nhận được nàng dâu cháu gái cãi lại chính là đùa trong lời nói nàng cũng không thích nghe. Có thể ở Phùng thị trước mặt làm nũng thừa hoan cũng chính là nhớ thương. Cố Cẩm Chiêu cũng không nảy lá gan. Trần lão phu nhân còn nói, người non nửa cái canh giờ còn chưa có trở về, lão tam trong lòng cấp. Đều nhường Trần Nghĩa đi Hạc Diên lâu tìm hộ vệ đi lại tính toán đem hoa đào ổ tìm khắp một lần. Nhưng là đem ta dọa đến, nàng nhớ được Trần Tam gia ngày đó tìm được nàng thời điểm cũng không có nói cái gì. Chính là trở về thời điểm Trần lão phu nhân cũng không có hỏi nhiều. Hắn còn đem Hạc Diên lâu nhân đi tìm đến sao, khó trách nàng lúc đó nhìn đến chung quanh hộ vệ xâm nghiêm. Nhị phu nhân nghe Cố Cẩm Chiêu cùng Trần lão phu nhân nói, này không đương lý nàng lại đánh giá Cố Cẩm Chiêu. Nàng mặc nhất kiện violet sảm tơ vàng chuỗi ngọc văn vải bồi đế giày thiền lam đai lưng treo một khối tiên lục ướt át phỉ thúy tuyết trắng chọn tuyến váy. Bên tai mang màu tím bích thì thầy có móng tay đại. Nhan sắc thông thấu không rảnh giá trị xa xỉ. Trên đầu còn đeo một đôi bỉ dực kim châm, khảm là hiếm thấy lục đá quý, lạp lạp lớn nhỏ đều đều. Cố Cẩm Chiêu luôn luôn không thương nùng diễm trang điểm, nhưng này trên người gì đó kiện kiện đều so với vàng dòng quý trọng trăm ngàn lần. Nhị phu nhân nghĩ đến chính mình vừa mới tiến Trần gia khi nhìn đến Cố Cẩm Chiêu trước sau bị vây quanh, nha đầu, bà tử hơn 10 người, khí phái phi phàm. Nàng gả cho Trần Tam gia về sau quả nhiên chính là Trần gia bảo. Lão phu thiếu thê, nhân gia tự nhiên muốn phụng ở trong tay che chở xem Trần lão phu nhân, đối với Cố Cẩm Chiêu liên câu lời nói nặng đều sẽ không nói. Trên đời này còn có không thu thập nàng dâu bà. Nhị phu nhân vừa gả đến Cố gia thời điểm. Phùng thị cho nàng lập quy củ đều dùng xong một năm. Nếu lúc trước là nhớ thương gả đi lại, hưởng cũng là như vậy thanh phúc a. Nhưng Cố Tình tạo hóa trêu người, cuối cùng gả tới được sự Cố Cẩm Chiêu, không phải nhớ thương. Nhớ thương phải gả là Diêu Văn Tú, này Diêu Văn Tú thân phận so với Trần Tam gia kém 1.8 vạn dặm cũng liền thôi, còn cùng Cố Lan làm ra người như vậy. Cố Lan trong bụng còn có nghiệt xúc, nhị phu nhân nghĩ đến đây quả thực hận móng tay đều phải kháp tiến trong thịt. Cẩm Chiêu lại cùng Trần lão phu nhân nói chính mình trở về trụ chuyện, đã cùng Tam gia nói qua ta tam muội cũng muốn cập kê, tưởng trở về thay nàng chuẩn bị một phen. Chờ Liên tỷ muội việc hôn nhân qua ta sẽ trở lại. Trần lão phu nhân ứng, ngươi trở về xem ngươi phụ thân cũng tốt. Vẫy tay nhường Trịnh mẹ đi lại, nói một đống gì đó nhường Cẩm Chiêu cùng nhau mang về. Thực định sản vịt lê, tiềm tây đưa tới được hạch đào cùng hương phỉ, nghe nói Phùng thị thích mang cốt bảo loa. Còn phân phó tam hộp mang cốt bảo loa. Một lát Tần thị, Vương thị, Cát thị cũng đi lại thấy nhị phu nhân. Hôm nay cũng đúng dịp tứ phòng bắt thiếu gia, 12 thiếu gia theo trong biệt viện trở về. Nói là trong biệt viện giảng bài tiên sinh lão mẫu chết bệnh phải về nhà vội về chịu tang, chỉ sợ 3 năm trong vòng đều sẽ không đến Nguyền Bình. Hai người vừa trở về liền đi qua cấp Trần lão phu nhân thỉnh an. Trần Huyền An là Vương thị sở gia, cùng Vương thị bộ dạng tương tự, nhưng bất hòa Vương thị thực thân cận. Cận là hô Vương thị một tiếng mẫu thân, Vương thị nhìn nhiều hắn hai mắt lại cái gì cũng chưa nói. Thứ tử Trần Huyền Bình thản Trần Dung là cùng một cái di nương sinh, mặt mày tương tự tuổi còn thật nhỏ. Cố Cẩm Chiêu lại không khỏi nhìn về phía Vương thị. Nàng đối tứ phòng quan hệ rất hiếu kỳ, bởi vì nàng ẩn ẩn nhớ được Trần Tứ gia kiếp trước là cùng Trần Huyền Thanh náo băng. Trần Tứ gia người này, thật sự rất kỳ quái. Cố Cẩm Chiêu nhớ được Trần lão phu nhân sau khi chết Trần gia liền ở riêng. Khi đó Trần Huyền Thanh còn không có ngồi trên hộ bộ thị lang vị trí, bởi vì ở riêng chuyện Trần Huyền Thanh cùng Trần Tứ gia trở mặt thành thù, Trần Tứ gia lại ở Trương Các lão duy trì hạ làm rất thường tự thiếu khanh, Trương Cư Liêm tử sau, Diệp Hạn tự mình cha này vây cánh, giết rất nhiều người. Trần Ngạn Văn chính là bị thanh tra một cái. Quái chỉ đồ thừa nàng khi đó nghèo túng, cũng không biết càng nhiều chuyện. Bằng không hiện tại cũng có thể hoàn chỉnh giải thích việc này. Đợi đến bữa tối thời điểm, Trần lão phu nhân khiến cho ở phòng khách xiêm áo, phòng khách bên cạnh chính là Hà Trì, so với yến tức chỗ lý mát mẻ. Ăn qua bữa tối trời còn chưa đen xuống dưới, Cẩm Chiêu liền mang theo nhị phu nhân dọc theo Hà Trì hành lang gấp khúc tản bộ, nói mấy câu. Đằng trước lại truyền đến đứa nhỏ nói chuyện thanh âm, nghe qua giống như hữu hảo vài người kêu la nhượng. Nhị phu nhân đã nói, như vậy Hà Trì, nếu không có vú giả xem, đứa nhỏ khả trăm ngàn không thể ngoạn. Hà Trì âm khí trọng, sợ ao Lý Thùy Quỳ phác họa đứa nhỏ đi. Bình thường không có cùng, đều không cần đứa nhỏ tới gần. Cố Cẩm Chiêu trước nhường nha đầu xiêm áo ghế con thỉnh nhị phu nhân ở chỗ này chờ. Ta hãy đi trước nhìn xem, cũng miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Cố Cẩm Chiêu cùng nhị phu nhân nói, mang theo thanh bồ vòng qua hành lang gấp khúc mới nhìn đến phía trước một cái đỉnh hóng mát. Đứng vài cái chính chơi đùa đứa nhỏ. Bên người hữu hảo vài cái bà tử đi theo. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Lại truyền đến một cái đứa nhỏ trong trẻo thanh âm, ngươi nói ngươi hội lưng tam thực kinh. Nhưng là lưng cho chúng ta nghe một chút a. Xem bóng lưng, nói chuyện người này hẳn là Trần Huyền An, tứ phòng trưởng tử. Lại có một người khác nói, Lưu tiên sinh một đời anh danh. Ở Hàn Lâm viện nhậm giáo khi cũng là cái đại nho, thế nào sẽ dạy ngươi xuất gia. Này thanh âm Cẩm Chiêu rất quen thuộc, hẳn là Trần Huyền Tân, Trần Tam gia thứ tử. Có một rất yếu thanh âm ấp úng vang lên ta. Ta là hội lưng, hiện tại không nhớ rõ. Vài cái thiếu niên đều cười rộ lên, Trần Huyền Tân cầm một cái hương túi quơ quơ, người nếu lưng xuất ra thứ này liền còn cho ngươi. Lưng không được, hắn lười biếng tha dài quá thanh âm, ta liền ném tới hà trong ao đi, giáo ngươi rốt cuộc tìm không ra. Cố Cẩm Chiêu cũng không gặp qua Trần Huyền Tân này một mặt ở trưởng bối trước mặt. Trần Huyền Tân luôn luôn có lễ biết chuyện, thế nào còn uy hiếp khởi người đến, cũng không biết cùng hắn nói chuyện kết quả là ai. Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, phóng nhẹ cước bộ đi qua. Nàng mới nhìn rõ sở bị ba cái thiếu niên vây quanh đúng là Trần Huyền Việt ngày sau cam túc tổng binh. Hắn còn mặc kia kiện tay áo đều đoàn áo choàng ngắn, bộ dáng thực vô thố, khẩn trương thật sự ta. Ta là hội ta chính là đã quên. Trần Huyền An nhíu mày hỏi hắn, lời này là ngươi mẹ giáo. Mặc kệ người khác thế nào hỏi, ngươi cứ việc nói đã quên. Trần Huyền Việt ngẩng đầu lên khẩn trương nhìn hắn, khịt khịt mũi không nói chuyện. Mẹ chính là như vậy dạy hắn, sẽ không lưng không quan trọng. Tiên sinh rằng thời điểm có nghe hay không cũng không chỗ nào. Chờ mẫu thân muốn tra công khóa thời điểm, chỉ để ý nói chính mình là hội chính là nhất thời đã quên. Mẫu thân cũng cho tới bây giờ không hỏi nhiều. Còn nhường hạ nhân chảo đường cùng hạt dưa thưởng hắn. Hắn bị buộc tựa vào trên cột hà trong ao lại lãnh thân thể đều bắt đầu phát run. Trần Huyền Tân cười hì hì kia cừu ca ngươi cũng đừng trách ta, này hương túi không muốn đi uy ngư. Trần Huyền trụ Trần Huyền Tân thủ cười đến rất ôn hòa cửu đệ, đừng nghe 11 đệ nói bừa. Chỉ cần ngươi theo chúng ta nói, này hương túi có phải hay không ngươi trong phòng nha đầu chúng ta sẽ không cho ngươi lưng tam thực kinh. Cũng đừng khó xử ngươi có phải hay không. Trần Huyền Tân lại mở miệng nói, nghe nói đại ca liền đem bên người hầu hạ hai cái nha đầu thu phòng. Đừng nhìn chúng ta cửu ca nhân ngốc, không có người có thể thú. Về sau cũng có thể muốn nha hoàn làm di nương thôi. Cùng nhị bá mẫu nói một tiếng là được, muốn nhận bao nhiêu có bao nhiêu. Cố Cẩm Chiêu khóe miệng vừa kéo Trần Tam gia nói Trần Huyền Tân giống Trần Lục gia tính tình. Nàng vốn đang không tin, có thế này bao lớn điểm, chỉ biết cái gì thông phòng di nương. Về sau trưởng thành còn phải, xem Trần Huyền Việt đáng thương bộ dáng, nàng cũng cảm thấy đáng thương. Một cái si ngốc thứ tử chẳng phải là người người khả khi. Liền hai bước đi ra phía trước cười nói các ngươi vài cái ở chỗ này ngoạn đâu. Mấy người trở về đầu thấy nàng, đều choáng váng. Việc hành lễ kêu tam bá mẫu hoặc là mẫu thân, bà tử cũng có chút kinh hoàng cho nàng ủy khuất thỉnh an. Cẩm Chiêu khẽ mỉm cười, vừa rồi nghe thấy các ngươi nói tam tự kinh, hương túi, sao lại thế này. Vài cái đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau chuyện như vậy cho nàng nói chẳng phải là cách thiên liền truyền đến Trần lão phu nhân hoặc là tam bá phụ trong lỗ tai. Kia bọn họ đã có thể tao ương. Vẫn là Trần Huyền An đứng ra, nói tam bá mẫu, chúng ta đến hà trì tản bộ gặp được cựu đệ, nhìn đến hắn lấy hương túi tinh xảo, muốn mượn đi lại nhìn xem. Tam thực kinh cái gì, chính là tưởng khảo khảo cựu đệ học vấn mà thôi. Bọn họ như vậy giải thích Cố Cẩm Chiêu liền cười cười, nếu xem qua, liền đem hương túi còn cấp cựu thiếu ra đi. Hà trì lãnh cẩn thận cảm lạnh các ngươi vẫn là đi phòng khách ngoạn đi. Vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha tương đối hảo, dù sao cách một tầng quan hệ. Trần Huyền An chỉ có thể đem hương túi còn cấp Trần Huyền Việt vài người mới cáo lui rời đi. Cẩm Chiêu có thế này nhìn đến hầu hạ Trần Huyền Việt bà tử vội vàng đi lại, vẻ mặt tươi cười cửu thiếu gia thế nào chạy đến nơi này đến. Nhưng nô thì hào tìm, đối mặt hầu hạ hắn bà tử Trần Huyền Việt lại lui một bước bộ dáng có chút hoảng sợ. Bà tử có thế này nhìn đến Cố Cẩm Chiêu, gấp hướng nàng hành lễ. Nhiễu tam phu nhân thanh tịnh nô thì dẫn hắn rời đi. Nói xong xả Trần Huyền Việt bước đi, một bước cũng chưa ngừng. Trần Huyền Việt quay đầu nhìn Cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, giống như muốn nói cái gì cũng rất mau bị bà tử lôi đi. Chương 236 Đường Thủy. Cẩm Chiêu trở lại Mộc Tê Đường thời điểm còn đang suy nghĩ Trần Huyền Việt chuyện. Một lát tôn mẹ đi lại cho nàng thỉnh an, nàng mới từ Bảo Định trở về cho nàng dẫn theo long nhãn, hạch đào nhất loại quả vỏ cưng ít nước còn có hai bao bánh quy xốp phân cho bọn nha đầu ăn. Cẩm Chiêu cười hỏi nàng tiệc mừng làm được thế nào. Tôn mẹ hồi đáp con dâu là Lân Hương Nhân, đứa nhỏ Tam Thẩm bảo mối. Bộ dạng lưu loát sạch sẽ, là cái có thể làm việc có thể sinh dưỡng. Nghe qua đối chính mình con dâu thực vừa lòng, còn nói khởi con chuyện. Nguyên bản là lão phu nhân ban ân, mới ở Điền Trang Lý làm việc. Hiện tại thành thân trở về trong thôn, thuê nhân gia trồng trọt chờ toàn đủ tiền lại mua vài mẫu, coi như là có thể qua đi xuống. Cẩm Chiêu cười nói, ngươi về sau chính là tứ phòng trưởng sự bà tử. Ngươi xem ban đầu vương mẹ, trong nhà đặt mua 100 mẫu điền, hai cái hai tiến tòa nhà. Con nàng dâu đều là mặc kim mang ngân, không nói trạch viện. Lấy ngươi hiện tại tiền tiêu hàng tháng, cũng có thể cho bọn hắn đặt mua tình thế. Tôn mẹ có chút ngượng ngùng cười cười, vương mẹ quản hơn 10 năm, đỉnh đầu tự nhiên nhàn dư nhiều. Nô thì trong tay tuy có chút tiền bạc, khác không nói, ngài cấp nô thì 15 lượng bạc cũng có thể ở chúng ta chỗ kia đặt mua ngũ mẫu. Bất quá nô thì cảm thấy con cháu đều có con cháu phúc, nô thì chính là lại kiếm được nhiều, bọn họ dựa vào nô thì ăn, sớm muộn gì có ăn không một ngày. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện tam phu nhân cẩn thận nghe còn giống như cảm thấy rất có ý tứ. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy chính mình nói lỡ tam phu nhân mới bao lớn điểm, từ nhỏ chính là không lo ăn mặc đại tiểu thư, nơi nào minh bạch các nàng loại này tiểu nhân vật tâm tư. Nàng liền còn nói, nô thì kiến thức nông cạn, liền nguyên lai đi theo cô học qua nữ hồng thức tự, tài năng tiến trần gia làm bà tử. Nói trong lời nói không thích hợp địa phương, ngài nhưng đừng trách móc. Cô Cẩm Chiêu lại cảm thấy tôn mẹ này nhận thức thực chính xác, cưng chiều đứa nhỏ lại hại bọn họ, nàng hai đời không biết nhìn bao nhiêu. Tôn thị một cái vú già, xem sự tình mặc dù có hẹp địa phương, nhưng thực chính xác thực thủ nghiêm bổn phận. Nàng gật gật đầu, ta cảm thấy ngươi nói được tốt lắm. Không có gì không thích hợp. Tôn mẹ nhất thời ngạc nhiên. Thái phù lúc này lại chọn màn trúc vào được, phu nhân, bối mẫu tứ xuyên quả lê thủy ngao tốt lắm. Cẩm Chiêu khiến cho thái phù dùng bình sứ đem quả lê thủy trang đứng lên. Nàng cấp Trần Tam gia đưa đi qua. Nàng buổi sáng mơ hồ nghe được Trần Tam gia ho khan hai tiếng, liền phân phó nhịn quả lê thủy. Nội các chuyện nhiều, hắn gần nhất việc thật sự, nghỉ ngơi lại thiếu. Nếu cảm phong hàn liền phiền toái. Thái phù lập tức bưng sứ men xanh triền chi văn bình sứ đi lại. Bị bát Cẩm Chiêu mang theo hướng thư phòng đi. Thư phòng ngoại đứng vài cá nhân, có mặt nàng Thục Giang Nghiêm, Trần Nghĩa, còn có vài cái mang khăn chít đầu mặc tạo hài làm thư sinh trang điểm nhân, đều chắp tay hướng nàng thỉnh an. Tránh đến một bên thứ trong gian đi. Giang Nghiêm đi lại cùng nàng nói, Tam gia ở trong đầu cùng thất thiếu gia nói chuyện. Trần Huyền Thanh đi lại. Cố Cẩm Chiêu có chút không nghĩ đi vào. Nàng tuy rằng là Trần Huyền Thanh kế mẫu, nhưng là Trần Huyền Thanh đã trưởng thành, liền tránh được ở tại tiền viện. Hắn không thích cùng Cố Cẩm Chiêu thỉnh an, Cố Cẩm Chiêu vừa vặn cũng không muốn nhìn đến hắn, nhiều nhất chính là ở Trần lão phu nhân nơi đó gặp được, hắn kêu nàng một tiếng mẫu thân. Lúc này Trần Tam gia một cái khác gã sai vặt lại xuất ra hướng nàng hành lễ, Tam lão gia thỉnh ngài đi vào. Cố Cẩm Chiêu mới bước vào thư phòng, Trần Tam gia mờ u bàn tay ở sau người, bán dựa vào án thư cùng Trần Huyền Thanh nói chuyện. Trần Huyền Thanh đứng thẳng tắp tuấn tú, trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười, Triệu học sĩ nói, sửa sang lại coi như thỏa đáng. Chính là hán cao tổ kia cuốn không đủ lưu sướng, nhường ta xuống dưới ngẫm lại. Ngài cảm thấy cái dạng gì cách nói thích hợp? Trần Ngạn Doãn trầm ngâm một lát ngẩng đầu hỏi hắn, Triệu học sĩ là Trương đại nhân học sinh. Coi như là cùng ta quan hệ gần. Người có biết hay không hắn vì sao nói ngươi hán cao tổ kia cuốn không tốt? Trần Huyền Thanh nghĩ nghĩ thử tính nói, hán cao tổ Lưu Bang Tây Sở bá vương Hạng Vũ. Ta có bao có biếm. Thái sử công nói Tần Chính không thay đổi. Phản khổ hình pháp chẳng phải mâu hồ. Cố hán hưng, thừa tệ dịch biến, khiến người không biết mỏi mệt thiên thống hỷ. Lưu Bang công tích vẫn là thuận theo thiên đạo duyên cớ. Nếu không có thời vận không tốt, Hạng Vũ chẳng phải là cũng khả đăng cao. Trần Ngạn Doãn mỉm cười nhìn hắn. Trần Huyền Thanh nhìn ra Trần Ngạn Doãn không quá vừa lòng, rất nhanh liền dừng lại có chút nghi hoặc nói, lúc đó đi theo gia gia học sử ký. Ngài từng nói qua ta trình bày và phân tích tốt lắm. Ta xem chính mình viết cũng không có cảm thấy không ổn địa phương. Trần Ngạn Doãn lại nhìn đến Cố Cẩm Chiêu vào được, thẳng đứng dậy vẫy tay nhường nàng đi qua. Trần Huyền Thanh quay đầu lại, liền nhìn đến Cố Cẩm Chiêu dẫn theo một cái thực hộp. Đứng ở cửa khẩu chính xem bọn họ. Hắn quay đầu lại đi, biểu cảm lược có chút mất tự nhiên. Phụ thân huấn hắn nói bộ dáng. Hắn không nghĩ nhường Cố Cẩm Chiêu cũng nhìn đến. Cẩm Chiêu nhẹ giọng nói, thiếp thân cho ngài đưa điểm này nọ đi lại, ngài tiếp tục cùng thất thiếu gia nói chuyện đi, thiếp thân trước tiên lui hạ. Nói xong đem thực hộp đặt ở một bên tơ vàng lim thứ phòng bát tiên quá hải văn trên bàn. Trần Ngạn Doãn cùng nàng nói, không vội, ngươi trước chờ ta. Hắn sẽ không lại cùng Trần Huyền Thanh vòng quanh, trực tiếp chỉ điểm hắn nói, Hán Cao Tổ khởi cho sự suy thoái, Thái Tổ cũng là. Cho nên ở viết Hán Cao Tổ công tích thời điểm, không thể dùng thiên hạ sở về cách nói. Nên dùng tần sở là lúc Nguyệt biểu tự lý câu này, hương tần chi cấm thích đủ để tư hiền giả vì khu trừ nan nhĩ. Cố phẫn phát này gây nên thiên hạ hùng, còn đâu vô thổ không vương. Còn đây là truyền chỗ vị đại thánh Hồ Triệu học sĩ là muốn đề điểm ngươi chú ý, ngươi dùng xong ta nói câu này, liền sẽ không có sai lầm rồi. Trần Huyền Thanh suy nghĩ một lát nhăn lại mày hỏi kia chẳng phải là rất. Nịnh hót, Trần Ngạn Doãn đã nói, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là trong học đường đứa nhỏ sao. Nói như vậy há mồm đã nói, ngươi hiện tại là muốn học làm quan. Chờ ngươi ở Hàn Lâm Viện làm vài năm biên tu, sẽ đi lại bộ xem chính tuy rằng phụ thân ở bên trong các ngươi muốn tị hiểm xa điệu. Nhưng về sau ở quan trường, ngươi cũng muốn bắt trước có thể nói làm việc mới là. Dứt lời lại thấp khụ hai tiếng, Cẩm Chiêu liền mở ra thực hộp thịnh một chén bối mẫu tứ xuyên quả lê thủy, lấy đi qua cho hắn. Buổi sáng nghe được ngài ho khan, khiến cho nhân bị hạ. Trần Ngạn Doãn tiếp nhận uống lên, màu trà quả lê thủy quái ngọt một ngụm uống cạn, nghĩ rằng còn không bằng trực tiếp uống dược. Nhưng lại không nghĩ lãng phí nàng một phen hảo tâm. Cố Cẩm Chiêu tựa như con thỏ giống nhau, thật cẩn thận, khó được nàng chủ động chút, hắn nên cái gì đều từ nàng, dỗ nàng. Có loại dụ dỗ chim nhỏ đến chính mình lòng bàn tay mồ cảm giác. Hắn an ủi nàng nói, không có gì đáng ngại, chính là ngày gần đây bận quá, lại không nghỉ ngơi tốt. Cố Cẩm Chiêu liền cười cười, ngài cùng Trương thủ phụ nói một tiếng, cáo bệnh giả đi. Nhưng đừng mệt, Trần Huyền Thanh đang muốn nói triều đình đại sự, phụ thân thâm minh đại nghĩa, cũng sẽ không bởi vì hắn chính mình có chút tiểu ốm đau mà trì hoãn. Lại nghe đến phụ thân cười nói, ân, ngày mai ta cùng lão sư nói một tiếng, nhìn hắn có phải hay không nhường ta xin nghỉ. Cố Cẩm Chiêu lại đãi đi xuống sẽ không tốt lắm, ủy khuất thường trước tiên lui hạ. Trần Ngạn Doãn còn cùng nàng nói câu, ngươi muốn trở về thời điểm ta tự mình đi tiếp ngươi. Trần Nghĩa Hội mang hộ vệ đưa ngươi trở về, trước hết ở Cố gia ngủ nghỉ. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy không ổn làm Trần Nghĩa nhưng là Trần Tam gia bên người hộ vệ. Nàng chối từ nói, trong nhà cũng có hộ viện ta mang Trần hộ vệ đi, ngài làm sao bây giờ. Trần Tam gia thở dài, ta cầu cái an tâm, ngươi nhưng đừng chối từ. Chấm, Trần Tam gia tự mình đưa Cố Cẩm Chiêu ra thư phòng. Trần Huyền Thanh luôn luôn xem các ở trên bàn bình sứ. Cố Cẩm Chiêu, trong lòng hắn bắt đầu nghi hoặc nàng thật là Cố Cẩm Chiêu. Hắn lần đầu tiên nhìn đến Cố Cẩm Chiêu chỉ biết nàng đẹp mắt, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt như vậy xem nhân, hải đường xuân sắc nùng hương tập nhân. Như vậy diễm sắc, hắn thực không thích, hắn hẳn là cái yêu liên cao khiết mai chi ngông nghênh quân tử. Đối với mẫu đơn như vậy nùng sắc nửa điểm vô hứng thú. Cho nên ở cảm thấy Cố Cẩm Chiêu không có này biểu sau trong lòng hắn lại khinh thường nàng. Nhưng là người như vậy thế nào phụ thân liền đem nàng làm cái bảo đâu. Nàng cấp Trần Hy làm bình phong là hà chỉ gió nhẹ ý cảnh sâu thẳng. Nàng đãi phụ thân, Hy Nhi tốt như vậy. Kỳ thật hẳn là nói như vậy Cố Cẩm Chiêu đãi tất cả mọi người tốt lắm, lại cô đơn đợi hắn thực xa lạ. Giống như chỉ lúc hắn là cái người xa lạ. Trần Huyền Thanh còn nhớ rõ nàng níu chặt chính mình tay áo, khóc được với khí không tiếp hạ khí, ngươi làm sao có thể không thích ta đâu, Lan Nhi đều nói ngươi thích ta. Ta tặng cho ngươi hương túi, ba ba tú một đêm. Ngón tay đều chặt phá, Cố Cẩm Chiêu thân thủ ngón tay cho hắn xem, trơ mắt chờ hắn an ủi. Trần Huyền Thanh nga một tiếng, thật bình tĩnh, làm phiền cô nương vất vả, về sau vẫn là đừng làm. Bắt lấy tay nàng, một căn theo chính mình tay áo thượng vặn bung ra. Nàng cắn môi, giống như thật sự tức giận. Chờ Trần Huyền Thanh nhìn khắc hoa chản, nàng lại đi lại xấu hổ nói, ai ta ngoại tổ mẫu gia có lục sắc cúc hoa, còn có màu lam. Nói bậy, làm sao có thể có màu lam cúc hoa. Trần Huyền Thanh lý cũng không muốn quan tâm nàng, quay đầu lại nhìn đến nàng ngón tay đầu lấy khăn tay bao đi lên, bộ dáng thập phần cổ quái. Nàng ủy khuất ôm thủ thổi cái không ngừng, Trần Huyền Thanh cảm thấy nàng thật sự ngốc, không khỏi cười cười. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến hắn nở nụ cười, lại cao hứng, ngươi nếu tò mò ta khiến cho ngoại tổ mẫu tặng cho ngươi. Trần Ngạn Doãn đi vào môn, nhìn đến con thế nhưng ở xuất thần. Liền gõ sao bàn, nếu suy nghĩ cẩn thận, trở về đi đem Hán Cao Tổ kia cuốn sửa lại đi. Ta còn muốn cùng Giang Nghiêm thương lượng sự tình. Trần Huyền Thanh muốn cáo lui, quay đầu hỏi hắn một câu, ngài thật sự muốn cáo bệnh giả sao? Là bệnh nghiêm trọng sao? Trần Ngạn Doãn cười cười, nàng ngày mai trở về Cố gia đi ta an ủi nàng. Bất quá là ho khan vài tiếng mà thôi. Có cái gì không được, đúng rồi, nhưng là ngươi trở về một lần, nhớ được đi xem Huyền Tân công khóa, ta nhìn hắn gần nhất lại cùng Trần Huyền An hỗn đi lên. Trần Huyền Thanh đồng ý lui xuống, Giang Nghiêm mới đi tiến vào. Hướng hắn chắp tay nói, Tam gia, ngài phải làm năm hà đạo án hồ sơ, chỉ sợ có chút phiền toái. Như thế nào? Trần Ngạn Doãn tiếp tục viết chữ, thản nhiên hỏi. Giang Nghiêm thấp giọng nói, hà đạo án vốn là 10 năm trước án tử. Hồ sơ rất khó tìm, duy nhất một phần hồ sơ ở trường Hưng Hầu Thế Tử nơi đó. Hắn mượn đọc sau, căn bản không có thả lại đại lý trong chùa. Trần Ngạn Doãn ngẩng đầu. Chương 237 thăm viếng. Hôm nay là lục ngày một khi thời điểm, Diệp Hạn mặc một thân bản lĩnh hữu nhẫm thanh bào, ngân hoa đai lưng, quan tam lương, đứng ở quan văn liệt đếm ngược hàng thứ hai, mặt sau là đại lý tự chính, rất thường tự, hồng lư tự lục phẩm quan. Hắn bộ dạng đẹp mắt, vẻ mặt lại không chút để ý, thân phận lại là Trường Hưng Hầu Thế Tử gia, tả hữu sườn quan viên liên tiếp đánh giá hắn. Diệp Hạn xem tiền phương không nói một lời, hắn trong cuộc đời không biết bị chú mục bao nhiêu, sớm thói quen. Nếu nhân gia thật sự chành lâu, hắn cũng chậm từ từ truyền qua đi, lạnh lùng cùng người nọ đối diện một lát, nhân gia tự nhiên sẽ ngoan ngoãn rời đi khai tầm mắt. Đợi đến lần sau gặp mặt gặp người khác còn muốn chế ngạo đối phương một phen. Thẳng đến hắn vào chiều khi nhìn không chớp mắt mới thôi. Chùa Tuần An đoan chính ngồi ở chiều thượng, phía dưới đứng là lễ bộ thị lang Bành Hữu Tùng, đang ở nói tuấn sử hoàng lang chuyện. Trừ bỏ chuyện như vậy, cũng thật sự không có gì là có thể bẩm báo cấp chùa Tuần An. Chân chính quyền lực sớm bị nội các kia vài cái đa mưu túc trí gì đó cấp đem khống. Diệp Hạn ánh mắt không khỏi dừng ở hàng thứ hai mặc phi sắc quan phục Trần Ngạn Doãn trên người. Đợi đến tư lễ giám thái giám sướng lui, Chu Tuấn An trước rời đi, mới là văn võ quan viên theo cửa hông rời khỏi. Diệp Hạn xa xa dừng ở đám người sau, cảm thấy phơi phơi nắng cũng tốt. Vừa hạ mấy giai cầm thạch bậc thềm, chợt nghe đã có nhân ở sau người kêu hắn, thế tử xin dừng bước. Diệp Hạn dừng lại cước bộ quay đầu, nhìn đến Trần Ngạn Doãn đứng bậc thềm phía trên, mờ u bàn tay phía sau, trên mặt mang theo nho nhã mỉm cười. Diệp Hạn cười cười, Trần các lão hoa hạ quan chuyện gì? Thiên chính nóng, thật sự không có phương tiện nói chuyện. Trần Ngạn Doãn bất động thanh sắc nói, đã thế tử cảm thấy trời nóng, ta thỉnh thế tử uống chén trà nhỏ được. Cửu Xuân phường có một nhà quán trà, bên trong trà hương vị vô cùng tốt. Diệp Hạn bất động thanh sắc xem Trần Ngạn Doãn, phàm là đa mưu túc trí hạng người, luôn có địa phương hội lộ ra manh mối. Thỉnh chính mình uống trà, Trần Ngạn Doãn cũng không như vậy thanh nhàn. Hắn như vậy nhân, nếu không nghĩ muốn, không có khả năng tìm đến chính mình. Hắn tối biết bo bo giữ mình đạo lý, xem cùng hắn đồng khởi quan viên ngã bao nhiêu. Viên Trọng Nho bị chết thảm như vậy, hắn còn sừng sững chỗ cao. Chấm, huống chi, hắn cưới Cố Cẩm Chiều. Diệp Hạn trên mặt lộ ra mỉm cười, khó được Trần đại nhân muốn mời khách, ta khởi không hề theo đạo lý. Cửu Xuân phường quán trà lý thượng hồ hoa lài trà hương. Quán trà thực thanh tịnh, chi khai khung cửa sổ ngoại có thể nhìn đến nhất hà chi cách tư huyền cục hòa phiên kinh sưởng, Diệp Hạn hướng khung cửa sổ ngoại nhìn thoáng qua. Trần Ngạn Doãn chậm gì gì cho hắn ngã trà, thủ duỗi ra ý bảo thỉnh hắn uống, giải thích nói, đừng lo lắng, không có người đi theo. Ta tìm đến thế tử. Là vì Phúc Châu phủ phủ đài tư nuốt khố ngân nhất án, đã trước tiên tìm đại lý tự khanh Trịnh đại nhân nói qua. Diệp Hạn đem chén trà truyền đi lại, thản nhiên nói, các lão hiểu lầm, ta đối các lão vẫn là thực tín nhiệm. Trần Ngạn Doãn lắc đầu cười cười, tin hay không nhậm đổ không gọi là. Ta cùng ngươi trận doanh đối lập, không tín nhiệm mới là đối. Diệp Hạn biểu cảm lãnh xuống dưới, như vậy một người. Cố Cẩm Chiêu gả cho hắn, còn có thể đùa qua hắn. Hắn tiếp tục nói, các lão nói quá lời, ngài rượu mừng ta còn là đi ăn. Nếu luận khởi bối phận đến, các lão còn muốn kêu ta một tiếng cậu đâu. Trần Ngạn Doãn cũng không tiếp hắn trong lời nói, chính là mỉm cười kia nhưng là hữu duyên. Diệp Hạn cũng sẽ không thật sự nhường Trần các lão kêu chính mình một tiếng cậu. Thay đổi cái tư thế ngồi, tiếp tục nói, Phúc Châu phủ phủ đài tư nuốt khố ngân nhất án, đã chuyển giao đô sát viện. Ta chính là qua tay đại khái. Đối tình tiết vụ án cũng không rõ ràng, các lão cần phải thất vọng rồi. Trần Tam gia nói, thế tử lời ấy sai rồi, lúc trước ngươi chỉ nhìn liếc mắt một cái hà đạo hồ sơ vụ án tông, có thể đã gặp qua là không quên được, còn bằng vào này ban ngã Trương Lăng. Khố ngân án cho dù chính là lực nhìn thoáng qua, cũng hẳn là nhớ được mới là. Hắn nâng chung trà lên uống trà. Diệp Hạn suy nghĩ một lát lại cười rộ lên, Trần các lão không phải vì khố ngân án đến đi. Diệp Hạn như thế người thông minh, tự nhiên không cần thiết hắn chỉ ra nói. Trần Tam gia sau này tựa lưng vào ghế ngồi, tiếp tục nói, Nhàn Thoại không nói nhiều, Thế Tử gia cũng minh bạch. Trong thiên hạ bằng hữu tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ta nguyện ý lấy này cùng Thế Tử gia giao cái bằng hữu. Hắn thủ duỗi ra, Giang Nghiêm dâng một phong thơ. Diệp Hạn thích nhất cùng vòng vo người ta nói, nhưng hắn thích chính mình đem người khác vòng đau đầu. Mà không phải người khác đem hắn làm khỉ đùa giỡn. Thanh Tú mi cau, đây là cái gì này nọ? Trần Ngạn Doãn nói, Thế Tử nhìn lại quyết định đi. Hắn đứng lên, sửa sang lại ống tay áo. Ta còn muốn hồi nội các đi, sẽ không quấy rầy Thế Tử. Diệp Hạn lại thản nhiên nói, các lão dừng bước. Trần Ngạn Doãn dừng lại cước bộ nhưng không có quay đầu. Diệp Hạn hỏi, ta kia chất nữ không có cấp các lão thêm phiền toái đi. Trần Ngạn Doãn kiềm thượng tiếu dung thu liễm. Không có là tốt rồi. Diệp Hạn cười cười, các lão có công việc trước hết đi thôi, hạ quan ở chỗ này uống một lát trà. Cố Cẩm Chiêu đến Cố gia thời điểm, đã qua buổi trưa. Phùng thị mang theo Cố gia nữ quyến ở ảnh bích chờ nàng, nhìn đến nàng xuống dưới, liền đi đi lại đỡ lấy tay nàng, cười tủm tỉm nói, tổ mẫu ngày ngày đều nghĩ đến. Ta đã làm cho người ta bị hạ ngươi thích ăn hấp thứ tai lư quái thịt dê, khả đói bụng đi. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy Phùng thị quá nhiệt tình. Nàng trước cấp Phùng thị ủy khuất hành lễ, lại đệ cấp Từ Tĩnh Nghi, Ngũ phu nhân hành lễ. Không chỉ có là nữ quyến đang đợi nàng, liền ngay cả luôn luôn ở quốc tử giám sẽ không đến Cố Cẩm Tiêu, Cố Cẩm Hiền đều ở. Cố Cẩm Hiền đối nàng cười cười, Cố Cẩm Tiêu luôn luôn không thích nàng, cứng ngắc giật giật khóe miệng. Phùng thị mới nhìn đến có một chiếc xe ngựa tiến vào, bên trong xuống dưới cái mặc lúc y cao lớn hộ vệ. Lại có mấy cái hộ vệ tiến lên, theo trong xe ngựa chuyển này nọ xuống dưới, Cố Cẩm Chiêu đã nói, nương nhường ta dẫn theo rất nhiều này nọ trở về, trừ bỏ thông thường quả vỏ cưng ít nước điểm tâm, còn có tổ mẫu thích mang cốt bảo loa. Hộ vệ huấn luyện có tố tam hai hạ truyền xong rồi này nọ, Trần Nghĩa đi lại hướng Cố Cẩm Chiêu chắp tay nói, phu nhân, đều phóng tốt lắm. Phùng thị tùy ý gật gật đầu, các ngươi là Trần gia hộ viện. Kia nhưng là vất vả. Kêu một cái bà tử đi lại. Mau dẫn bọn họ về phía sau cháo phòng nghỉ tạm đi, lại xiêm áo rượu và thức ăn, đừng bạc đãi. Tuy là nói như vậy, nhưng bất quá là vài cái hộ viện, Phùng thị ngữ khí vẫn là rất nhẹ chậm. Hộ viện thì phải là thấp nhất nhất đẳng hạ nhân, thế nào không phái vài cái bà tử đi theo Cố Cẩm Chiêu trở về. Chẳng lẽ Trần gia lão phu nhân cũng không thế nào coi trọng Cố Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu hay là muốn cho thấy mấy người thân phận, liền mỉm cười nói, Trần hộ vệ là tam gia bên người hộ vệ, cho ta mượn dùng vài ngày mà thôi. Còn muốn thác đổ mẫu hào hào chiêu đãi, miễn cho trở về có sơ suất, tam gia nơi đó ta không thể nào nói nổi. Trần Nghĩa có chút ngượng ngùng, phu nhân chiết sát ta. Chúng ta đều là thô nhân, cấp miệng khô lương liền ăn. Mái hiên biên cũng có thể ngủ, nơi nào có thể chú ý. Phùng thị nghe được Cố Cẩm Chiêu nói là bên người hộ vệ. Trong lòng đó là cả kinh, loại này đại thần nuôi trong nhà hộ vệ cùng hộ viện không quá giống nhau. Bọn họ thân phận không thua phụ tá, Trần Tam gia làm sao có thể nhường bên người hộ vệ đi theo Cố Cẩm Chiêu trở về. Nàng vội cười cười, thiếu chút nữa đắc tội, kêu quản sự đi lại, mang Trần hộ vệ đi xương phòng trọ xuống, lại theo khố phòng lấy vài hũ từ thu để lộ ra đi lại. Trần Nghĩa vội vàng chống đẩy, lão phu nhân hảo tâm. Bất quá chúng ta là không thể uống rượu, thượng thục thủy là đến nơi. Phùng thị biết này đó đại thần hộ vệ quy củ nghiêm, cũng không miễn cưỡng, chiêu đãi không chu toàn, vậy thỉnh các vị tùy ý. Nhất mọi người vây quanh nàng cùng Phùng thị hướng đông khóa viện đi đến, Cẩm Chiêu đem các phòng lễ đều cho. Cùng Phùng thị nói vài lời thôi. Phùng thị nghĩ đến này đi theo nàng trở về hộ vệ, liền thập phần thông cảm Cố Cẩm Chiêu, ngươi trở về chính là một đường tàu xe mệt nhọc, đi ngủ trước một lát đi. Nhiên tú đường lý ngươi gì đó đều còn giữ, tổ mẫu mỗi ngày đều gọi người quét dọn. Cố Cẩm Chiêu quả thật cũng mệt mỏi, tối hôm qua ngủ không ngon. Nhiên tú đường quả nhiên còn giữ nàng gì đó chuẩn bị sạch sẽ. Tây thứ gian trên kháng chắc còn phóng một cái xanh trắng dứu ngư diễn hoa sen hồ, bên trong cắm tân khai sơn chi hoa. Thái phù cười cùng nàng nói, sơn chi hoa khó được, nô tỳ nhớ được tổ gia hoa phòng chỉ đào tạo vài cọng. Cẩm Chiêu nhìn đến trong viện còn có khỏa chính mình loại hương trương thụ, đã vừa được một người cao. Màn thượng còn quải nàng tự tay thêu hương túi. Nàng thản nhiên cười cười, không kiêu không nóng nảy là tốt rồi, khác liền từ bọn họ đi thôi. Ban đầu ở Cố gia, nhị tiểu thư hại nàng, đại thiếu gia không tín nhiệm nàng. Cẩm Chiêu cũng là như vậy biểu cảm. Thái phù không hiểu cảm thấy thập phần an tâm. Cố Cẩm Chiêu trước ngủ một giấc cũng không đến nửa canh giờ liền tỉnh, tổng cảm thấy thiếu cái gì. Nàng nằm ở trên giường kinh ngạc suy nghĩ một lát, mới nhớ tới Trần Tam gia không ở bên người. Cùng Trần Tam gia cùng nhau ngủ thời điểm, nàng nếu lăn qua lộn lại ngủ không được, Trần Tam gia tổng hội đem nàng kéo vào trong lòng, nghe trên người hắn hương vị thế nhưng có thể ngủ rất khá. Chờ hắn tỉnh, chính mình còn chưa có tỉnh, hắn muốn hôn nhất hôn trán nàng mới đi. Hoặc là ở nàng bên tai nói cái gì, nàng nghe không rõ, nhưng là hắn ngữ khí thực ôn nhu. Cố Cẩm Chiêu vốn giấc ngủ không tốt, dễ dàng làm ác mộng. Cùng Trần Tam gia thành thân sau, giấc ngủ ngược lại tốt lắm. Nàng không khỏi đem mặt vùi vào trong mền gấm. Mới rời đi hắn nửa ngày thế nào liền bắt đầu tưởng hắn. Trần Tam gia người như vậy, thật sự là rất dễ dàng thích thượng. Nếu không có kiếp trước trải qua, nàng hẳn là đã hãm sâu vũng bùn. Cố Cẩm Chiêu kêu Thanh Bồ tiến vào, đánh thủy thay nàng rửa mặt. Tú Cử đi vào đến thông bẩm, tứ phu nhân đi lại. Cẩm Chiêu gật đầu, mời vào đến. Lại nhường Thanh Bồ đi ngâm một ly mứt hoa quả cam pha trà đi lại. Từ Tĩnh Nghi mặc nhất kiện mật hợp sắc bát cát văn vải bồi đế giày, sơ trơn bóng viên kế, rất là nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Cẩm Chiêu thỉnh nàng ngồi xuống, Thanh Bồ rất nhanh bưng mứt hoa quả cam pha trà đi lên. Từ Tĩnh Nghi uống lên trà cười nói, quái thật sự. Mỗi lần đến ngươi nơi này đến dùng trà, ngươi đều là cho ta thượng ngọt trà, không phải mứt hoa quả cam chính là hồ đào hạt thông, hoặc là nước ô mai, sơn tra thủy. Cũng không cho ta đứng đắn thượng nhất tràn quý trà. Hiện tại làm các lão phu nhân cũng nhỏ mọn như vậy. Cố Cẩm Chiêu mỉm cười, ta cho rằng ngài thích ngọt trà đâu. Đời sau nàng mỗi lần đi La Gia, Từ Tĩnh Nghi đều cho nàng thượng ngọt trà, nàng hỏi vì sao, Từ Tĩnh Nghi liền nói cho nàng, nhân sinh đều qua như vậy khổ, tổng yếu chính mình ngọt nhất ngọt chính mình, lại uống khổ trà có cái gì ý tứ. Từ Tĩnh Nghi vốn chính là trêu ghẹo nàng, tiếp tục nói, ta thích quý trà, càng quý càng tốt. Vạn xuân ngân diệp, đỏ thẫm bào tốt nhất. Nàng cười cười, tốt lắm, không nói cười ngươi. Ta muốn cùng ngươi nói Cố Lan chuyện, ngươi rốt cuộc đoán không được nàng làm chuyện gì. Chương 238 biết được. Từ Tĩnh Nghi trên mặt mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng mà nói, thật sự là thông minh. Cẩm Chiêu hỏi, ngài không phải nói nàng hoạn bệnh dịch bị tổ mẫu bắt ở trong sân sao? Thân thể của nàng còn hào. Từ Tĩnh Nghi gật gật đầu, ngươi gả cho sau nương đã nói Lan Nhi thân thể không tốt, đem nàng chuyển ra Di Hương viện, dọn dẹp Đông Khóa viện dãy nhà sau cho nàng trọ xuống, nương còn muốn Cố Lan mỗi ngày đi theo hầu hạ nàng. Nàng dừng một chút, cũng bất quá là ngầm thu thập nàng, giữa ngày hè phòng ở không cho khai, muốn cái hậu miên nhục nói là nàng thân mình úy hàn, thổi không được phong. Lan Nhi che một tiếng phi tử. Khi đó nương còn không biết Lan Nhi có thai chuyện. Lan Nhi mỗi ngày cái ăn đều là nương nơi đó tiểu phòng bếp riêng làm, Lan Nhi phòng chừng là phát hiện bên trong bỏ thêm cái gì vậy, ăn một lần sẽ lại cũng không ăn. Theo vốn riêng cầm 12 bông tuyết bạc cấp trong phòng tiểu nha đầu cùng tiểu nha đầu đổi ăn cơm. Hữu hảo đồ ăn ăn lại có tiền lấy, kia tiểu nha đầu tự nhiên không hé răng. Thẳng đến một ngày, Lan Nhi đột nhiên nôn khan không chỉ, nương thỉnh đại phu đi lại xem, phát hiện không đối. Nàng mới đem Lan Nhi trong phòng nha đầu tìm khắp suốt ra hỏi, mới biết được đổi thực mà thực chuyện. Từ Tĩnh Nghi nói này đoạn thoại thật sự thâm ý sâu sắc. Phùng thị phát hiện Cố Lan có thai. Thế nào đã nghĩ khởi kiểm tra Cố Lan cái ăn. Từ Tĩnh Nghi đạm cười nói, người tổ mẫu không phải người bình thường a. Phòng chừng từ lúc Cố Lan cái ăn lý động thủ chân, không giống nàng mong muốn như vậy gặp chuyện không may, nàng tự nhiên muốn hoài nghi. Chờ đại phu đi rồi, người tổ mẫu theo chúng ta nói Lan Nhi là hoạn bệnh dịch. Ai hoạn bệnh dịch là nàng cái kia bộ dáng. Ta lúc đó chỉ biết nàng có thai. Người tổ mẫu lại đem nhân ném vào sân tìm vài cái bà tử trông coi. Cũng không chuẩn chúng ta đi xem nàng. Ai cũng không biết Cố Lan bị nhốt tại trong viện vài ngày phát sinh cái gì. Hôm kia buổi tối nàng thế nhưng chạy đến, hướng ra ngoài viện chạy, phòng chừng là muốn đi tìm tứ lão gia, nàng cũng biết chỉ có tứ lão gia khả năng cứu nàng. Kết quả còn chưa tới cửa Thùy Hoa đã bị nhân ngăn lại, lại bắt trở về. Người tổ mẫu tức giận đến không được, như vậy nhất náo, toàn bộ Cố gia đều biết đến Lan Nhi kỳ thật không bệnh, chính là bị nhốt lên mà thôi. Cố Cẩm Chiêu suy nghĩ một lát hỏi Từ Tĩnh Nghi, đã là có ba tử thủ. Cố Lan lại là thế nào chạy đến? Từ Tĩnh Nghi đã nói cho nàng gác đêm liền một cái bà tử, bế giác ở vũ hành lang hạ đẳng. Lan Nhi đem chính mình dùng vân văn trù trầm cầm ở trong tay. Không đợi bà tử nói chuyện liền che nàng mũi miệng, bà tử liều mạng giãy giụa, móng tay đem Cố Lan cổ đều hoa bị thương. Cố Lan lại một điểm không buông ra. Đem kia bà tử cấp tươi sống ô đã chết. Có thế này có thể chạy đến. Đừng nói những người khác, chính là ngươi nhị bá, phụ thân nhìn đến bà tử thi thể đều bị dọa đến. Quả nhiên là đem nàng bước đến mức tận cùng, đều có thể xuống tay giết người. Việc này phụ thân cũng biết, Từ Tĩnh Nghi gật gật đầu, dù sao cũng là đã chết cá nhân, lại huyên lớn như vậy. Cố Lan sấm cửa Thủy Hoa thời điểm, đại gia đều tưởng có đạo tặc vào được. Đều đánh cháy đem làm tặc đâu. Cố Lan trước bị nương chóc trở về nhốt tại dãy nhà sau Lý, phụ thân ngươi cùng nhị bá đi qua hỏi, mới biết được kết quả là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Liên tỷ muội cùng Diêu Văn Tú việc hôn nhân đã định ra rồi, hai nhà nhân tổng không thể xé rách thể diện nói chuyện. Từ Tĩnh Nghi nói đến nhớ thương, Cố Cẩm Chiêu mới nhớ tới nàng hôm nay đều không có nhìn đến nhớ thương. Huyên lớn như vậy, Liên tỷ muội cũng nên đã biết đi, ta hôm nay tựa hồ đều không có nhìn đến nàng. Từ Tĩnh Nghi lại nở nụ cười, nói lên Liên tỷ muội mới là dễ nghe nhất địa phương. Người tổ mẫu vì nhường nàng an tâm gả Cố Lan chuyện nửa phần cũng chưa cùng nàng nói, nàng nghe nói Cố Lan bị nhốt lên chuyện. Còn muốn đi tìm người tổ mẫu, nói muốn đem Lan Nhi phóng xuất. Kỳ thật nhớ thương lúc đó nói nguyên thoại là, ngài có phải hay không nhìn đến Cố Cẩm Chiêu gả đi Trần gia có thân phận. Sẽ đối phó Lan Nhi thảo nàng niềm vui a, hoặc là Cố Cẩm Chiêu nói cho ngươi hảo hảo thu thập Lan Nhi. Để giải trong lòng nàng chỉ hận ngài liền thật sự làm theo. Nàng có phải hay không còn nói, muốn ngài về sau cũng đối phó ta. Phùng thị nghe được vừa tức vừa giận, nâng tay liền đánh nàng một cái tát. Nhớ thương lớn như vậy, cho tới bây giờ không bị nhân như vậy đánh qua, lúc này liền sững sờ ở tại chỗ, sau đó bụng mặt ô ô khóc lên. Sau này đã biết Cố Lan cùng Diêu Văn Tú chuyện còn không tín đâu. Nói muốn đi tìm Cố Lan hỏi một chút người tổ mẫu mới cùng nàng nói có phải hay không phải đợi đứa nhỏ sinh hạ đến. Lấy máu nhận thân ngươi mới tin tưởng, Liên tỷ muội chịu lớn như vậy đả kích này hai ngày đều đóng cửa không ra. Cả ngày khóc, Cố Cẩm Chiêu thở dài, nhớ thương chính là cái loại này miệng cọp gan thỏ nữ tử. Không trải qua cái gì sóng gió, khẳng định chịu không nổi chuyện như vậy. Nàng cầm Từ Tĩnh Nghi thủ, ngài lo liệu tứ phòng cũng đủ vất vả, ra nhiều chuyện như vậy. Từ Tĩnh Nghi cười cười, đổ không tính cái gì, dù sao Lan Nhi hiện tại đã không tính tứ phòng chuyện. Nàng trong bụng có như vậy cái này nọ ở thì phải là chi thứ hai chuyện. Dù sao Cố Cẩm Chiêu sẽ không quản, nàng cũng không tưởng quản, chỉ có thể lưu cho chi thứ hai đi giải quyết. Cố Lan vì bảo trụ đứa nhỏ thế nhưng can ra chuyện lớn như vậy, đáng tiếc. Vô luận nói như thế nào, vì hai nhà thể diện đứa nhỏ này cũng không khả năng sống sót. Không phải nhường Phùng thị âm thầm đi cũng là muốn cho Diêu gia khuyên đánh. Cố Lan vẫn là tưởng không rõ a. Hai người nói một lát nói, Phùng thị phái nha đầu đi lại thỉnh Cố Cẩm Chiêu đi đông khóa viện. Từ Tĩnh Nghi cười nói, ngươi xem cái này thành các lão phu nhân, người tổ mẫu đều phải mời ngươi đi qua. Cố Cẩm Chiêu cũng cười cười, dắt nàng nhất định hướng đông khóa viện đi. Phùng thị đang ngồi ở đôi nước sơn ê cu la hán trên giường, nhị phu nhân, ngũ phu nhân ngồi ở bên cạnh ghế con thượng. Phùng thị riêng chiêu Cẩm Chiêu đi qua cùng nàng ngồi chung. Một lát nha đầu phùng trà đi lên, nhàn thoại không lâu, bên ngoài có tiểu nha đầu thông bẩm, nói là tứ tiểu thư đi lại. Nhớ thương đi vào đến, nàng mặc nhất kiện đạm tử lăng văn vải bồi đế dày, sơ phân tâm tóc trái đào kế, mang chân châu đồ trang sức. Trên mặt còn lau son phấn, nhưng cũng che giấu không trước mắt ô thanh. Ánh mắt của nàng dừng ở Cố Cẩm Chiêu trên người, không khỏi nắm chặt thủ. Cố Cẩm Chiêu mặc kiện yên hà gấm vóc vải bồi đế dày, tú hạc vọng lan màu trắng tương đàn, trên đầu chỉ đeo một cái phượng hàm châu châm cạch, phượng vĩ khảm rất nhiều mễ lạp đại ruby, thập phần tinh xảo. Cũng thập phần đẹp đẽ quý giá. Nàng ở Trần gia qua rất khá đi. Phùng thị nhìn đến nhớ thương, nhưng không nói gì. Nhớ thương lại cười rộ lên, đi tới nhất nhất cấp mọi người hành lễ, ngồi vào Phùng thị bên người đến. Kính cần nghe theo nói, này hai ngày thân mình cũng không thoải mái, không có tới cấp tổ mẫu thỉnh an, tổ mẫu cần phải thứ lỗi. Phùng thị thở dài, dù sao cũng là ở chính mình dưới gối lớn lên đứa nhỏ, nàng muốn phá lệ khoan dung một ít. Đến thỉnh an là tốt rồi, ngươi nhị tỷ khó được trở về một lần, vẫn là vì ngươi việc hôn nhân trở về. Ngươi cần phải hào hào cùng ngươi nhị tỷ nói chuyện, nhớ thương cười đến có chút mất tự nhiên, đó là hẳn là. Nàng tạm dừng một lát. Cùng Phùng thị nói, tổ mẫu, ta muốn gặp Cố Lan, chính là cùng nàng nói mấy câu ta có một số việc muốn hỏi nàng. Phùng thị nói, không cần thấy nàng, đã đều như vậy, ngươi hỏi lại có thể hỏi ra cái gì. Nhớ thương xem Phùng thị, nước mắt lại ở vành mắt Lý đảo quanh. Nhị phu nhân liền đứng lên, cười cùng Cẩm Chiêu nói, ngươi 11 muội hiện tại đã hội ngồi, dưỡng phấn nộn nộn, khả thảo nhân thích. Chúng ta không bằng đi ngươi ngũ thím nơi đó nhìn xem đứa nhỏ. Hẳn là tưởng lưu Phùng thị cùng nhớ thương nói chuyện, Cố Cẩm Chiêu biết nghe lời phải ứng, ngũ phu nhân liền cười cười, nàng so với nàng ca ca hồi nhỏ còn nghịch ngợm. lại nói tiếp nhưng là giống nàng cậu, xem cái gì đều muốn nếm thử. Nàng thích nhất thấy nhân hơn, các ngươi nhìn nàng chuẩn cao hứng. Từ Tĩnh Nghi cũng đứng lên, mấy người liền hướng Phùng thị cáo lui, ra Tây Thứ Gian. Phục Linh đóng lại Thứ Gian tấm bình phong, nhớ thương mới khóc lên, tổ mẫu ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Diêu Văn Tú, hắn nói qua hắn thích ta, ta đều phải gả cho hắn, hắn cùng Cố Lan làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện. Phùng thị đem nàng lâu đến trong lòng, xuất ra khăn tay cho nàng lau nước mắt. Khóc hai ngày còn chưa đủ sao, người khóc cấp tổ mẫu xem có ích lợi gì, người muốn khóc cấp Diêu Văn Tú xem mới là a. Nhớ thương mờ mịt xem Phùng thị ta. Ta không biết, Phùng thị liền hỏi, vậy ngươi còn tưởng gả cho Diêu Văn Tú sao? Nhớ thương thì thào nói, ta cho rằng gả cho hắn gặp qua hảo ít nhất so với Cố Cẩm Chiêu hảo. Nàng ngẩng đầu nhìn Phùng thị, tổ mẫu, ngươi nói, như vậy nam tử hội đối đãi được không? Hắn muốn Cố Lan, về sau có phải hay không còn có người khác thông phòng di nương? Phùng thị liền lắc đầu cười, ngươi vẫn là không hiểu chuyện a. Ngươi xem phụ thân ngươi cũng là hai cái thông phòng vài cái di nương. Ngươi đừng nhìn Cố Cẩm Chiêu hiện tại qua phong cảnh, giống như cũng đỉnh Trần Các Lão sủng ái, nhưng Trần Các Lão nhưng là có ba cái di nương, hắn như vậy triều đình quan to, nhân gia nịnh bợ vội vàng hướng hắn chỗ kia tặng người, thông phòng di nương không phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đối với nam tử mà nói, đây đều là lại bình thường bất quá chuyện. Phùng thị không đợi nhớ thương nói chuyện, liền tiếp nói, Cố Lan người như vậy tuy rằng đáng giận. Nhưng ngươi ngẫm lại, không phải Cố Lan về sau cũng có người khác. Tổng không có khả năng nhường hắn thủ ngươi qua. Ngươi nếu đem Cố Lan chuyện lợi dụng tốt lắm, ngược lại có thể đem Diêu Văn Tú niết quá chặt chẽ. Nhớ thương khẽ cắn môi, thấp giọng nói, chờ nàng rơi xuống ta trên tay, ta không nên tra tấn nàng không thể. Còn có nàng trong bụng đứa nhỏ, cũng không thể lưu lại. Này cháu gái thật sự không đủ thông minh, Phùng thị đột nhiên thật sự ý thức được điểm ấy. Nàng trước kia chính là cảm thấy nhớ thương đơn thuần mà thôi. Nàng nắm nhớ thương thủ chậm rãi nói, Cố Lan trong bụng đứa nhỏ khẳng định là không thể lưu, chính là ta không động thủ, Diêu gia cũng sẽ không nhường đứa nhỏ này tồn tại. Ngươi về sau gả đi qua, còn muốn gấp bội đối Cố Lan hảo, đặc biệt ở Diêu Văn Tú trước mặt muốn cho chính mình có vẻ khoan dung chút. Hắn cùng Cố Lan ra chuyện như vậy, trong lòng hắn đối với ngươi khẳng định là áy náy. Ngươi lại hiền lương thục đức, hắn hội càng kính trọng ngươi. Nhớ thương nhất thời không nói gì. Tuy rằng trong lòng nàng vẫn là thích Diêu Văn Tú, muốn gả cho hắn. Nhưng là ra Cố Lan chuyện, trong lòng nàng mờ mịt. Tổ mẫu ý tứ, vẫn là khuyên chính mình gả đi qua. Kia Cố Lan chuyện làm sao bây giờ? Nhớ thương xem Phùng thị, nhỏ giọng nói, tổ mẫu, Cố Lan hội cùng ta cùng nhau gả đi qua. Phùng thị vừa cười, hải tử ngốc, ngươi gả quá khứ là chính thê, Cố Lan còn muốn hướng ngươi chấp thiếp lễ, thế nào đắn đo nàng còn không phải ngươi định đoạt. Cố Lan ở tứ phòng nửa điểm địa vị đều không có, ngươi là Cố gia đứng đắn đích nữ, căn bản không cần đem nàng để vào mắt. Nhớ thương trầm mặc suy nghĩ thật lâu. Chương 239, uy hiếp. Cố Đức Chiêu hạ nha môn riêng đi lại xem nàng. Cẩm Chiêu cho hắn mấy phong bao trà ngon diệp, là tam gia cho ngài chuẩn bị. Nhìn đến trưởng nữ trở về, Cố Đức Chiêu vẫn là thật cao hứng. Cầm lá trà tả khán hữu khán, đây là cái gì trà? Cẩm Chiêu nói với hắn, ta cũng không nhận thức này. Tam gia nói là Nga Mi Tuyết nha, hắn làm cho người ta theo Tứ Xuyên gia châu làm ra. Phật môn trà tăng hàng năm thanh minh thái đỉnh núi trà thụ diệp tiêm sở chế, trà thụ cùng bách sam, đỗ trọng này đó loại cây ở cùng nhau, cũng có dược tính, rất là dưỡng sinh. Cố Đức Chiêu đem trà đưa cho bên cạnh nha đầu, hỏi nàng, Trần đại nhân đối đãi ngươi được. Cẩm Chiêu gật đầu nói tự nhiên. Cố Đức Chiêu liền buông tiếng thở dài, đối ngươi tốt là được, cũng coi như phụ thân không thức sai lầm rồi nhân. Ta này ở hộ bộ làm lang chung, mỗi ngày nhưng là thanh nhàn đi lên, liên hộ bộ hai cái thị lang đối ta đều là khách khách khí khí. Lần trước báo cáo công tác thời điểm, Trần đại nhân còn lưu ta nhiều lời nói mấy câu, chỉ điểm ta quản lý thương giữ chuyện. Khó được hắn dùng tâm. Đúng rồi, phụ thân có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Chẳng lẽ muốn nói Cố Lan chuyện? Cố Cẩm Chiêu xem Cố Đức Chiêu. Cố Đức Chiêu lại cười khổ nói, chỉ sợ ngươi cũng biết Cố Lan chuyện. Nàng ai? Ta thật sự là không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng làm như thế nào chuyện như vậy? Hiện tại cấp cho Diêu Tam công tử làm thiếp không nói, trong bụng đứa nhỏ còn không dễ làm. Cố Đức Chiêu sừng sốt mới lắc đầu, không có. Như thế nào? Cố Cẩm Chiêu liền nói với hắn, ngài biết có một số việc ngài xử lý đứng lên không tốt lắm. Nàng này cách nói xem như mịt mờ, phụ thân là thế nào nhân Cố Cẩm Chiêu tối rõ ràng, không quả quyết lắc lư bất định lại dễ dàng bị người khác ảnh hưởng. Bên trong chuyện hắn lại hiểu biết rất ít. Chuyện như vậy, phụ thân nên thói quen cùng Từ Tĩnh Nghi thương lượng, ít nhất Từ Tĩnh Nghi là cái phi thường có chủ ý nhân. Nàng tiếp tục nói, ngài có thể cùng mẫu thân thương lượng nhiều một cá nhân nghĩ biện pháp luôn tốt. Cố Đức Chiêu có chút xuất thần, Từ thị đích xác không sai. Cố Tịch trước đó vài ngày sinh bệnh, vẫn là nàng cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ. Hắn hiện tại cũng không đi La Di Nương nơi đó, nếu không là ở Từ Tĩnh Nghi nơi đó, chính là chính mình trụ tiền viện. Nàng vì tứ phòng làm nhiều như vậy, này coi như là hắn tôn kính. Cố Đức Chiêu còn nói khởi Cố Lan, ngày mai Diêu gia nhân muốn đi lại, ta trước mang ngươi đi xem nàng đi, cùng nàng nói mấy câu. Nàng nghe nói ngươi muốn trở về, mấy ngày trước liền cầu nói muốn gặp ngươi, ta xem nàng hiện tại cũng đáng thương. Cố Cẩm Chiêu cười cười, lại nói như thế nào Cố Lan cũng là ở phụ thân trước mặt lớn lên. Phía trước lớn lên đứa nhỏ, chẳng sợ làm được tiếp qua phân cũng còn có một ít tình cảm ở. Phụ thân trong lòng hẳn là thực phức tạp. Chính là nàng đối Cố Lan đã không có đồng tình tâm. Nhường thanh bồ khứ thủ nhân sâm, đông trùng hạ thảo nhất loại gì đó đi lại. Cố Đức Chiêu mang theo Cẩm Chiêu đi đông khóa viện. Bọn họ theo phòng bên cạnh cửa hông đi vào. Thiên cương lau hắc, dãy nhà sau đã điểm ánh nến. Một cái vừa lưu đầu tiểu nha đầu đang ngồi ở trên bậc thềm bắc kiều mạch, hai cái mặc vải thô áo đuôi ngắn ba tử ở lượng quần áo. Dãy nhà sau có chút hoang vu, trong vườn hoa có lệ bàn loại hai chu đỗ tùng. Theo sườn trong phòng xuất ra một cái mặc so với giáp mang ngân thủ trạc bà tử, nhìn đến hai người đi lại, việc ủy khuất hành lễ. Cười nói, tứ lão gia, nhị tiểu thư, nhưng là đi lại xem tam tiểu thư. Tứ lão gia thường đi lại, bà tử cũng là lần đầu tiên nhìn đến Cố Cẩm Chiêu. Nghe nói chính là gả cho Trần Các lão làm tái giá cái kia tiểu thư. Nàng ngẩng đầu nhìn xem, quả nhiên là nhân so với hoa kiều, mà có thân phận lại đẹp đẽ quý giá. Cùng trong phòng cái kia so sánh với nhưng là cách biệt một trời. Cố Đức Chiêu gật gật đầu, nàng liền thân thủ thỉnh hai người hướng nhà chính đi, bên này thỉnh. Nhà chính thực ẩm ướt, cung phụng một tòa thiêu từ quan âm giống, theo nhà chính mở ra tấm bình phong đi vào đến thứ gian, Cẩm Chiêu mới nhìn đến nằm ở trên giường Cố Lan. Chương 240, thân nghênh. Diêu đại công tử cùng Phùng thị thương lượng sau trở về đi, Diêu phu nhân lại ở lâu mấy ngày. Cẩm Chiêu trở về sau, Phùng thị cố ý nói qua, không cần nàng thần hôn định tỉnh, chỉ cần mỗi ngày đi đông khóa viện xem bản thân thì tốt rồi. Cẩm Chiêu tự nhiên sẽ không hướng đông khóa viện thấu, mà là ở Từ Tĩnh Nghi nơi đó nói cho cố y viết chữ xem sổ sách. Đợi đến tháng 9, cố y sẽ làm cập kê lễ. Cập kê sau sẽ gả đi Đỗ gia. Nàng nay chỗ mã thiếu xinh xinh, dáng người tú nhã như lan như cúc, lại rất là tiến thối có lễ. Đi theo Cẩm Chiêu học được thực nghiêm cẩn. Cố y là thứ nữ, trước kia là chưa cùng học quản gia. Bất quá Đỗ gia việc buôn bán mua bán nhiều, cố y gả đi qua khó tránh khỏi muốn xen vào này đó. Cẩm Chiêu hiện tại giáo giáo nàng, miễn cho gả đi qua cái gì đều không biết bị người khác cấp hồ lộng. Cố Tịch ở bên cùng Từ Tĩnh Nghi tiểu nha đầu ngoạn phiên thằng. Từ Tĩnh Nghi nhường phòng bếp bị hạ nước giếng mát chấn đường kiêu lê, chờ các nàng nghỉ ngơi một lát khi mượn đi lại ăn. Mấy người đang nàng chỗ kia ngốc đến buổi tối, Từ Tĩnh Nghi thấu đi lại xem Cẩm Chiêu trong tay sổ sách, cười nói, ta còn học qua gảy bàn tính, lục lục khẩu quyết, muốn hay không cũng giáo giáo ngươi. Đang nói đến đó lý Cố Đức Chiêu đi lại, Từ Tĩnh Nghi nhường ba tử lần hai gian xiêm áo bữa tối. Ăn qua sau khi ăn xong đại gia đều nhất nhất đi trở về, Cố Đức Chiêu mới hỏi nàng, ngươi cũng sẽ xem sổ sách sao? Cố Đức Chiêu liền giải thích nói, vừa rồi tiến vào, nghe được ngươi nói hội lưng, lục lục khẩu quyết, ngươi nếu hội xem sổ sách trong lời nói, liền giúp ta quản quan tâm chướng. Ta ở bên ngoài hữu hảo chút điền trang cửa hàng, có chút này nọ quản sự khó coi. Từ Tĩnh Nghi rất là ngoài ý muốn, thiếp thân hội xem một điểm, chính là quản được không tốt. Không bằng Chiêu Nhi thuần thục. Cố Đức Chiêu đánh gãy nàng, này không quan hệ, Chiêu Nhi là theo nàng ngoại tổ mẫu lớn lên, mưa dầm thấm đất, ngươi không cần cùng nàng so với. Chờ một chút ta khiến cho nhân đem khoản ôm cho ngươi xem. Từ Tĩnh Nghi cười gật gật đầu. Ta xem Liên tỷ muội sẽ xuất giá. Ta ra một đôi khảm ruby kim châm cho nàng quà cưới, ngài cảm thấy thế nào? Cố Đức Chiêu nghĩ nghĩ, Chiêu Nhi xuất giá thời điểm, nhị phu nhân cấp là một đôi kim vòng tay làm quà cưới. Ngươi đưa này rất tốt, nếu đặt mua bạc không đủ, cứ việc tìm Lý quản sự chi thì tốt rồi. Lý quản sự quản ta tiền riêng, ngữ khí rất là bình thản. Từ Tĩnh Nghi đang muốn nói không cần, nàng mỗi tháng 42 tiền tiêu hàng tháng vẫn là đủ. Bên ngoài đã có tiểu nha đầu cách mảnh thông bẩm, nói đông khóa viện bên kia người tới thỉnh nàng đi qua. Từ Tĩnh Nghi thay đổi kiện quần áo đi đông khóa viện. Cố Lan đứa nhỏ không có. Bà tử nói là theo trên giường ngã xuống tới, đụng đến bụng. Cẩm Chiêu nhìn nàng thời điểm, nàng còn hôn mê thủ lại nắm chặt Lăng Bị không chịu buông ra. Dãy nhà sau lén lút việc khai, bưng nước ấm bà tử tiến tiến xuất xuất. Phùng thị đứng ở nhà chính lý xem thứ gian tình hình. Thở dài, ra môn bất hạnh. Thế nhưng ra như vậy nhiệt sự. Ai, vẫn là chờ nàng đỉnh đi lại rồi nói sau. Ngũ phu nhân xem nằm ở trên giường hãn đều tẩm ẩm tóc mai cố lan, không đành lòng nhìn đi chỗ khác. Nàng là không muốn nhìn này nhóm người trợn mắt nói dối đóng kịch, nàng ra nhà chính nhìn trời thượng thượng huyền nguyệt thở dài, hầu hạ nàng mẹ nhỏ giọng nói, phu nhân nếu thân mình khó chịu, hãy đi về trước nghỉ ngơi đi. Vừa khéo chúng ta 11 tiểu thư cũng nên uống sữa. Ngũ phu nhân gật gật đầu, người đi cùng nương nói một tiếng đi. Xem nàng dưới thân huyết ta thật đúng là không đành lòng, lại nói như thế nào cũng là một đứa trẻ. Phùng thị nghe xong bà từ trong lời nói, gật đầu đáp ứng, trở về đi. Nơi này cũng không nhiều chuyện, nàng ngáp một cái cùng Từ Tĩnh Nghi nói ta cũng là mệt nhọc ngươi trước liệu lý một chút đi. Ngày mai lại đến theo ta nói. Từ Tĩnh Nghi ủy khuất đồng ý, Phùng thị liền từ nhị phu nhân đỡ hồi đông khóa viện đi. Cẩm Chiêu liền cùng Từ Tĩnh Nghi nói ta cùng ngài chờ đi. Đúng là giờ phút này có cái tiểu nha đầu ôm một cái gối đầu chạy vào, bị canh giữ ở cửa bà tử ngăn lại, Thu Thủy, ngươi làm cái gì? Tiểu nha đầu nói tam tiểu thư vài ngày trước ngủ bị sái cổ ta cho nàng làm cái kiểu mạch ra gối đầu. Nàng tham đầu tham não phía bên trong xem tò mò hỏi, hứa mẹ tam tiểu thư bệnh lợi hại sao? Ta đem gối đầu bỏ vào đi liền xuất ra, không trì hoãn thời điểm. Nàng nói còn chưa nói hoàn. Chợt nghe đến buồng trong truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to, lập tức chính là gào khóc thanh âm. Nàng liền phát hoảng, lớn dần ánh mắt xem trong phòng nhân. Từ Tĩnh Nghi mang theo bà tử tiến sườn trong gian đi. Cẩm Chiêu nhắm chặt mắt giống như lại về tới Tống Di Nương đứa nhỏ không có cái kia ban đêm. Tiểu nha đầu đứng ở nhà chính ngoài. Nhỏ giọng kêu nàng, nhị tiểu thư. Cố Cẩm Chiêu mới hỏi nàng, ngươi muốn làm gì? Nàng thật cẩn thận nói. Nô tỳ làm tốt gối đầu, muốn thả tiến tam tiểu thư trong phòng sao? Là kiểu mạch ra tam tiểu thư mấy ngày hôm trước nhường nô tỳ làm. Cố Cẩm Chiêu tiếp nhận cái kia gối đầu nhìn, người trước đi xuống, ta đến đây đi. Nàng đi vào thứ trong gian, Cố Lan cũng đã đừng khóc, nằm ở trên giường nhắm chặt mắt tinh, trên mặt lại vẫn là nước mắt giao tung. Từ Tĩnh Nghi yên lặng xem nàng, thản nhiên nói, ngươi này lại là làm gì đâu. Nhân a, nên chịu thua thời điểm sẽ chịu thua. Đã ngươi cảm thấy gả cho Triệu Cử Nhân con không tốt, về sau cấp Diêu Văn Tú làm tiểu thiếp cũng không nên hối hận. Cố Cẩm Chiêu đem gối đầu đặt ở bên người nàng, Cố Lan thân thủ đụng đến gối đầu, mở to mắt xem Cố Cẩm Chiêu, trường tỷ, ngươi có nhớ hay không, ngươi hại chết ta di nương đứa nhỏ gì đó, chính là một cái gối đầu. Từ Tĩnh Nghi nhìn Cố Cẩm Chiêu, Cẩm Chiêu tắc nói, ngươi nói cái gì ta thế nào nghe không rõ. Cố Lan nói, di nương điên rồi sao ta đã đi tìm nàng gì đó, đệm chăn cái gì có thể thiêu gối đầu cũng là không cần. Sau này ta ngẫm lại càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Ngươi cũng là nhọc lòng a. Từ Tĩnh Nghi lại giống như cái gì cũng chưa nghe được cùng Cẩm Chiêu nói, ta đi bên ngoài nhìn xem bà tử nước ấm thiêu hảo không có, người ở chỗ này bồi Lan Nhi nói chuyện đi. Lập tức đi ra ngoài còn khép lại cửa phòng. Cố Cẩm Chiêu mới thản nhiên nói chuyện với ngươi cần phải có căn cứ, không thể ngậm máu phun người a. Nàng hiểu được lại có ích lợi gì còn dám tới cắn ngược lại nàng một ngụm bất thành. Đã sớm là từ vô đối chứng chuyện Cố Lan cũng bất quá là đoán. Cố Lan gắt gao ôm gối đầu thấp giọng cùng nàng nói ta tưởng di nương ta muốn gặp thấy nàng. Nhưng là nhìn thấy cũng bất quá là người điên có ích lợi gì đâu. Nàng không giúp được ta ai đều không giúp được ta. Ta chỉ có thể chính mình bang chính mình. Nàng dùng gò má gò cái kia gối đầu cười nói. Trưởng tỷ chờ ta gả đi Diêu gia nên cái gì đều tốt lắm. Hiện tại không có đứa nhỏ cũng không chỗ nào ta còn có thể lại có. Cố Cẩm Chiêu nhưng là nở nụ cười, điều này cũng đúng tổng hội có. Nhìn đến cái kia gối đầu, nàng chỉ biết đây là không có khả năng. Cố Lan nhắm mắt lại, ai, ta là tìm không thấy người ta nói, mới muốn nói cho ngươi nghe. Ngươi đi đi, ta mệt mỏi, Cố Cẩm Chiêu xem nàng nhắm hai mắt lại không lại nói chuyện theo lời đứng lên đi ra ngoài. 25 tháng 7, Cố gia liền bắt đầu răng đèn kết hoa, dựng lều thử táo muốn chiêu đãi khách và bạn. Diêu gia xính lễ nâng đi lại, quà tặng ra đưa tới Phùng thị trong tay nhìn, nàng rất là vừa lòng. Tuy rằng xa xa so ra kém Trần gia cấp Cố Cẩm Chiêu hạ xính lễ, so với đoán trước muốn nhiều rất nhiều. Chờ mùng 1 tháng 8 thôi trang hòm đưa đi lại, đôi đầy Cố gia cử chỉnh chư chỉnh dương, nga rượu bánh ngọt. Còn có tiêu kim khăn voan, son hòm, trọn vẹn vàng dòng chân châu đồ trang sức. Nhìn qua thực thể diện, Nhớ Thương trên mặt tươi cười cũng dần dần hơn đứng lên. Thần nghênh ngày ấy Cẩm Chiêu sớm bị Từ Tĩnh Nghi đánh thức, hai người dắt đi Tây Khóa Viện, Nhớ Thương mặc phượng quan hà bí, trang họa thập phần kiều diễm. Cẩm Chiêu cùng Từ Tĩnh Nghi đều cho quà cưới lễ, nhị phu nhân liền chiêu đãi hai người ngồi xuống uống đường phèn ngân nhĩ canh. Mời đến cấp Nhớ Thương trải đầu toàn phúc nhân là nhị phu nhân biểu tỷ theo Linh Bích chạy tới. Nhớ Thương thân thiết kêu nàng biểu di. Toàn phúc nhân thập phần hiền hòa, mà cũng thực thể diện cười cùng nhị phu nhân hàn huyên. Lúc này, thái phu từ bên ngoài tiến vào. Ủy khuất hành lễ sau cùng Cẩm Chiêu nói, Trần Tam lão gia đi lại. Trần Tam gia đi lại. Hắn nói qua muốn tới đón nàng, Cẩm Chiêu còn tưởng rằng hắn việc hôn nhân thời điểm sẽ không đi lại. Nhị phu nhân cũng thực kinh ngạc Trần Tam gia đi lại. Có Trần Tam gia ở tham gia liên tìm muội việc hôn nhân. Này trên mặt mũi cũng không bình thường. Chờ Diêu gia thân nghênh nhân đi lại, nhìn đến Trần Tam gia chẳng phải là càng muốn xem trọng liên tìm muội. Nàng cười kéo Cẩm Chiêu thủ, trêu ghẹo nàng, khẳng định là luyến tiếc ngươi, ngươi còn không mau đi qua nhìn xem. Cẩm Chiêu cũng non nửa tháng không gặp đến hắn, trong lòng còn đỉnh chờ đợi nhìn thấy hắn. Chính là Trần Tam gia đi lại một lần, khẳng định còn muốn cấp tổ mẫu, phụ thân thỉnh an, đợi đến tiệc mừng bắt đầu thời điểm nàng tiếp qua đi cũng không muộn. Hơn nữa Trần Tam gia bởi vậy, nhưng là cấp Cố gia gia tăng thể diện. Cẩm Chiêu nói, chỉ sợ một lát cũng không còn thấy, ta còn là ở chỗ này nhiều lời một lát nói đi. Nhị phu nhân âm thầm chặt Nhớ Thương cánh tay, nàng mới phản ứng đi lại. Cười cùng Cẩm Chiêu nói, ta cũng tưởng nhiều bồi nhị tỷ nói một lát nói, về sau gả cho liền lại càng không dễ dàng thấy được. Đến, ngươi thử xem này bàn đậu phụ hoàng, khả ngọt, thái độ trước nay chưa có hào. Đợi đến giữa trưa, một trận pháo tiếng vang qua, Diêu Văn Tú mới mang theo vài cái người trẻ tuổi đi vào Cố gia. Ở phía trước viện nhà giữa quỳ lại Cố nhị gia, nhị phu nhân, lại đã Đông Khóa Viện cấp Phùng thị thưởng trà, bị nhân vây ôm lấy đi Tây Khóa Viện. Cẩm Chiêu còn xa xa nhìn Diêu Văn Tú liếc mắt một cái, trên mặt hắn mang theo tươi cười, nhìn qua còn rất là cao hứng. Nàng lập tức cùng Từ Tĩnh Nghi cùng đi Tây Khóa Viện. Cẩm Chiêu hỏi hầu hạ mẹ, nói là Trần Tam gia đã qua đến, bất qua Cố nhị gia thỉnh hắn đi yến tức chỗ. Cẩm Chiêu liền cũng không vội vã đi gặp hắn, đi trước phòng khách ăn cơm lại nói. Nữ quyến đều ở phòng khách Lý Tiến Thiện, Cẩm Chiêu còn chưa có tiến phòng khách chợt nghe đến phía sau truyền đến một thanh âm, chính là đi lại xem ta ngoại sinh nữ, vừa vặn cháu họ cũng muốn xuất giá, thấu cái náo nhiệt thôi, ngươi không cần tận lực chiêu đãi ta. Nói chuyện miễn cưỡng, thanh âm trong trèo, hình như là Diệp Hàn. Cố Cẩm Chiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái dáng người cao gầy, mặc ngọc bạch tạo biên lan sam điệt lệ thanh niên từ nhất chúng hộ vệ vây ôm lấy đi tới, bồi ở bên người hắn là Ngũ phu nhân, giống như đang muốn hướng yến tức chỗ đi. Chương 241, đính hôn. Diệp Hạn dường như là sân vắng tản bộ, đi được rất chậm. Cố Cẩm Chiêu chỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, liền cùng Từ Tĩnh Nghi cùng nhau vào phòng khách. Lần trước nhìn thấy hắn vẫn là vừa cùng Trần Tam gia đính hôn thời điểm, hai người gặp lại không khỏi lỗi thời, nàng vẫn là tránh đi tương đối hảo. Từ phu nhân cũng đi lại uống rượu mừng, Từ Tĩnh Nghi mang nàng bái kiến Từ phu nhân, cộng ngồi cùng ghế. Ăn qua bàn tiệc sau, lại thứ tự bưng lên món điểm tâm ngọt dưa hấu cùng quả lê thủy. Từ phu nhân bị kêu đi cùng khác nữ quyến đánh mã điếu, Từ Tĩnh Nghi liền cùng Cố Cẩm Chiêu nói lên nói đến, lần trước cùng Ngũ đệ muội nói chuyện, chợt nghe đến nàng nói lên tự bản thân cái đệ đệ. Từ Tĩnh Nghi hướng yến tức chỗ phương hướng ý bảo, chính là vừa rồi vị kia Trường Hưng hầu thế tử, người nhưng là nhìn hắn một cái, cũng nhận được hắn đi. Cẩm Chiêu gật đầu, thế tử ra trước kia thường đi lại xem Ngũ thím, nói qua nói mấy câu. Từ Tĩnh Nghi liền cười cười nói, nghe nói là muốn thú võ định hậu gia đích nữ, Trường Hưng hầu phu nhân đã đi võ định hậu gia thương lượng tốt lắm, trao đổi canh thiếp. Người tổ mẫu nghe nói sau tìm Ngũ đệ muội đi qua hỏi, nói chuyện lớn như vậy cũng không nói cho nàng một tiếng. Ngũ đệ muội cũng không tốt nói cái gì, trở về sau còn cố ý tìm một đôi bạch ngọc ngọc bội đưa đi ngươi tổ mẫu nơi đó. Cố Cẩm Chiêu nói, tổ mẫu đó là này tính tình. Phùng thị muốn cùng Trường Hưng hầu gia phản quan hệ cũng không phải là một hai ngày. Diệp Hạn đều phải thành thân, cũng khó trách hắn so với chính mình lớn hơn một chút, kia hẳn là sắp 18. Tiếp trước Diệp Hạn hình như là không có thành thân, Trường Hưng hầu phủ suy bại sau, hắn tại đây mặt trên cũng không có tâm tư. Sau này làm binh bộ thượng thư, người khác đưa cơ thiếp nhưng là đỉnh nhiều. Cố Cẩm Chiêu từng ngẫu nhiên nghe nói qua, nói Diệp Hạn hoang đường thời điểm, ở trong cung cùng cung nữ ban ngày tuyên dâm, còn bị hoàng thượng cấp gặp được. Cũng không biết hắn nói gì đó, hoàng thượng thế nhưng không có sinh khí xử phạt hắn, ngược lại thưởng hắn một ít thầm kín thượng gì đó. Không biết có phải hay không thật sự, có lẽ cũng là có tâm người bịa đặt. chỉ vì làm cho người ta càng cảm thấy hắn hoang đường thôi. Nhưng là Cầm Chiêu chỉ nhớ rõ một sự kiện, Diệp Hạn đến hơn 30 đều không có đứa nhỏ. Bởi vì nàng rõ ràng nghe được Trần Huyền Thanh từng nói qua Diệp Hạn làm nhiều như vậy vô lương tâm chuyện, cũng nên hắn tuyệt hậu trong lời nói. Hắn có thể lấy Võ Định Hậu chi nữ cũng là kiện chuyện tốt, ít nhất sẽ không giống kiếp trước giống nhau cố chấp thôi. Từ Tĩnh Nghi lại hỏi Cầm Chiêu có phải hay không đánh lá cây bài, hai người nhìn người khác ngoạn nhi kỳ bàn. Lúc này, phòng khách đến Phục Linh truyền lời, nói Phùng Thị Thỉnh Cố Cầm Chiêu đi qua. Cố Cầm Chiêu liền hướng chúng nữ quyến nói một tiếng, đi theo Phục Linh đi yến tức chỗ. Yến tức chỗ Lý đã nhân đi trà mắt, chỉ có Phùng Thị ở cùng một cái quần áo quý khí lão phụ nhân nói chuyện. Này lão phụ nhân đội phỉ thúy mi lạc, đội kim đèn lồng khuyên tai, mặc một thân màu tím ám đoàn hoa văn vải bồi đế dày. Phùng Thị Chiêu Cầm Chiêu đi qua cười hướng lão phụ nhân giới thiệu, là chúng ta phủ nhị cô nương, người xem có tính không nhu thuận. Lão phụ nhân miễn cưỡng dương mắt nhìn cô Cầm Chiêu liếc mắt một cái, quần áo thanh lịch thanh tú, nhân xinh đẹp kiều diễm vô cùng, nhưng là trên cổ tay kia khảm bích tỷ thạch kim thủ trạc thực trị chút tiền. Bất quá sơ phụ nhân búi tóc hẳn là đã xuất giá lại mặt. Ở Giang Thị xem ra, nhớ thương có thể gả cho Diêu Văn Tú khẳng định là trèo cao. Cùng Phùng Thị nói chuyện cũng luôn luôn thực tùy ý, nàng liền cười cười ứng phó nói, bộ dạng thập phần đẹp mắt. Phùng Thị cùng Cầm Chiêu nói đây là Diêu Văn Tú tổ mẫu Giang Thị, là Sương Bình nhân. Sương Bình Giang gia, kia nhưng là Bắc Thẳng Lệ nổi danh phụ tử tứ tiến sĩ Giang gia. Cố Cầm Chiêu hành lễ vân an, khách khí nói, sớm nghe nói về Giang gia vang danh, khó được gặp Giang lão phu nhân một mặt. Phùng Thị kéo Cầm Chiêu ngồi xuống, lại chậm rãi nói, ta này nhị cô nương vừa gả cho Trần Các Lão không lâu. Này vẫn là lần đầu tiên lại mặt đâu. Giang Thị mới ngẩng đầu có chút kinh ngạc nói, là vừa mới vị kia Trần Các Lão. Nàng vừa rồi chỉ nhìn đến Trần Các Lão liếc mắt một cái, còn tưởng rằng chính là cùng Cố Tứ gia giao hảo. Hãnh diện đi lại ăn một bữa cơm, cấp Cố gia gả nữ nhi một cái mặt mũi mà thôi. Giang Thị còn chưa có nghe Diêu phu nhân nói khởi qua, này Cố gia thế nhưng có cái nữ nhi cấp Trần Các Lão làm tái giá. Khó trách Diêu Văn Tú muốn kết hôn nhớ thương. Nàng mới hướng Cố Cầm Chiêu cười cười, thiếu chút nữa chậm trễ. Mau tới đây ngồi xuống. Người tổ mẫu thượng trà nhưng là quân sơn ngân châm. Cố Cầm Chiêu không quá thích Phùng Thị như vậy hành vi. Đã nói ta vừa rồi quả lê nước uống hơn, khả uống không dưới trà. Lại hướng Phùng Thị nói. Tổ mẫu ta nghe nói Trần Tam gia đi lại, không biết hiện tại ở nơi nào. Phùng Thị hướng đình tại địa phương gật gật đầu, nói, ngươi nhị bá phụ thỉnh đi chơi cờ, phụ thân ngươi, ngũ thúc đã ở nơi đó. Cố Cầm Chiêu liền hướng Phùng Thị cáo lui, lập tức ra yến tức chỗ. Phùng Thị sắc mặt cứng đờ. Chiều nhi, ngươi không bồi Giang lão phu nhân nhiều lời vài câu. Cầm Chiêu cúi đầu cười cười, coi nàng nay thân phận địa vị ở Cố gia tự nhiên là không cần chịu Phùng Thị dùng thế lực bắt ép. Nàng cũng không tất yếu khách khí, liền quay đầu nói ta muốn đi đình tạ đi một chút mà thôi, cũng miễn cho quấy rầy ngài cùng Giang lão phu nhân nói nói. Giang lão phu nhân vội vàng cười nói, Trần Tam phu nhân đi chính là không cần theo giúp ta này lão bà tử nói chuyện. Phùng Thị trong lòng thực mất hứng, nàng còn tưởng nhường Cố Cầm Chiêu nhiều cấp nhớ thương nói vài câu lời hay đâu. Đã nàng gả cho Trần Ngạn Doãn, thế nào cũng phải cấp Cố gia một điểm cống hiến mới là, lại không hướng nàng cầu quan cầu tiền, nói mấy câu cũng không được. Nhưng là lời này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, trên mặt còn muốn cười ứng Cố Cầm Chiêu trong lời nói. Nàng hiện tại liền ngay cả muốn nói câu lời nói nặng, đều phải tưởng nửa ngày châm trước có thể nói hay không nói xuất ra. Nơi nào còn quản được Cố Cầm Chiêu cái gì? Nhân nhiều không tiện, Cầm Chiêu cũng không thật sự muốn đi tìm Trần Ngạn Doãn, mang theo thanh bồ dọc theo hành lang gấp khúc trở về đi. Phía sau đột nhiên có cái thanh âm gọi lại nàng, Trần Tam phu nhân, đi như thế nào như vậy cấp? Thanh âm nàng rất quen thuộc, là Diệp Hạn. Cố Cầm Chiêu quay người lại, ủy khuất hành lễ kêu biểu cữu, cũng không có ngẩng đầu. Diệp Hạn lại cẩn thận nhìn nàng thật lâu, mới hướng nàng đi tới. Gió thổi động tạo biên lan sam, bốn phía ẩn ẩn di động trên người hắn một loại dược hương. Diệp Hạn mới thản nhiên nói, xem ra hắn đối đãi ngươi còn rất tốt, ngươi khí sắc nhưng là hào. Ta vừa rồi cùng hắn nói chuyện nhiều. Này hắn, chỉ là Trần Tam gia sao? Cẩm Chiêu mới ngẩng đầu, ngài cùng hắn nói cái gì? Diệp Hạn lườm nàng liếc mắt một cái, mờ u bàn tay ở sau người nắm chặt, thanh âm như trước bình thản nói, ngươi khẩn trương. Đừng lo lắng, vừa rồi ta chính là cùng hắn chơi cờ mà thôi. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, mấy ngày trước đây Trần Các Lão đi lại tìm ta nói ra ngươi một câu, hắn lúc đó còn có chút mất hứng. Trần các lão quả nhiên vẫn là phong độ tốt, hôm nay nhìn thấy ta thế nhưng nửa điểm khác cảm xúc đều không có. Bất quá ngươi nhìn thấy hắn, chỉ sợ không thể thiếu muốn nói rõ. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy Mạc Danh kỳ diệu, Diệp Hạn để nàng làm cái gì? Nàng bình vững vàng ổn nói kia Tạ Triều Cữu quan tâm. Diệp Hạn nhất thời không biết cùng nàng nói cái gì, nàng sơ phụ nhân viên kế có vẻ cổ tinh tế thon dài. Kỳ thật hắn vốn không phải hẳn là tới được nhớ thương thành thân quan hắn chuyện gì, hắn mới lười cấp nhớ thương cái gì mặt mũi. Chính là nghĩ đến Cố Cẩm Chiêu sẽ về môn thăm viếng. Cố Cẩm Chiêu thấy hắn không lại nói chuyện, đã nói, nếu không có chuyện khác thiếp thân trước hết lui xuống. Diệp Hạn nhếch môi, nàng nay đã muốn tự xưng thiếp thân. Cố Cẩm Chiêu, ta muốn đón dâu, hắn ở nàng phía sau nhẹ nhàng mà nói. Là mẫu thân thay ta quyết định việc hôn nhân, võ định hậu gia đích nữ. Năm trước hẳn là sẽ thành thân. Cố Cẩm Chiêu không biết nên nói cái gì hảo. Diệp Hạn tiếp tục nói, đôi khi ta cũng không muốn quan tâm hội này đó, Trường Hưng hầu phủ đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Diệp gia tiền đồ lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Trong thanh âm có thản nhiên mệt mỏi. Cố Cẩm Chiêu quay đầu nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới Trường Hưng hầu trọng thương, hắn tự tay giết hắn sư phụ đêm đó, hắn suốt đêm theo kinh thành đến rầm rộ đến xem nàng. Một trương tinh xảo mặt rất là tái nhợt, nhân cũng thập phần suy yếu, giống như thực đáng thương bộ dáng. Hắn hiện tại cũng là như vậy biểu cảm. Có loại nhân chính là như vậy, nhìn qua đầy người đều là thứ trên thực tế yếu ớt nhất bất quá thương tổn người khác đồng thời trong lòng kỳ thật cũng thực hối hận. Nàng nhẹ nhàng mà nói, ngươi nếu không đồng ý có thể nói xuất ra. Diệp Hạn lại là trầm mặc một lát sau hướng nàng nói quên đi, ngươi đi trước đi. Cố Cẩm Chiêu cũng không có nói cái gì, mang theo thanh bồ đi trước Tây Khóa Viện. Đợi đến đang lúc hoàng hôn, phải là muốn lên kiệu hoa lúc nhớ thương mới bị Cố Cẩm Tiêu lưng xuất ra cùng Diêu Văn Tú đồng loạt đã bái cố nhị gia cùng nhị phu nhân từ toàn phúc nhân đỡ thượng kiệu hoa. Mà cũng là giờ phút này, đỉnh đầu màu đỏ sẫm cỗ kiệu theo cố ra cửa hông nâng đi ra ngoài. Cỗ kiệu mặt sau chỉ có một lưng gói đồ tiểu nha đầu đi theo, nàng bước chân không đủ đại tưởng đuổi kịp cỗ kiệu chỉ có thể một đường chạy chậm thở hổn hển. Cố Lan ngồi ở bên trong kiệu trên người thay đổi kiện đỏ tươi sắc vải bồi đế dày, nàng cũng không có mặc chính màu đỏ tư cách. Tóc sơ bóng loáng phượng vĩ kế, đeo hai đóa hồng vải thun quyên hoa, bên tai ngọc trụy nhi nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái, nàng cũng nghe đến cố gia vang lên pháo thanh kèn sô na thanh tiểu hài tử tiếp tát tiền cười đùa thanh tuy rằng này đó thanh âm cũng không là thuộc loại nàng. Nàng ngẩng đầu xem cố gia phương hướng, nhìn không được hốc mắt ưa tát. Từ nay về sau, nàng chính là Diêu Văn Tú di nương ở nhớ thương trước mặt chấp thiếp lễ. Liền tính là về sau sinh đứa nhỏ, cũng không thể kêu nàng mẫu thân. Cố gia chỉ sợ cũng không thể rồi trở về. Khả năng như vậy cũng tốt, nàng không muốn nhìn đến cố gia gì một người. Cẩm Chiêu lại bồi cố y cùng cố tịch chơi một lát mới trở lại nghiên tú đường. Đã thấy tới cửa sớm có nha đầu chờ nàng, thông bẩm nói Trần Tam gia đi lại ở trong hạng nhất nàng. Cẩm Chiêu hướng nghiên tú đường lý vừa thấy quả nhiên vũ hành lang hạ đứng nhiều hộ vệ. Nàng vài bước đi vào tây thứ trong gian, nhưng không có nhìn đến Trần Tam gia thân ảnh. Trở lại đi đến trong thư phòng, mới phát hiện hắn đứng ở chính mình án thư phía trước vẽ tranh. Tay trái chấp ngọn bút kỳ nam Phật Châu xuyến cúi lạc. Hắn sườn mặt thập phần nho nhã, trong phòng ánh nến ấm hoàng, buông xuống lông mi cũng có thản nhiên quang huy. Trong thư phòng thực yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được bút hạ xuống giấy thanh âm. Cố Cẩm Chiêu cũng phóng nhẹ cước bộ tiếp nhận nha đầu bưng lên trà chản, nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh dài trên bàn con. Mới hướng Trần Tam gia đi qua, nhỏ giọng nói, ngài muốn đi lại uống rượu mừng, thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Trần Ngạn Doãn buông bút ta nói rồi muốn tới đón ngươi trở về. Ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm Chiêu thản nhiên nói, thuận tiện đến xem ngươi trụ địa phương. Chương 242 hỏi, hắn họa là một bộ tùng bách đồ tùng hà có chỉ con nai. Xa xa đàn sơn nguy nga, mây mù lượn lờ. Cố Cẩm Chiêu tuy rằng so với bình thường thế gia nữ tử học vấn nhiều, nhưng đối này đó cũng không tinh thông. Nàng nhìn không ra là cái gì ý tứ, đã họa là con nai kia đại để phải là nói phúc lộc đi. Trần Ngạn Doãn lại nhìn chằm chằm chính mình họa ở tùng chi thượng thêm vài nét bút đưa cho nàng nói, ta nhìn ngươi trong thư phòng trống rỗng, chỉ treo một bộ nhan thực khanh tự, liền cho ngươi vẽ một bức họa. Bắt nó phiếu đứng lên, bắt tại ngươi trong thư phòng đi. Cố Cẩm Chiêu cười cười ân, lập tức đưa đi phiếu. Nàng hướng hắn bên hông nhìn nhìn, ngài còn giấu đâu, khắc trúc sơn cư sĩ kia mai. Trần Ngạn Doãn nhu hòa nói, như thế nào, ta không thường mang kia mai con dấu xuất môn, con dấu đồ còn tại trên người. Cố Cẩm Chiêu lộ ra đáng tiếc biểu cảm, ngài tranh chữ, bên ngoài có thể bán 100 lượng bạc một bộ, nếu có con dấu, còn có thể bán được 500 lượng. Đáng giá chính là kia mai trương, thế nào có thể không mang ở trên người đâu. Trần Ngạn Doãn nghe liền cười rộ lên, thu bút uống trà hỏi nàng, ngươi như thế nào biết ta họa đáng giá. Cẩm Chiêu xem hắn, thực nghiêm cần nói, thiếp thân đến hỏi qua a. Bất quá ngài họa bên ngoài truyền lưu không nhiều lắm, nhân gia đều thu hồi đảm đương bảo tàng, chờ truyền cho con cháu đời sau, có giới vô thị. Trần Ngạn Doãn biết nàng là ở cùng chính mình đùa, liền thân thủ sờ sờ tóc nàng. Ân, ta nhiều cho ngươi họa mấy bức, ngươi về sau liền truyền cho đứa nhỏ, trở thành đồ gia truyền xuống đi. Cố Cẩm Chiêu mặt nóng lên, lại tiếp tục nói. Kia ngài nên cấp tranh này thêm cái con dấu mới là. Cho ngươi dùng con dấu cũng giống nhau. Trần Ngạn Doãn theo trong tay áo xuất ra một quả chủ bố bao con dấu, nhường Cẩm Chiêu tìm mực đóng dấu xuất ra cho nàng cái ở họa thưởng. Con dấu trên có khắc là cửu khanh, Trần Ngạn Doãn còn có một quả quan trương, bất quá là đặt ở hộ bộ sẽ không tùy thân mang theo. Cẩm Chiêu kêu Thanh Bồ đi lại, nhường nàng đem họa đưa đi phiếu. Trần Ngạn Doãn kéo tay nàng nói, đi, ngươi dẫn ta đi xem ngươi trụ địa phương. Cho nàng vẽ tranh có một canh giờ. Hắn xương cốt đều cương, vừa vặn đi hoạt động hoạt động. Cố gia vốn sẽ không như Trần gia đại, Cẩm Chiêu trụ Nghiên Tú đường còn bị vây tây khóa viện cùng tiền viện giao giới địa phương. Đi đến tây xương phòng có thể nghe được tiền viện tân khách ồn ào. Xuyên qua đường hẻm mặt sau còn có cái vườn hoa, loại quả du thụ. Cẩm Chiêu thích ăn quả du, vẫn là nàng truyền đến rầm rộ sau tự tay sở thực. Trong viện có một ngụm trường thanh đài đào hang, dưỡng mấy đóa bát khẩu đại thủy tiên. Tây thứ gian cửa sổ diêm biên nàng diêm loại lục la, nhất mở cửa sổ có thể xem tới được một mảnh thanh u lục sắc. Tây thứ gian trong phòng kia phó bình phong là nàng tự tay sở tú thực thông thường mai lan cúc đồ. Trần Tam gia đều nhất nhất nhìn, hỏi nàng, ngươi là từ Thích An chuyển đến rầm rộ, vậy ngươi hồi nhỏ là ở Thích An lớn lên. Cẩm Chiêu lắc đầu nói, ta là ngoại tổ mẫu mang đại, ở Thông Châu Bảo Trì. Nhưng đầu nhìn hắn, kia ngài đâu, luôn luôn đi theo nương ở Uyển Bình trụ sao. Trần Tam gia nói, cũng đi theo phụ thân ở lần rồi Tô Châu trụ qua vài năm. Khi đó ta thích tọa thuyền, ta nhớ được Thái Hồ Biên có cái bạch tôm quán, bên trong làm tôm cá tươi tốt lắm ăn. Tô Châu văn nhân nhã sĩ nhiều, phụ thân thường mang ta đi bái phòng lúc đó nổi danh cư sĩ, còn có lúc đó tối phụ vang danh Ngô Trung Tứ tài tử Hành Sơn cư sĩ. Hành Sơn cư sĩ, như thế nổi tiếng nhân vật Cố Cẩm Chiêu tự nhiên nghe nói qua. Nàng nhiều có hứng thú hỏi, kia ngài cùng hắn đã nói những gì. Trần Ngạn Doãn ánh mắt phóng xa, ôn thuần lời nói nhỏ nhẹ theo nàng nói, Hành Sơn cư sĩ khi đó cũng là gần 80 tuổi thọ, dài quá một phen râu bạc, không chỉ có chỉ điểm ta thư pháp, còn tặng phụ thân nhất lâu đại áp cua. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy rất thú vị, bất quá nhìn đến bên ngoài trời đã tối thui, thầm nghĩ lưu hắn cũng không tốt, hai người trở về phòng thời điểm, buổi tối cần phải tránh đi. Nàng cùng hắn thương lượng ngày mai hồi Huyền Bình chuyện, buổi sáng ta đi trước cấp tổ mẫu, mẫu thân cùng phụ thân thỉnh an cáo biệt lại hồi Huyền Bình đi. Ngài ngày mai muốn đi nội các sao? Không bằng ta nhường tiểu phòng bếp trước bị hạ sớm một chút. Trần Ngạn Doãn lắc đầu nói, ta riêng tới đón ngươi trở về. Tự nhiên muốn cùng ngươi trở về, nội các ngày gần đây cũng thanh nhàn. Hắn tay trái vuốt ve Phật Châu, đột nhiên nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi nhận thức Diệp Hạn đi. Cố Cẩm Chiêu nhất thời trầm mặc, hắn vừa mới bắt đầu không hỏi, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không hỏi. Diệp Hạn kết quả cấp Trần Tam gia nói qua cái gì? Nàng không quá xác định, Diệp Hạn lại luôn luôn tùy ý làm bậy. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy có chút đau đầu, chỉ có thể châm trước nói, thế từ gia là Ngũ thím đệ đệ, gặp qua vài lần. Nàng ngẩng đầu, lại nhìn đến Trần Ngạn Doãn chính nhìn chằm chằm nàng, nàng giống như lại nhìn đến Tam gia cái loại này ánh mắt. Rõ ràng khuôn mặt vô cùng ôn hòa, ánh mắt lại thập phần lợi hại. Giống như dao nhỏ bình thường xâm nhập nhân tâm, người khác cái gì che giấu đều là phí công. Không khỏi nhường nàng trong lòng bàn tay lạnh cả người. Nàng cùng Diệp Hạn quan hệ quả thật thực phức tạp, muốn thật sự lại nói tiếp. Diệp Hạn bang qua nàng, nàng liền giúp Trường Hưng hầu ra tránh thoát Duệ Thân Vương một kiếp. Về phần ngày ấy Diệp Hạn vọt vào nàng trong viện, lôi kéo tay nàng nói, không bằng ta thú ngươi, trong lời nói, Cố Cẩm Chiêu chỉ lúc hắn là nhất thời hồ đồ. Cố Cẩm Chiêu quyết định chi tiết cùng Trần Tam gia nói rõ ràng, dù sao cũng không có gì ám muội chuyện, ta mẫu thân nguyên lai bệnh nặng thời điểm. Thế từ gia thỉnh sư phụ của mình vội tới ta mẫu thân trị liệu. Nhưng không có tới kịp, mẫu thân vẫn là đi trước một bước. Nàng nói có chút do dự. Cũng không có đem lúc trước Trường Hưng Hầu cung biến chuyện nói ra, dù sao việc này rất phức tạp liên lụy tới Trường Hưng Hầu phủ cùng Duệ Thân Vương tranh đấu. này đó nàng vốn không nên biết đến này nọ, nàng cũng không thể giải thích nàng vì sao biết. Huống hồ lúc trước Duệ Thân Vương cùng Trương Cư Liêm giao hảo, nàng giúp Trường Hưng hầu phủ, lại tương đương với là đối Trương Cư Liêm bất lợi. Trần Tam gia tuy rằng là nàng trượng phu, nhưng đồng thời cũng là hộ bộ thượng thư, nội các các lão triều đình đấu tranh hắn so với ai đều quen thuộc. Cùng hắn so sánh với chính mình sống lưỡng thế cũng có vẻ nột. Trần Ngạn Doãn lại chậm rãi vươn tay, sờ sờ đầu nàng, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, xem ngươi, sợ cái gì? Ta còn có thể không tin ngươi sao? Cố Cẩm Chiêu bị tay hắn vừa chạm vào, trong lòng lại phát nhanh. Trần Ngạn Doãn thủ trượt xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, nàng da thịt thập phần trắng noãn bóng loáng. Hắn lại đột nhiên đem Cẩm Chiêu kéo đến trong lòng mình, cúi đầu hôn hôn mặt nàng, tốt lắm, ta không hỏi. Bất quá ngươi về sau vẫn là hiếm thấy hắn đi. Diệp Hạn nói lên Cố Cẩm Chiêu thời điểm, trong lòng hắn chỉ biết Diệp Hạn sẽ không duyên cớ nhắc tới nàng, giữa hai người khẳng định không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy. Lại không biết hai người cùng xuất hiện sâu như vậy, Diệp Hạn như vậy bạc tình quả nghĩa, tâm tư nhiều thả phức tạp nhân. Hội không duyên cớ giúp nàng mẫu thân chữa bệnh sao? Cố Cẩm Chiêu cảm thấy này hôn thập phần nóng bỏng, lạc trên mặt nàng, lại lạc trên môi nàng. Ôm ấp cũng trở nên nóng bỏng đứng lên. Giam cầm ở nàng bên hông bàn tay to ôm càng chặt hơn, nàng đều có thể cảm giác được Trần Tam gia đè nén. Hắn lại thập phần khắc chế. Thân qua nàng sau lại đem nàng ôm xuống dưới, thay nàng sửa sang lại vạt áo, đây là ở nhà mẹ đẻ. Hai người không thể làm chuyện phòng the. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy có tất yếu giải thích một câu, Tam gia thế tử gia người như vậy quán là tùy hứng làm bậy. Chúng ta vốn là biểu cữu chất quan hệ, bình thường mới thấy qua, kỳ thật không coi là cái gì. Nàng sợ hắn nghĩ đến khác mặt trên đi. Trần Tam gia gật đầu, ân ta biết. Chính là Diệp Hạn làm việc rất tâm ngoan thủ lạt. Lúc trước Tiêu Du phản bội hắn, hắn có thể tự tay giết sư phụ của mình. Về sau chỉ sợ cũng không phải vật trong ao. Hắn lại thở dài, bất quá ta không thích ngươi thấy hắn cũng là thật sự. Nghe lời, Cố Cẩm Chiêu tự nhiên gật gật đầu. Hai người nói xong nói. Cố Cẩm Chiêu thường đưa Tam gia xuất môn, hắn lại khoát tay ý bảo không cần, lấy qua một bên áo choàng đi ra ngoài. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Tam gia liền dắt Cố Cẩm Chiêu đi về phía Phùng thị chào từ biệt, tự mình mang theo nàng trở về. Phùng thị đến ảnh bích tặng xe ngựa rời đi, xem Trần Tam gia bán đỡ Cẩm Chiêu lên xe ngựa, hắn dáng người như tùng, cao ngất tuấn giật chúng tinh phùng nguyệt. Đợi đến nhân đều biến mất ở đại môn khẩu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm cùng nhị phu nhân nói, đem tân khách lục tục tiễn bước. Ngươi cũng chuẩn bị liên tỉ muội ba ngày lại mặt chuyện. Nhị phu nhân đồng ý, lại nhìn xe ngựa đi xa phương hướng. Thấp giọng cùng Phùng thị nói, này Trần Tam gia nhưng là thực sủng ái Cố Cẩm Chiêu, chính mình công vụ nặng nề còn muốn tự mình tới đón nàng trở về. Chiêu nhi đồ thật sự là gà hào. Cũng không phải là gà được không, Cố Cẩm Chiêu đưa nàng một bộ Nam Hải hạt châu đồ trang sức, chân châu lạp lạp mượt mà bóng loáng, lớn nhỏ đều, giá trị xa xỉ. Phùng thị nghĩ đến Cố Cẩm Chiêu hôm qua không cho nàng tình cảm, trong lòng vẫn là không thoải mái, nhưng hôm nay hai người lúc đi. Tốt xấu cũng là đi lại cho nàng thỉnh an. Nàng cũng liền chưa nói cái gì, mà là kêu Từ Tĩnh Nghi một tiếng. Dặn nàng nhìn tiệc mừng bên kia sách táo đài công phu. Nữ nhi ngày đầu tiên xuất giá, nhị phu nhân trong lòng còn có chút không thói quen. Cũng không biết nàng gả đến Diêu gia sau thế nào. Một bên đỡ Phùng thị. Trong lòng còn âm thầm nghĩ, liên tỷ muội hiện tại nên cấp Diêu phu nhân kính trà. Chấm, nhớ thương làm cô dâu, vừa cấp Diêu phu nhân, Diêu đại nhân kính trà. Diêu Văn Thú bị hắn nhị ca kéo qua đi nói chuyện, lưu trữ nhớ thương ứng phó hai chị em bạn dâu. Đại tàu vừa sinh ra nam tôn, đích trưởng phòng đích trưởng tôn, cả nhà đó là nâng trong tay sợ gió thổi ngậm trong miệng sợ tan. Nhớ thương ôm đứa nhỏ ôm không tốt, đứa nhỏ oa oa khóc lớn, đại tàu việc đem đứa nhỏ tiếp nhận đi, Thanh Tú cùng nàng nói, sợ ngươi trong tay mệt mỏi. Đại tàu là giang nam nhân, người ngoài hòa hòa khí khí. Nhớ thương lại cảm thấy chính mình có chút bị ghét bỏ, sắc mặt không rất dễ nhìn. Đợi đến buổi chiều nhận thân, bảy đại cô bắt gì cả một đống nhân, nàng cũng không nhớ kỹ bao nhiêu, đầu óc choáng váng trở về tân phòng. Diêu Văn Tú mới trở về ôn nhu hỏi nàng, liên tỉ muội một ngày này khả mệt. Nhớ thương mới giơ lên tươi cười, không coi là mệt, thiếp thân hầu hạ ngươi thay quần áo đi. Diêu Văn Tú nói, quên đi, ngươi hôm nay đều mệt thành như vậy. Kêu hắn hai cái nha đầu tiến vào, đi thịnh phòng hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu. Nhớ thương cảm thấy Diêu Văn Tú còn đỉnh thỏa đáng, trong lòng không khỏi thoải mái vài phần. Đợi đến kia hai cái nha đầu tiến vào trước hướng nàng thỉnh an, nhớ thương lại đột nhiên nhíu chặt mi, có chút do dự, các ngươi, là Tam thiếu gia bên người nha đầu. tư sắc rào hảo, lại sơ phụ nhân búi tóc. Cao một ít nha đầu phúc thân nói, hồi tam phu nhân trong lời nói, nô tỳ Y Lan Thừa Chi, là tam thiếu gia bên người nha đầu. Nghe được Diêu Văn Tú đã ở bên trong kêu nha đầu tên hiểu rõ, nhớ thương bên người mẹ có thế này tiến lên một bước, nhường hai cái nha đầu tiên tiến tịnh phòng. Quay đầu cùng nhớ thương nói, tam phu nhân, này hai cái hẳn là thông phòng nha đầu, đều là khó tránh khỏi. Liền tính là hầu hạ qua tam thiếu gia kia cũng chỉ là nô tỳ mà thôi, ngài dùng đãi nô tỳ thái độ đối bọn họ là đến nơi, không cần để ý. Nhớ thương mới miễn cưỡng gật gật đầu, nghĩ rằng chuyện như vậy, khởi là nàng nói không thèm để ý có thể không thèm để ý. Vừa định bên ngoài đã có nha đầu thông truyền, nói Lan Di Nương đi lại thỉnh an. Nhân hai người là cùng họ Cố Lan cũng chỉ có thể tránh mở gọi Lan Di Nương. Nhớ thương nghe thế cái tên kiết nhanh nắm đứng lên, cười nói, vậy cho nàng đi vào. Chương 243, Di Nương. Nha đầu đẩy ra Trúc Thương Phi Liêm, đi vào đến một cái gầy yếu thân ảnh. Cố Lan mặc kiện thiền hồng nhạt tú bát cắt văn vải bồi đế giày, sơ sạch sẽ viên kế, bên tai một đôi nước biếc tinh trụy nhi làm nổi bật bên má nàng tuyết trắng. Bởi vì thân thể không tốt lại có vẻ bệnh trạng mềm mại, một đôi mắt giống như hàm chứa sầu oán xuân ba. Nhìn xem nhớ thương kinh tâm động phách. Cùng Cố Lan so sánh với, Diêu Văn Tú kia hai cái thông phòng nha đầu tính cái gì, liễu yếu đào tơ mà thôi. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Lan, thấp giọng nói, ngươi. Còn biết đi lại sao? Cố Lan đi đến nàng phía trước trong suốt cúi đầu, thấp giọng nói, thiếp thân là tới thỉnh an, cũng là đến tha lỗi. Nhớ thương cười lạnh, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chuộc tội gì, ngươi cũng biết ngươi thực xin lỗi ta. Ngươi quả thực từ trong ra ngoài bẩn thấu, các ngươi thứ phòng liền không một cái thứ tốt, uổng ta trước kia còn giúp ngươi ở tổ mẫu trước mặt nói chuyện tính ta mắt mù. Mẹ nghe có chút sốt ruột, Diêu Văn Tú còn tại bên trong đâu. Nhớ thương nói làm như vậy cái gì, cho dù lại hận Cố Lan cũng muốn chờ Diêu Văn Tú đi rồi lại nói a. Nàng lôi kéo nhớ thương ống tay áo, nhớ thương cắn cắn môi, nghĩ đến tối hôm qua cùng chính mình thân thiết nam nhân cũng từng chạm qua Cố Lan. Nàng liền cảm thấy từng đợt hận. Nói chuyện sẽ không rất khống chế được ở, nàng miễn cưỡng nói, quên đi, ngươi trước đi xuống, ngày mai hiểu được ngươi thỉnh an gặp thời hậu. Nàng thốt ra lời này, trong phòng hai cái xa lạ bà tử không khỏi chi nổi lên lỗ tai. Này Lan Di Nương, cùng tân phu nhân cùng một ngày nâng vào cửa, lại là tỉ muội, vốn liền đủ ngạc nhiên. Cái này còn muốn nói ra bao nhiêu bí mật, tỉ muội cộng gả nhất phu, nhất làm vợ nhất làm thiếp. Thật sự là làm cho người ta tò mò. Nhớ thương lại thấp giọng quát lớn nàng, ngươi. Ngươi trước câm miệng, ai biết ngươi cái gì khổ chung. Nghĩ đến trong phòng tân nha đầu bà tử, nàng đem câu kia, làm như vậy vô sỉ chuyện. Ngươi còn có mặt mũi nói khổ chung, cấp nuốt đi xuống. Thân thủ nhường mẹ đem sớm chuẩn bị liêu kim hoa mai châm cái cấp Cố Lan, muốn đánh phát nàng đi ra ngoài. Lúc này, tịnh phòng tấm bình phong mở ra. Diêu Văn Tú đi ra, một cái nha đầu còn đi theo hắn phía sau cho hắn sửa sang lại cổ áo. Diêu Văn Tú mượn hạ nha đầu thủ. Tốt lắm, cũng sẽ không đi ra ngoài gặp ai, ngươi trước đi xuống đi. Y Lan cười cười, nô tỳ đã biết. Thu thập này nọ ủy khuất lui ra. Diêu Văn Tú mới nhìn đến Cố Lan, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, nhìn đến nàng thần sắc có bệnh đầy mặt bộ dáng, lại có chút sốt ruột đi đến nàng trước mặt. Chờ đứng ở nàng trước mặt, mới khôi phục bình thản ngữ khi nói, ngươi thế nào đi lại. Diêu Văn Tú gật gật đầu, ân thế nào cũng không có nha đầu đi theo ngươi đi lại. Cố Lan hồi đáp, thiếp thân có một của hồi môn nha đầu, lưu nàng ở trong phòng xem hỏa thiêu thủy. Diêu Văn Tú trụ là một cái tam tiến tòa nhà, theo phòng bên cạnh đường hẻm đi qua chính là nàng trụ đồ tòa phòng. Nàng như vậy không sạch sẽ gả tiến vào, Diêu gia nhân tự nhiên là nhắm mắt làm ngơ, Diêu phu nhân coi như không nàng như vậy cá nhân. Liên một cái thô sử bà tử đều không có cho quyền nàng. Của hồi môn liền một cái hầu hạ nha đầu, vẫn là vừa lưu đầu. Hôm qua nhìn đến đồ tòa phòng thứ gian rất lụi bại, vẫn là nàng tự tay quét dọn. Diêu Văn Tú có chút không đành lòng. Hai tháng không thấy thế nào Cố Lan nhìn qua lại gầy, điềm đạm đáng yêu. Thế nhưng chỉ của hồi môn một cái nha đầu Cố gia cũng quá không đem nàng làm hồi sự. Chẳng lẽ liền bởi vì hai người đã từng làm khác người chuyện, bọn họ sẽ như vậy đối nhà mình tiểu thư. Hắn nhìn về phía nhớ thương nói, này chỉ có một nha đầu cũng không thể nào nói nổi, Liên Nhi, ngươi lại bắt hai cái nha đầu đi hầu hạ nàng đi. Nhớ thương nhìn đến hai người nói chuyện, trong lòng đã không dễ chịu nghe được Diêu Văn Tú nói như vậy. Lại nhìn không được tam thiếu gia, lại như thế nào cũng không thể. Bên cạnh mẹ quả thực nghe được mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Chạy nhanh lại kéo nhớ thương ống tay áo. nhớ thương không biết chính mình lại có cái gì nói sai rồi, dựa vào cái gì muốn bát nha đầu đi hầu hạ Cố Lan. Nàng chính là không đồng ý, hầu hạ nàng mẹ là chính là vú nuôi, từ nhỏ đi theo nàng, nàng đề điểm chính mình luôn có nàng đạo lý. Nhớ thương chỉ có thể cười cười, kia thiếp thân ngày mai nhìn xem có hay không thích hợp đi. Diệu Văn Tú còn sợ nàng không đồng ý, nghe được nhớ thương nói như vậy, mới nhẹ nhàng thở ra, ân, người đáp ứng rồi là tốt rồi. Cố Lan lại ủy khuất tạ lễ, nước mắt lưu lợi hại hơn, cảm ơn tam nãi nãi thể tuất, còn tưởng rằng ngài phải nhớ hận ta. Nhớ thương không nghĩ để ý nàng, vẫn là mẹ tiếp nhận nói, di nương không cái nha đầu đi theo, đêm đã khuya sẽ không hảo đi trở về. Thừa dịp bây giờ còn tờ mờ sáng, ngài chạy nhanh trở về mới là. Xem di nương sắc mặt không tốt, tam nãi nãi thể tuất ngài, sẽ không cần ngài ở chỗ này hầu hạ. Diệu Văn Tú gật đầu, cũng là, ngươi không nha đầu đi theo, cũng đừng ở lâu. Cố Lan có thế này lui xuống đi. Nhớ thương cùng Diêu Văn Tú tân hôn yến ngươi, buổi tối tự nhiên còn muốn, người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, lại không biết tiết chế. Đợi đến ngày thứ hai nhớ thương tỉnh lại đã trời đã sáng, Diêu Văn Tú cũng mệt mỏi, vùi đầu ở nàng kiên ngủ nghiêng. Nhớ thương trong lòng lại sốt ruột lại ngọt ngào, nhưng cũng cảm thấy dưới thân thực không thoải mái. Không nghĩ kinh động nàng, chính mình kêu mẹ tiến vào hầu hạ mặc quần áo. Mẹ nói nha đầu chuyện tối hôm qua đem nô tỳ hù chết, ngài cũng không thể cự tuyệt cấp di nương nha đầu. Nhớ thương nhíu nhíu mày, ta cũng tưởng hỏi mẹ vì sao, chẳng lẽ ta còn thế nào cũng phải cho nàng phương tiện. Mẹ một bên cho nàng sơ phát, một bên giải thích ngài lúc đó phủ quyết tam thiếu gia mặt mũi sẽ không đẹp mắt a. Lại nói cự tuyệt cũng có vẻ ngài tâm địa hẹp, không có dung nhân chi lượng. Chúng ta chọn hai cái chính mình nha đầu đưa đi qua, nhân là ở di nương chỗ kia, nhưng lòng đang chúng ta nơi này, cũng có thể giúp đỡ giám thị di nương, xem nàng mỗi ngày đang làm cái gì không phải. Mẹ nói như vậy, nhớ thương cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nàng gật đầu đáp ứng. Vậy nghe ngươi đi, ngươi tự mình tuyển hai cái nha đầu đưa đi qua. Xuất giá tiền mẫu thân nói qua, hết thảy đều phải nghe mẹ. Cố Lan tâm tư nhiều, nhường chính nàng muốn hội đề phòng. Nhớ thương cảm thấy chính mình không thể khinh thường, lại bị này không biết xấu hổ gì đó cấp lừa đi. Cẩm Chiêu còn tại ngủ, tam gia vừa thần luyện trở về, đến trong ổ chăn tới bắt tay nàng. Cố Cẩm Chiêu bị nóng hầm hập thủ nóng, không tình nguyện tránh thoát, xoay người đầu chiều bên trong ngủ đi qua. Trần tam gia cũng không buông tha cho, nhấc chân nửa quỳ ở trên giường. Thủ ẩn vào trong ổ chăn, lại đi chóc tay nàng. Cẩm Chiêu triệt để tỉnh lại, đã nghe đến sáng sớm giữa ánh nắng hơi hơi hãn vị. Thủ còn bị nắm ở một đôi bàn tay to trong lúc đó. Nàng còn không có nhận rõ ràng, tam gia liền cúi người hôn nàng mi tâm một chút, khả tính đem ngươi kêu đi lên. Ta trước tắm rửa đi. Cố Cẩm Chiêu mở mắt ra, mới nhìn đến khung cửa sổ bên ngoài ngày đều thật cao, kêu Thanh Bồ tiến vào chải đầu thấp giọng nói, hôm nay cũng quá không chuẩn, thế nào không sớm đi bảo ta đứng lên. Lúc này khẳng định qua giờ tị, nàng gả đi lại sau cho tới bây giờ không ngủ đến qua giờ phút này. Nàng mới từ rầm rộ trở về, thế nào có thể không đi cấp Trần lão phu nhân thỉnh an đâu. Thanh Bồ vội nói, nô tỳ vốn chuẩn bị chờ tam gia đi rồi đã kêu ngài lên, tam gia kêu nô tỳ đi cho ngài trưng bánh gato. Thái phủ lại đi thứ tiểu thư nơi đó đưa đường thực toàn hộp. Khác nha đầu bà tử cũng không dám kêu ngài đứng lên. Cẩm Chiêu nhu nhu mi tâm, tối hôm qua trở về cũng đã rất trễ, tam gia còn lôi kéo chính mình hoang đường. Khó trách nàng ngủ như vậy trầm, ngày thường cho dù nha đầu không gọi nàng, chính nàng cũng sẽ ở thần chính tỉnh lại. Chờ nàng rửa mặt chải đầu hảo sau, bánh gato cũng đưa lên đến, nàng một chút ăn. Trần tam gia đã thay đổi áo cà sa đi ra, nhìn đến nàng ở ăn bánh gato, liền hỏi nàng, được không ăn? Ta nhường Thanh Bồ ở bên trong bỏ thêm nhiêu nhũ. Cẩm Chiêu gật gật đầu, hỏi hắn, ngài muốn ăn sao? Trần tam gia lắc đầu, vẫn là quên đi. Người ăn trước, ta còn muốn đi hộ bộ một chuyến. Hắn nghĩ nghĩ còn nói, mẫu thân nơi đó ta chào hỏi qua. Người buổi chiều tiếp qua đi thỉnh an, nàng sẽ không nói cái gì. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, lại nhìn đến hắn hệ mang kết không tốt, đứng lên thay hắn sửa sang lại hệ mang, ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Cẩm Chiêu rất ít như vậy nhìn thẳng Trần Tam gia, luôn luôn nhìn đến hắn trong ánh mắt đi. Mới phát hiện này hai mắt đang nhìn nàng thời điểm, dị thường ôn nhu thong dong. Nàng nhìn xem rất ít cho nên đều không có phát hiện, kỳ thật hắn xem ánh mắt mình luôn luôn là bất đồng. Nàng căn bản là không cần sợ hắn. Bởi vì ở đối mặt chính mình thời điểm thật là hắn tối nhu hòa tối vô hại thời điểm. Nàng không khỏi phóng nhẹ thanh âm nói, kia ngài sớm đi trở về. Trần Ngạn Doãn xem nàng thật lâu, mới thấp giọng nói, Cẩm Chiêu, đôi khi ta cũng không quá có thể khống chế chính mình. Đặc biệt về chuyện của nàng, hắn càng dễ dàng để ý hoặc là sinh khí. Nhưng là, ta cưới ngươi, sẽ trân trọng ngươi, tin nhậm ngươi, ngươi không cần sợ, ta cũng không cần thật cẩn thận. Hắn là muốn cùng nàng nói Diệp Hạn chuyện sao? Cẩm Chiêu nghĩ rằng, trân trọng cùng tín nhiệm này vừa đúng là quan trọng nhất này nọ. Trần Ngạn Doãn cũng không chờ nàng nói, đi trước ra cửa phòng, bên ngoài Trần Nghĩa Chính mang theo nhân chờ hắn. Cẩm Chiêu sợ run một hồi lâu, mới thu thập này nọ đi Trần Lão Phu Nhân nơi đó thỉnh an. Trần Lão Phu Nhân đang ở cùng Trần Huyền An chờ vài cái tôn bối nói chuyện, mấy người chung chỉ có Trần Huyền An tuổi lớn nhất lại còn chưa tới muốn tị hiềm nông nỗi. Trần Lão Phu Nhân liền chiêu Cẩm Chiêu ngồi chung cùng nàng nói, ngươi không ở thời điểm, hy tỷ muội nghĩ ngươi thật sự, ta cũng tưởng ngươi trở về, khả xem như trông đã trở lại. Cẩm Chiêu nhường thanh bồ đem theo rầm rộ mang về đến điểm tâm mở ra, nàng riêng cấp Trần Lão Phu Nhân dẫn theo đào phiến cao. Vừa vặn đi rầm rộ, liền cho ngài dẫn theo trở về, ngài thử xem hương vị như thế nào. Nhà đầu dùng mâm sứ trang, đại gia ai cái đều nhặt chút đến ăn. Ngọt mà không ngấy, còn có hạch đào mùi, Trần Lão Phu Nhân ăn thực thích. Hỏi nàng có hay không nhiều. Cẩm Chiêu cười gật đầu, tự nhiên là có, mỗi phòng phân mấy hộp đều đủ. Trần Lão Phu Nhân rất cao hứng, ít nhiều ngươi mang nhiều lắm, cho ngươi tam chất tức nhiều đưa mấy hộp, nàng chính mang thai, liền thích ăn điểm tâm. Cẩm Chiêu nói, đã đưa đi qua, riêng cho nàng chuẩn bị bát dạng toàn hộp. Trần Huyền An ăn sau hỏi nàng, tam bá mẫu, này điểm tâm còn có không có nhiều, ta thường cấp cửu đệ đưa điểm đi. Cố Cẩm Chiêu xem Trần Huyền An có chút tránh ánh mắt, trong lòng đoán được hắn phòng chừng còn tưởng ngày đó chuyện, sợ chính mình đem hắn khi dễ Trần Huyền Việt chuyện nói cho người khác nghe xong. Riêng nói đến tìm hiểu, nàng đã nói, đại gia đều có cũng sẽ không lậu cửu thiếu gia. Trần Huyền An nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh cười rộ lên. Chương 244, phát sốt. Chỉ chốc lát sau, Tần Thị mang theo vài cái quản sự bà tử đi lại cấp cho Trần Lão Phu Nhân hội báo quản gia thượng chuyện. Trần Huyền An đám người trước hết đi thư phòng. Tần Thị một đôi mắt sách dài nhỏ sắc bén, nhân cũng thập phần giỏi giang, to như vậy Trần gia quản lý gọn gàng ngăn nắp. Vân Như mang thai mấy tháng, liền riêng cho nàng mua một ít quý trọng dược liệu, chúng ta nơi này tiêu dùng liền hơn một điểm. Tam đệ muội trở về rầm rộ khi đặt mua gì đó, ngũ đệ muội bên kia mới mua cất bước giường. Các phòng chi phí đều phải nhiều một ít. Trần Lão Phu Nhân phiên hết nợ bộ, nhăn lại mày hỏi, thế nào lục phòng chi phí thiếu một nửa nhiều? Tần Thị liền giải thích nói, lục đệ muội nói lục gia đi bảo tướng tự thanh tu, nàng một người không dùng được nhiều như vậy nha đầu, nhường đuổi rồi một ít đi tiền trong viện. Chi phí tự ít đi rất nhiều, trong ngày thường tiêu dùng cũng ít. Trần Lão Phu Nhân lại nói, nàng đó là sợ người khác nhiều lời. Chính là thiếu một cái lão lục kia tiêu dùng có thể tiết kiệm đi nơi nào. Cái ăn, mặc dùng, thiếu hắn một người thế nào tự ít đi hơn phân nửa. Các thị tỷ khí cũng thật sự là quá cẩn thận, so với không được khác vài cái nàng dâu ổn trọng có khả năng biết đại thế. Trần Lão Phu Nhân vì thế thực thương tiếc nàng, bình thường thường xuyên giúp đỡ. Chấm, nhưng là muốn chính nàng không chịu thua kém mới là. Chờ chính mình về sau đã chết, dựa theo chi thứ hai cùng tam phòng này cường thế, chẳng phân biệt được ra chỉ sợ còn không hảo. Đến lúc đó nàng làm sao bây giờ, bị lão lục khi dễ đến từ bất thành. Tần Thị vội nói, ta cũng là nghĩ như vậy, còn riêng đi qua xem qua. Lục đệ muội chính mình nói không cần phải. Trần Lão Phu Nhân đem sổ sách còn cấp Tần Thị, ngươi nghe được nàng nói, chờ một chút ta tự mình đi qua nhìn xem. Trừ ngoài ra, khác khoản Trần Lão Phu Nhân chính là lực nhìn quét vài lần, rất nhanh liền đem khoản đối tốt lắm. Tần Thị nhường bà tử nhóm đem sổ sách ôm trở về cầm hạch đào bác cấp Lão Phu Nhân. Nương, ngài ngày hôm qua không phải nói. Huyên tỷ muội viết tín đi lại, nói muốn trở về trụ mấy ngày sao? Ta đã làm cho người ta chuẩn bị tốt lắm, phía đông bán trúc đinh, chờ huyên tỷ muội đi lại là có thể ở. Ngài nếu không bớt chút thời gian đi xem, có hay không cần mua thêm gì đó. Trần Lão Phu Nhân mới nói, người nếu không nói đứng lên, ta đều đã quên huyên tỷ muội muốn đi lại. Cẩm Chiêu chuyển hướng một bên xem Trần Chiêu ngoạn phiên thằng Cố Cẩm Chiêu. Hỏi nàng, người còn chưa có gặp qua huyên tỷ muội đi. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu. Trần Lão Phu Nhân cùng Tần Thị nói quản gia chuyện, nàng không xuôi tai, coi như làm xem Trần Chiêu trò chơi. Huyên tỷ muội, nàng đương nhiên gặp qua người này, bất quá cũng là ở kiếp trước. Cố Cẩm Chiêu cười cười nói, lần trước nhận thân khi nghe ngài nói qua, còn chưa có vừa thấy. Trần Lão Phu Nhân liền cùng nàng giới thiệu, ngươi đại tỷ gả đến Long Khánh Chu gia, dục có nhất tử nhất nữ, năm kia vừa đi. Nói tới đây, Trần Lão Phu Nhân thở dài. Ngươi đại tỷ phúc bạc vất vả lo liệu Chu gia, dưỡng dục tử nữ cố tình đi sớm như vậy. Huyên tỷ muội bởi vì giữ đạo hiếu mới chưa từng có đến uống rượu mừng, tháng trước vừa trừ bỏ phục đã nghĩ đi lại xem ta cùng ngươi. Qua vài ngày hẳn là liền đến. Trần lão phu nhân theo như lời đại tỷ là Trần Tam gia tỷ tỷ, Trần gia thượng đại dương thịnh âm suy, chỉ có như vậy một cái thứ nữ thu được Trần lão phu nhân danh nghĩa nuôi lớn, trở thành đích nữ gả đi ra ngoài. Chu gia ở Long Khánh cũng là giàu có và đông đúc nhất phương, bất quá làm quan nhân cũng không nhiều, Cố Cẩm Chiêu chỉ nhớ rõ huyên tỷ muội bá phụ là cái huyện lệnh. Huyên tỷ muội bản nhân phụ thân năm đó khảo trung tiến sĩ, ở lại bộ xem chính hơn 10 năm, cuối cùng lại từ quan về nhà. Cố Cẩm Chiêu nói, ta đây cần phải hào hào chuẩn bị cái lễ gặp mặt mới là. Trần lão phu nhân cười tủm tỉm nói, ngươi thấy nàng khẳng định thích hoạt bát thật sự. Kia đứa nhỏ thích nhất người khác đưa nàng này nọ. Cố Cẩm Chiêu đối này Chu cũng huyên ấn tượng nhưng là phi thường thâm a, thế cho nên nhiều năm như vậy cũng chưa quên người này. Chu cũng huyên là Trần Tam gia ngoại sinh nữ. Tiếp trước Cẩm Chiêu gả tới được thời điểm Trần Huyền Thanh đã cùng Du Vãn Tuyết thành thân, Chu cũng huyên thích Trần Huyền Thanh, khóc hô cấp cho hắn làm thiếp phi gả cho hắn không thể. Cẩm Chiêu nhớ được Trần lão phu nhân tức giận đến không được. Suốt đêm thỉnh Chu cũng huyên đại bá nương đi lại, gian dậy nàng một chút mới mang nàng đi trở về. Chu cũng huyên lúc đi còn lưu luyến không rời. Sau này tựa hồ xa gả đến Tương Dương. Tần thị bị Trần lão phu nhân đánh gãy nói, lúc này mới cười nói sang chuyện khác, hôm nay thế nào không gặp đến hy tỷ muội đi lại. Nàng không phải luôn luôn buổi chiều đều đi lại ngoạn sao? Trần lão phu nhân nói, nàng buổi sáng đã tới một lần, ta xem nàng tựa hồ mệt dã rời không nghỉ ngơi tốt, khiến cho nàng đi về trước. Hứa là mệt thôi, ta cái còn cùng chiêu tỷ muội đá quả cầu ngoạn tới, ra một thân hãn. Đang nói, Trần Chiêu lại chu chu miệng, tứ tỷ tỷ bổn tử quả cầu còn không có ta tiểu nha đầu đá hào. Ta không thích cùng tứ tỷ tỷ ngoạn. Tần thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi tứ tỷ tỷ vốn sẽ không tưởng ngoạn, ngươi không nên lôi kéo nhân gia cùng ngươi, còn trách nhân gia đá không tốt, nào có như vậy đạo lý. Trần Chiêu không dám phản bác mẫu thân, rụt lui cổ nhỏ giọng nói, chính là đá không tốt thôi. Trần lão phu nhân lôi kéo Tần thị thủ, đứa nhỏ thôi, luôn nghĩ đến cái gì nói cái gì, ngươi mặc kệ rất đã chết. Cố Cẩm Chiêu lại cảm thấy nhiều ngày không gặp đến Trần Hy, vừa vặn đi xem nàng đang làm cái gì. Cùng Trần lão phu nhân nói, ta đây đến nàng chỗ kia đi xem, non nửa tháng không gặp nàng, còn đỉnh nghĩ nàng. Trần lão phu nhân ứng, Cẩm Chiêu mới mang theo nha đầu bà tử xuất môn. Nàng đi qua đường hẻm vừa khéo phải được qua lục phòng sân, sân bán mở ra, một cái mặc tử hồng so với giáp sơ song loa kế nha đầu đi ra. Nhìn đến mọi người vây ủng Cố Cẩm Chiêu, việc ủy khuất hành lễ Cố Cẩm Chiêu lại nhíu nhíu mày. Nha đầu kia là Cát thị bên người nhất đẳng nha đầu, bình thường thường đi theo Cát thị tả hữu. Nghĩ đến hôm nay không gặp Cát thị, Cẩm Chiêu liền hỏi nàng, lục phu nhân nhưng là ở nghỉ tạm. Thế nào ngươi không vừa người hầu hạ? Nha đầu đáp, lục phu nhân ở niệm kinh đâu, phái nô tỳ đi hầu phòng thủ chút lá trà đi lại. Các phòng uống trà dùng lá trà, bình thường đều là các phòng chính mình mua, hợp các phòng khẩu vị. Cát thị thế nhưng liền lá trà cũng không mua. Tần thị thế nhưng còn nói lục phòng không có vấn đề, một điểm cũng không quản Cát thị chuyện. Tiếp trước Tần thị luôn luôn đối Cát thị không tốt lắm, lẫn nhau đối mặt đều sẽ không nhiều lời nói. Cố Cẩm Chiêu như có đăm chiêu. Tôn mẹ liền thật cẩn thận hỏi, tam phu nhân có phải hay không cảm thấy kỳ quái. Cố Cẩm Chiêu hỏi, tôn mẹ nhưng là biết cái gì. Khả năng cũng coi như không lên cái gì. Tôn mẹ có chút do dự. Nguyên lai nhị phu nhân vừa mới bắt đầu quản gia thời điểm, thái phu nhân từng nhường lục phu nhân hiệp trợ, ngài biết lục phu nhân cái kia tính tình quản không tốt nhân. Phía dưới nhân làm việc bì lười, nhị phu nhân còn muốn giúp đỡ nói vài câu. Sau này bạc phóng tới lục phu nhân trên tay. Thế nhưng nhường lục gia trở thành lục phu nhân trong phòng tiền cầm dùng xong. Mãi cho đến nhị phu nhân muốn phát tiền tiêu hàng tháng đều lấy không được. Sau này Trần lão phu nhân đem hai người đều gian dậy một chút, lục phu nhân còn giấu giếm lục gia chuyện, luôn luôn không nói tình hình thực tế. Muốn bắt chính mình của hồi môn điếm thiếu hụt bạc. Vốn chính là hai người quản sự, lục phu nhân lấy bạc xuất ra điếm. Nhị phu nhân khẳng định không tốt xuống đài. Nhị phu nhân khuyên lục phu nhân nói ra tình hình thực tế, lục phu nhân lại sợ lục gia trách cứ không dám nói. Sau này nhị phu nhân dần dần càng ngày càng không thích lục phu nhân. Đến bây giờ đều quan hệ không tốt, Cố Cẩm Chiêu thế nhưng không biết còn có chuyện như vậy. Nàng hỏi tôn mẹ sau này lại làm sao mà biết là lục gia cầm. Tôn mẹ thấp giọng nói, lục gia ở bên ngoài vung tiền như rác, tin tức liền truyền đến lúc ấy Nhậm Thiếu Chiêm sự tam gia trong lỗ tai. Tam gia đem nhân mang về đến hỏi, mới biết được chuyện này. kia bút bạc liền theo Lục gia vốn riêng lý khấu. Lục gia có đoạn thời gian liền ngay cả thân quần áo mới đều không có. Y theo Tần thị tính cách khẳng định là một khi không thích Cát thị thấy thế nào chán ghét. Dù sao việc này cũng không cần nàng quản, Cố Cẩm Chiêu suy nghĩ một lát liền cùng tôn mẹ nói, chờ một chút ngươi trở về. Bao chút quân sơn ngân châm cấp Lục phu nhân đưa đi qua. Cát thị thích này trà, tôn mẹ đồng ý, một đám người đi qua hồ tạ, đến mộc tê đường bên ngoài. Theo mộc tê đường bên cạnh vũ hành lang đi qua một đoạn đường, chính là nguyên lai giang thị trụ phương hoa các. Hi tì muội bây giờ còn ở nơi này. Trong viện có hai cái thô sử bà tử ở giặt hồ, việc đi lại nghênh nàng thỉnh an. Hi tì muội khả ở, Cố Cẩm Chiêu hỏi nàng nhóm. Mặc lam bộ áo đuôi ngắn bà tử trả lời, tứ tiểu thư ở trong phòng ngủ. Cố Cẩm Chiêu xuyên qua chữ thập tảng đá lộ canh giữ ở bên ngoài vài cái nha đầu cho nàng thỉnh an, đánh mảnh cho nàng vào đi. Cố Cẩm Chiêu đi vào tây thứ trong gian, nhìn đến thứ trong gian còn bãi chính mình đưa cho hy tì muội bình phong, lâm song đại trên kháng phóng tú một nửa tiểu băng, 12 cầm tinh hầu bao vật trang sức bên trong hầu tử lão hổ đều tú mập mạc. Thật đáng yêu, kháng hạ phóng nàng một đôi sa tanh hài, đa dạng có chút phai màu. Tấm bình phong bán đóng cửa thả một tầng lăng xa màn trướng. Nhìn không tới bên trong cảnh tượng, Cố Cẩm Chiêu không khỏi phóng nhẹ thanh âm hỏi hầu hạ nha đầu tứ tiểu thư ngủ đã bao lâu. Nha đầu hồi đáp theo thái phu nhân nơi đó trở về tứ tiểu thư liền luôn luôn ngủ, đều có hai nửa cái canh giờ. Thu đường tỷ tỷ đi phòng bếp lấy điểm tâm, cũng không có kêu tứ tiểu thư đứng lên. Cố Cẩm Chiêu nghe cảm thấy có chút không đối, liền tính là ngủ trưa, nơi nào có thể ngủ lâu như vậy ngọ thiện cũng không ăn. Nàng vài bước vào nội thất, phân phó thanh bồ đem màn trướng kéo đến. Đi đến bên giường xem Trần Hy, Hy tỷ muội ngủ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân thể cuộn mình thành một đoàn, chăn quả thật sự nhanh. Nàng thử Trần Hy cái chán độ ấm, không khỏi bị liền phát hoảng. Đứa nhỏ này thế nhưng đốt thành như vậy đều không có nhân phát hiện. Nhà đầu đi theo nàng phía sau nhỏ giọng nói tam phu nhân. Tứ tiểu thư ngủ ngon, không bằng chờ tứ tiểu thư ngủ nhiều một lát. Cố Cẩm Chiêu động tác lớn như vậy. Nàng lo lắng đem Trần Hy đánh thức. Cố Cẩm Chiêu trong lòng có cổ tức giận, một cái không nương đứa nhỏ, vẫn là đích tiểu thư, này đó nhà đầu bà tử hầu hạ cũng như vậy, không tận tâm. Thu đường cùng An mẹ không biết đi nơi nào không nói, các nàng liên nhân phát sốt cũng chưa phát hiện. Buổi sáng liền theo Trần lão phu nhân nơi đó trở về, chẳng lẽ đều không có kêu Trần Hy đứng lên ăn ngọ thiện sao? Cố Cẩm Chiêu không khỏi nói, còn muốn ngủ, ngươi chạy nhanh đi tìm Thu đường cho ta trở về. Lại phân phó thái phu, đi nói cho thái phu nhân, đã nói Hy tỷ muội phát sốt, lập tức tìm đại phu đi lại. Thanh bồ, ngươi tới giúp ta ôm nàng dậy, hồi mộc tê đường đi. Bọn nha đầu nghe được Trần Hy phát sốt chuyện, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cố Cẩm Chiêu trước ít đệm chăn, đem Trần Hy ôm vào trong ngực. Đứa nhỏ tiểu thân thể cả người là hãn, mơ hồ nức nở một tiếng. Cố Cẩm Chiêu nghe được trong lòng khó chịu, lại cho nàng giải nhất kiện vải bồi đế dày ôm nàng về trước mộc tê đường đi. Chương 245 uy dược, mộc tê đường lý rất nhanh liền việc lên, bà tử bưng nước ấm ra vào, Cẩm Chiêu cấp Trần Hy cởi áo phục trà lau. Trần lão phu nhân nghe tin mà đến, rất là tức giận. Đem Trần Hy trong phòng lớn nhỏ nha đầu bà tử đều gian dậy, phạt hơn 10 cá nhân ở Thái Dương dưới quỳ. Thu đường đang ở trong phòng bếp cùng quản táo bà tử nói chuyện, muốn một ít hoàng kỳ đến ăn. Mà quản táo bà tử thật lâu, quản sự bà tử nghĩ thu đường tốt xấu là tứ tiểu thư đại a đầu tự nhiên liền ứng thừa xuống dưới. Thu đường lại ở trong phòng bếp uống nhiều một lát trà, mới nhìn đến cùng nàng cùng nhau phụng dưỡng tứ tiểu thư hạ quỳ đã chạy tới, thở hổn hển kêu nàng trở về. Thu đường nói, ngươi hoảng cái gì, tứ tiểu thư ngủ chưa tỉnh. Ta không phải phân phó qua, nói ta lập tức trở về sao. Hạ quỳ sợ tới mức môi phát run, thu đường tỉ tỉ tứ tiểu thư phát sốt. Vẫn là tam phu nhân đi lại phát hiện, thái phu nhân kêu ngài đi qua đáp lời, hiện tại. Thu đường sắc mặt loát trắng, làm sao có thể đột nhiên phát sốt. Buổi sáng không phải còn hảo hảo sao? Tứ tiểu thư nếu có thế nào, các nàng này đàn hầu hạ nha đầu khẳng định đều phải bị bán đi, nơi nào còn có đại a đầu thoải mái ngày có thể qua. Nàng một tay nắm lên trên bàn hoàng kỳ bố bao chạy nhanh trở về chạy. Trần lão phu nhân đi vào thứ gian, nhìn đến nằm ở la hán trên giường Trần Hy hôn trầm bất tỉnh, trong lòng lại là thương tiếc lại là đau lòng. Thiêu còn chưa có lui xuống đi. Cẩm Chiêu thử Trần Hy cái chán độ ấm, vừa rồi dùng nước ấm cấp Trần Hy lau, độ ấm hơi chút đi xuống điểm, nhưng vẫn là nóng bỏng kinh người. Lắc lắc đầu nói, chỉ sợ còn phải muốn uống thuốc mới lui đi xuống. Bên ngoài có bà tử qua lại nói, quý đại phu đi lại, ở nhà chính lý chờ. Cẩm Chiêu phân phó Thanh Bồ đem Hy tỷ muội ôm đi đông sao gian xem Trần. Trần lão phu nhân đi đông thứ gian xem, nàng mới ngồi xuống uống ngụm trà nhuận khẩu, thái phu mang theo Thu Đường vào được. Thu Đường bùm một tiếng quỳ xuống đến, "Tam phu nhân, là nô tỳ lỗi, nô tỳ chiếu cố tiểu thư không chu toàn." Một phen nước mũi một phen lệ khóc, Cố Cẩm Chiêu nói, "Ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Không có người cùng ngươi cướp nhận sai. Ta hỏi ngươi, ngươi đi phòng bếp làm cái gì, vì sao đi lâu như vậy?" Nàng dừng một chút, nói thật, "Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta muốn là ở phòng bếp bà tử nơi đó hỏi ra bất đồng trong lời nói, mới hiểu được ngươi hảo xem." Nhà đầu riêng về dưới về điểm này câu đối, nàng nhất thanh nhị sở. Này Thu Đường kiếp trước tiện tay chân không sạch sẽ, chính là khi đó vương mẹ quản Trần Hy trong phòng chuyện, nàng cái gì cũng không nhúng tay thôi. Thu Đường ngẩn người, mới nói, nô tỳ muốn đi phòng bếp muốn một ít hoàng kỳ. Nô tỳ mẫu thân tuổi lớn, thân hư thể nhược, chân gần nhất phù thủng cũng không tốt đi. Nô tỳ liền hỏi đại phu, nói lấy hoàng kỳ pha trà uống có thể ích khí cố biểu. Cố Cẩm Chiêu lại hỏi nàng, ngươi một tháng tiền tiêu hàng tháng bao nhiêu? Tam lượng bạc. Cố Cẩm Chiêu nghiêng người hỏi Tôn mẹ, tam lượng bạc có thể mua bao nhiêu hoàng kỳ? Tôn mẹ cung kính trả lời, chừng có thể mua 50 cân tốt nhất hoàng kỳ. Thu Đường nói không ra lời, trong lòng bàn tay hãn ngấy ngấy. Nàng tiền tiêu hàng tháng kia đều là tồn đứng lên trở thành đồ cưới. Mấy thứ này tự nhiên là nơi nào phương tiện chạy đi đâu làm sao có thể chính mình bỏ tiền đi mua. Dù sao trong phủ đầu vật như vậy nhiều đến ăn không hết. Cố Cẩm Chiêu tiếp tục nói, ngươi liền vì yếu điểm hoàng kỳ, buổi trưa cũng chưa trở về. Liền như vậy hầu hạ tứ tiểu thư. Thu Đường ủy ủy khuất khuất nói, an mẹ hồi lương hương lão gia, bằng không hôm nay hẳn là an mẹ hầu hạ, nô tỳ nghỉ ngơi. Nô tỳ biết sai lầm rồi, phu nhân ngài phạt ta cũng tốt, đều là nô tỳ lỗi. Trần lão phu nhân theo đông thứ trong gian xuất ra, vừa vặn nghe được Cố Cẩm Chiêu đang hỏi nói, ngữ khí lạnh như băng nói, tự nhiên muốn phạt ngươi, theo sau này ngươi cũng đừng ở tứ tiểu thư bên người hầu hạ. Nếu thích đi phòng bếp liền cả đời ở trong phòng bếp đi. Phân phó bà tử tha Thu Đường đi trong phòng bếp, cùng Triệu Vĩnh gia nói. Về sau Thu Đường liền phụ trách nhóm lửa. Thu Đường hoảng sợ vạn phần, giãy giụa khóc lên. Bên ngoài quỳ nha đầu bà tử nhóm đều bãi cúi đầu đến không dám nhìn, hãn theo trên mặt chảy xuống đến. Cẩm Chiêu nhìn đến Trần lão phu nhân tiến vào, đứng lên ủy khuất nói, nương, dưới nha đầu dám như vậy sơ sẩy, cũng là ta quản giáo vô phương, ta cũng có sai. Nàng hiện tại quản thứ phòng chuyện, Trần Hy bệnh thành như vậy thế nhưng không có người phát hiện đến bẩm báo nàng, thế nào cũng không thể nào nói nổi. Trần lão phu nhân nhường nàng ngồi xuống, Thu Đường vẫn là nguyên lai đi theo Giang thị nhân. Giang thị về phía sau nàng lại càng phát lỗ mãng, trách không được ngươi. Làm kế mẫu, Cố Cẩm Chiêu cùng Trần Hy quan hệ không nên qua thân hoặc qua sơ, Trần Hy trong phòng chuyện nàng muốn tị hiềm. Chính mình lại quản được thiếu. Chuyện như vậy là sớm hay muộn, lại vừa đúng an mẹ không ở trong phủ. Trần lão phu nhân như có đăm chiêu, Hy tỷ muội ở tại Phương Hoa các quả thật không có phương tiện. Không bằng nhường nàng chuyển đến Mộc Tê Đường sau tiến sân đi, ngươi ngày thường cũng có thể chiếu khán nàng. Mộc Tê Đường mặt sau cái kia tiểu viện từ luôn luôn không, dưỡng nhất ao hoa sen, có thắng môn thông hướng trung viện, lại khác bích đường hẻm nối thẳng Trần lão phu nhân nơi đó, lui tới thực phương tiện. Cố Cẩm Chiêu đồng ý, ta đây gọi người đem tiểu viện từ quét dọn thôi. Trần lão phu nhân gật gật đầu, đứa nhỏ đừng hồi Phương Hoa các đi, quái quạnh quẽ. Chờ ngươi thu thập thỏa đáng tiền, trước mang nàng trụ xương phòng đi. Cố Cẩm Chiêu lại hỏi khởi Trần Hy bệnh, Trần lão phu nhân nói là hàn tà nhập thể, hầu hạ nha đầu nói ngày hôm qua buổi sáng ăn hai chén ướp lạnh ngân nhĩ cháo, nàng nhân còn nhỏ tự nhiên chịu không nổi. Bà tử đã đi tiên dược uống xong đi có thể hạ sốt. Bất quá muốn dưỡng vài ngày. Hai người cùng đi đông sao gian, Trần lão phu nhân uy Hy tỷ muội chén thuốc, Hy tỷ muội mơ mơ màng màng chỉ biết là khổ không chịu uống. Dược canh tát đến trên đệm, nàng ô ô khóc thập phần đáng thương. Cố Cẩm Chiêu không có chiếu cố đứa nhỏ kinh nghiệm, chỉ có thể ở bên cạnh xem. Trần lão phu nhân cũng có chút cấp, nhưng bà tử đè lại Hy tỷ muội tay chân, muốn trước quán đi vào lại nói. Tú Cử tiến vào nói, thất thiếu gia đi lại. Trần Huyền Thanh rất nhanh đi vào đến, vài bước khóa đến kháng biên xem Trần Hy. Tuổi nhỏ muội muội ép buộc thành như vậy, hắn nhìn xem đau lòng cực kỳ. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, Hy tỷ muội. Trần Hy dù sao thực ỷ lại ca ca, nghe được hắn nhu hòa thanh âm liền thì thào ca ca. Trần Huyền Thanh thân thủ đem muội muội ôm lấy đến tựa vào trên người hắn, một bên mềm nhẹ vỗ nàng lưng. Không sợ ca ca ở chỗ này. Thân thủ ý bảo bà tử đem chén thuốc đưa tới trên tay hắn, mốc nhất trước tiến đến Hy tỷ muội bên miệng. ngoan, uống xong đi thì tốt rồi, sẽ không khổ. Hắn quay đầu lại đối Cố Cẩm Chiêu nói, mẫu thân nơi này có mứt hoa quả từ sao? Cố Cẩm Chiêu gật đầu nói có, tự mình đi bắt bí đao điều, muối tân mơ tơ vàng mứt táo mấy thứ mứt hoa quả lấy đi lại. Trần Huyền Thanh đã đem dược uy không sai biệt lắm, cuối cùng nhất trước dỗ Trần Hy uống xong đi. Xem Cố Cẩm Chiêu bưng lên mứt hoa quả, không khỏi ngẩn người. Này đó mứt hoa quả đều là hắn thích nhất ăn. Cố Cẩm Chiêu lại không nghĩ rằng này. Nàng nơi này mứt hoa quả không nhiều lắm, liền này tam dạng vẫn là tôn mẹ thêm vào. Hắn xuống tay lực nhất do dự, nhặt một viên muối tân mơ bỏ vào Trần Hy miệng, nàng sẽ không lại nói khổ. Trần lão phu nhân xem nhẹ nhàng thở ra, may mắn ngươi hôm nay ở trong phủ, Hy tỷ muội liền nghe ngươi dỗ, nhưng là kỳ quái thật sự. Trần Hy luôn luôn đi theo Giang thị đi liền đi theo nàng, ngày thường cùng Trần Huyền Thanh bất quá là ngẫu nhiên trông thấy. Lại thích hắn được ngay. Có lẽ thật đúng là huyết thống lý thân cận. Trần Hy đem dược uống xong đi, Trần lão phu nhân cũng an tâm cùng Cẩm Chiêu nói, ngươi nhị tẩu nơi đó còn có chút việc, ta đi về trước một chuyến, buổi tối lại qua nhìn xem. Đã nhiều ngày ngươi cùng Hy thì muội đều không cần đến thần hôn định tình. Lại dặn dò Trần Huyền Thanh, về sau Hy thì muội ở tạm ở mẫu thân ngươi nơi này, ngươi có rảnh sẽ bồi bồi nàng, chờ nàng hết bệnh rồi lại nói. Trần Huyền Thanh gật đầu xác nhận, Cố Cẩm Chiêu đưa Trần lão phu nhân xuất môn. Trần Huyền Thanh ở Đông Sao gian bồi Trần Hy, nàng sẽ không tốt hơn đi. Cẩm Chiêu liền mang theo tôn mẹ đi sau tiến tiểu viện tử, đã Trần Hy muốn chuyển đi lại trụ. Tổng yếu đem nơi này tu chỉnh một chút mới được, xong cửa sổ, hành lang trụ đều phải một lần nữa loát hắc nước sơn, trong phòng có chút gia cụ cũng muốn đổi. Cẩm Chiêu lại cùng tôn mẹ nói, Hy tỷ muội trong phòng đầu tiểu ngoạn ý cũng nhất định rời qua đến. Đừng giảm bớt, đứa nhỏ đều thực để ý tự bản thân vài thứ. Đặc biệt như vậy mẫn cảm lại nhớ tình bạn cũ đứa nhỏ. Tôn mẹ nhất nhất nhớ kỹ, đi tìm tùy thị chỗ mượn bà tử đến sửa sang lại. Cẩm Chiêu trở lại nhà giữa, nhường Thanh Bồ đi tiểu phòng bếp phân phó hôm nay bữa tối nhiều hơn một chén chè hạt sen. Nàng đi đến Đông Sao gian cửa, nhẹ giọng hỏi hầu hạ tiểu nha đầu, thất thiếu gia còn tại bên trong sao? Nếu hắn còn tại bên trong, nàng sẽ không đi vào. Tiểu nha đầu còn chưa có đáp lời, Trần Huyền Thanh lãnh đạm thanh âm liền truyền ra đến, ngươi vào đi, ta có lời cùng ngươi nói. Cố Cẩm Chiêu hơi nhíu mi, đây là cái gì ngữ khí? Hắn lại có chuyện gì? Đem cửa đại mở ra, ngươi ngay tại bên ngoài thủ. Cố Cẩm Chiêu phân phó tiểu nha đầu, lập tức đi vào. Trần Huyền Thanh đứng ở bên giường xem Hy tỷ muội ngủ say bộ dáng, cũng không có ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm Chiêu. Trên mặt cảm xúc không rõ. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên nói, ta này cũng là ngươi kế mẫu. Người đọc thánh hiền thư tổng nên biết tôn kính trưởng bối mới là. Trần Huyền Thanh rốt cục nhìn về phía nàng. Hoàng hôn ánh mặt trời theo khung cửa sổ một tia lậu xuống dưới, dừng ở trên người nàng, kia kiện thủy màu xanh vải bồi đế dày thượng. Trước kia nàng không phải rất thích màu đỏ sao? Như vậy nhan sắc cũng sấn nàng phá lệ minh diễm. Rất nhẹ thật sự không thích hợp nàng, giống như nhìn đến Minh Châu bị long đong giống nhau, nhìn không được tưởng trà lau cho bụi, nhìn đến Minh Châu nguyên lai sáng bóng. Trần Huyền Thanh rất muốn nhắc nhở nàng, một cái nữ hài gia hẳn là biết cái gì trang điểm thích hợp nhất nàng. Nhưng là nói như vậy thật sự lỗi thời, hắn cũng đừng quá mức nói, Hy tỷ muội chuyện cảm ơn ngươi. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu nói, thất thiếu gia thật sự không cần, ta cũng là Hy tỷ muội mẫu thân, đây đều là thuộc bổn phận việc. Nàng cũng không thường thừa nhận Trần Huyền Thanh một câu cảm tạ. Trần Huyền Thanh nhân bộ dạng gầy cao gầy cùng người khác nói luôn thập phần ôn nhu có lễ, thấy hắn người đều sẽ khen ngợi một câu người khiêm tốn. Chỉ có đối mặt Cố Cẩm Chiêu, hắn quả thực là bị bức đến mức tận cùng, liền tính là mặt lạnh quát lớn, đều đem này kề cận hắn không tha nữ tử đuổi không đi. Trần Huyền Thanh thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn thậm chí nhục nhã qua nàng, lời nói trên có khắc bạc qua chính mình đều cảm thấy chính mình có chút quá đáng. Rốt cục đến bây giờ Cố Cẩm Chiêu không thích hắn. Nàng thành phụ thân thê tử, dùng một loại khác phương pháp tiến vào sinh hoạt của hắn. Ân, cái này hào. Trần Huyền Thanh gật gật đầu. Ta đây trước hết ly khai. Chờ Hy tỷ muội thiêu lui, ta sẽ phái nhân nói cho ngươi. Cố Cẩm Chiêu nói, chương 246 sinh khí. Trần Tam gia trở về chợt nghe nói Trần Hy phát sốt chuyện đi Đông Sao gian nhìn nàng. Nàng đã có điểm thiêu lui, ngoan ngoãn bọc đệm chăn dựa vào tường, thái phù đang ở uy nàng ăn chè hạt sen. Nàng một ngụm nuốt vào, lại chỉ ăn non nửa bát liền cảm thấy đủ, nhỏ giọng nói ta ăn không vô. Thái phù cười nói kia ngài còn muốn không cần ăn chút khác, tơ vàng mứt táo thế nào. Trần Hy nho nhỏ lắc đầu, nàng cảm thấy thèm ăn không phấn chấn, cả người mệt mỏi. Thái phù hãy thu bát lui ra. Trần Tam gia ở kháng biên ngồi xuống, thân thù thử thử chán của nàng, nhẹ giọng hỏi nàng, bây giờ còn khó chịu sao? Trần Hy ở Trần Ngạn Doãn trước mặt ngoan đắc tượng con mèo nhỏ giống nhau, việc lắc đầu thanh âm tinh tế, đã tốt hơn nhiều. Cẩm Chiêu bưng dược tiến vào trước đặt ở bên cạnh dài trên bàn con hóng mát. Trần Ngạn Doãn còn mặc đỏ ửng bàn lĩnh hữu nhẫm quan bào, đều không kịp bị thay thế. Hắn đối Trần Hy nói, về sau cũng không nên lại ăn ướp lạnh gì đó, người tuổi còn nhỏ chịu không nổi mát. Về sau dưa hấu quả lê cũng muốn ăn ít. Trần Hy đã có điểm sợ phụ thân, ở nàng tuổi nhỏ thời điểm, phụ thân cũng luôn bận việc chiều sự, rất ít chiếu cố nàng. Nhìn đến phụ thân thời điểm đều là rất nhiều người vây quanh, người chung quanh lại đối phụ thân tất cung tất kính, mẫu thân cùng ca ca đều là như vậy, nàng không khỏi bị ảnh hưởng. Nàng câu nệ gật gật đầu. Trần Ngạn Doãn cũng không biết cùng đứa nhỏ nói cái gì cho phải, thở dài đứng lên. Người nếu có cái gì muốn ăn, liền cùng mẫu thân ngươi nói. Trần Hy ánh mắt lại lạc ở tại dài mấy chén thuốc mặt trên, sắc mặt có chút e ngại. Nàng sợ nhất chịu khổ gì đó. Cố Cẩm Chiêu liền cười cười, Hy tỷ muội đừng sợ, ta ở trong đầu bỏ thêm cỏ khô, sẽ không rất khổ. Xem dược cũng không như vậy nóng, nên nhường nàng uống xong đi ngủ sớm một chút mới là, đứa nhỏ này nhìn qua tinh thần quá kém. Cho dù bỏ thêm cỏ khô, lại không có khả năng không khổ. Trần Hy níu chặt chăn, nước mắt hoảng hoảng, mẫu thân, Hy tỷ muội không uống dược cũng sẽ tốt. Thuốc đắng dã tật, khó tránh khỏi vẫn là hội khổ. Nhưng là uống thuốc rồi Hy tỷ muội bệnh liền nhanh tốt, chờ ngươi hết bệnh rồi. Ta nhường Thanh Bồ giáo ngươi đá quả cầu đi, nàng hội thật nhiều trồng hoa dạng đâu. Hoặc là chúng ta lại làm lá sen cơm ăn, làm hoa điền ngoạn. Cẩm Chiêu cùng nàng nói, Trần Hy có chút thất lạc, ta quả cầu đá không tốt, Chiêu tỷ muội đều cười ta. Cẩm Chiêu an ủi nàng, ai lại là từ nhỏ sẽ còn không phải muốn học đến. Ta ban đầu tú công cũng thực ngốc, đại gia đều còn cười ta đâu. Trần Hy tò mò xem nàng, thanh âm nhỏ rất nhiều, sẽ có người cười ngươi sao? Tổ mẫu nói ngài nữ hồng được, nhân luôn có loại này thời điểm. Cẩm Chiêu nói với nàng, bất chi bất giác dược đều uy nàng uống xong. Nàng theo bàn lý nhặt một bí đao đường uy Trần Hy ăn, cười hỏi nàng. Có phải hay không không như vậy khổ? Trần Hy cũng chưa cảm giác được khổ hương vị, mờ mịt xem Cẩm Chiêu. Trần Ngạn Doãn đứng ở một bên xem hai người nói chuyện, hắn còn không biết Cố Cẩm Chiêu hội dỗ đứa nhỏ, hơn nữa dỗ rất khá. Này cảnh tượng không coi là hài hòa, có loại đại hài từ dỗ tiểu hài từ thú vị cảm, hai cái hài từ khe khẽ nói nhỏ, giống như hắn cũng không tham ngộ cùng một dạng. Cẩm Chiêu tiếp tục nói, vậy chạy nhanh ngủ đi, ngày mai buổi sáng đứng lên sẽ không khó chịu. Ta nhường thái phu cùng ngươi ngủ ngon không tốt, Trần Hy ngoan ngoãn điểm đầu chờ ta hết bệnh rồi. Cũng muốn bắt trước đá quả cầu. Chờ Cẩm Chiêu cùng Tam gia trở lại Tây Thứ Gian, bọn nha đầu mới thứ tự thượng bữa tối. Cẩm Chiêu đem Trần lão phu nhân nói chuyện thuật lại cấp Tam gia nghe, hắn nghe xong đã nói chuyển đi lại cũng tốt. Phường Hoa Các là ban đầu Giang Nguyền Thanh trụ địa phương, rất quạnh quẽ chút. Cố Cẩm Chiêu thực không biết Giang Nguyền Thanh người này, cũng chưa bao giờ nghe Tam gia nhắc tới qua. Trần Tam gia tiếp tục nói, Hy tỷ muội không cùng ta thân cận, nhưng là càng thân cận ngươi một ít. Ngươi còn rất có đứa nhỏ duyên. Cẩm Chiêu cười cười, nơi nào là đứa nhỏ duyên, đối ai đều là như vậy. Ta cũng không làm sao có thể chiếu cố đứa nhỏ, tuy là trường tỷ, bên ngoài tổ mẫu ra thời điểm ta nhưng là ít nhất một cái, luôn luôn đều là khi dễ ta vài cái biểu ca biểu tỷ. Đại gia riêng về dưới bảo ta, gia đình bạo ngược. Trần Tam gia cười rộ lên ôn hòa xem nàng, gia đình bạo ngược cũng tốt. Không nhường người khác khi dễ chính mình là tốt rồi. Bát đũa thu thập đi xuống, Cẩm Chiêu hầu hạ hắn thay đổi thân áo cà sa. Ngẩng đầu nhìn hắn chính xoa chính mình mi tâm, không khỏi thân thủ giúp hắn nhu huyệt thái dương. Như thế nào, nếu quá mệt liền sớm đi ngủ đi. Trần Ngạn Doãn dạ, liên tiếp hỏi vài cá nhân, lại đi rầm rộ một chuyến. Hỏi trong phòng giam ánh sáng không tốt, động hình cụ, hắn cũng cảm thấy hơi mệt, trở về lại nghe nói Hy tỷ muội phát sốt, liên quần áo cũng chưa đổi phải đi xem nàng. Ngài làm sao có thể hỏi người khác đâu. Cẩm Chiêu có chút tò mò Trần Ngạn Doãn nhưng là hộ bộ thượng thư, cũng không phải đại lý tự, đô sát viện nhân. Trần Ngạn Doãn cười cười nói, không phải hộ bộ chuyện, nay nội các trung thế lực hỗn loạn, cần thanh lý một chút. Vương Huyền Phạm ở bên trong các đã rất vướng tay chân, lại luôn luôn cùng hắn làm đối, hắn vốn định để đại lý tự khanh chuyện đến chèn ép hắn. Hà đạo án hồ sơ hắn xem qua, hồ sơ viết rất dấu kín hàm hồ. Một thuyền tư muối đến từ nơi nào? Bình thường tư muối phiến dám có lớn như vậy tay chân. Trừ bỏ Trương Lăng ngoại, này mặt trên khẳng định còn có cá nhân. Trần Ngạn Doãn vốn tưởng đại lý tự khanh, nhưng là sau này phát hiện Trương Lăng ở cùng Dư Khánh Muối vận sự tiếp xúc, hắn chỉ biết việc này xa so với hắn nghĩ đến muốn phức tạp, sau lưng Tư Muối buôn khẳng định càng kinh tâm động phách, liên lụy nhân phần đông. Trương Lăng ở Dư Khánh lấy trộm trốn lưu đầy đắc tội danh bị nắm sau liền lập tức theo thủy lộ đưa đến kinh thành đến, chờ đem Trương Lăng khẩu cung cũng đối tốt lắm, có thể xác minh chuyện này. Dư Khánh Muối vận sự hẳn là cái thực mấu chốt nhân vật, đem người này làm hạ ngục sẽ khiến cho nam thẳng lệ dung truyền. Mà hắn vừa vặn cần loại này dung truyền, nếu nhường Vương Huyền Phạm dựa vào nam thẳng lệ thế lực phát triển an toàn, về sau thu thập đứng lên liền phiền toái. Bất quá này đó trên quan trường chuyện rất phức tạp, hắn không nghĩ Cố Cẩm Chiêu biết. Cố Cẩm Chiêu lại cầm lấy hắn tay áo, nhẹ nhàng mà hỏi hắn, sẽ có nguy hiểm sao? Nàng nhớ được hắn hội ngộ hại cũng không nhớ được kết quả là loại người nào, đánh giá chính là mấy tháng về sau. Sự tình lâu lắm xa, nàng cũng không phải nhớ được rất rõ ràng. Trần Ngạn Doãn vẫy tay nhường nha đầu bà tử đều lui xuống đi, bọn người đi xuống liền đem nàng ôm lấy đến, hướng đỏ thẫm la trong lều đi đến, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi. Cố Cẩm Chiêu bị hắn vững vàng ôm, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn đến đỏ thẫm la trướng nhan sắc, luôn nhớ tới hai người mây mưa thời điểm, la trướng buông xuống nhan sắc bộ dáng, hắn lại ôm nàng. Nàng vội vàng nói, ngài hôm nay cũng mệt mỏi, chuyện như vậy đã có thể quên đi. Trần Ngạn Doãn bật cười, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì, ta là thật sự cho ngươi nghỉ ngơi. Vạch trần đệm chăn đem người thả đi lên. Cố Cẩm Chiêu trầm mặc một lát, yên lặng xoay người không nói chuyện rồi. Vốn là tưởng quan tâm hắn, hay là thôi đi, nàng tức giận, vẫn là ngượng ngùng. Trần Ngạn Doãn đem thân thể của nàng truyền qua đến, đối mặt hắn, phát hiện Cố Cẩm Chiêu còn nhắm mắt lại không để ý hắn. Hắn liền bất đắc dĩ nói, Cẩm Chiêu, ngươi là ở đùa giỡn đứa nhỏ tì khí sao? Cố Cẩm Chiêu nghe được hắn thanh âm, nhưng không có đáp lời. Cái gì đùa giỡn đứa nhỏ tì khí, nàng chính là lười nói chuyện. Trần Ngạn Doãn lại kết luận nàng ở đùa giỡn đứa nhỏ tì khí, cúi người một chút chút thân mặt nàng. Hai người thở ra hơi thở hỗn tạp ở cùng nhau, nàng đều có thể ngửi được trên người hắn hương vị. Vì nóng cánh môi nhẹ nhàng chạm qua nàng môi, hơi chút đình trệ một chút, hắn nói nhỏ, Cẩm Chiêu. Ngươi vẫn là nói chuyện đi, không thể lại hôn xuống đi, thân thể có chút sao động. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến hắn một đôi sâu thẳm đôi mắt giống như so với bình thường còn muốn chuyên chú. Nàng thấp giọng nói, ngươi vẫn là sớm đi ngủ đi. Lại bị chính mình trong thanh âm khàn khàn cấp dọa đến, nàng quay đầu đem hắn đẩy ra, hướng trong đệm chăn lui đi vào. Trần Tam gia tùy ý nàng trốn vào đi, nâng tay sửa sang lại chính mình vạt áo, ngươi trước ngủ, ta còn có chút việc, lập tức đi lại. Xem nàng ngủ ở bên trong lại không nói chuyện, đệm chăn cố lấy một đoàn giống ẩn giấu chỉ động vật giống nhau. Hắn thản nhiên cười cười, buông la trướng đi ra ngoài. Cố Cẩm Chiêu dùng chăn cái lỗ tai, tim đập thật lâu không có bình ổn. Nàng giống như đối mặt Trần Tam gia càng ngày càng dễ dàng cảm xúc hóa, lưỡng thế trải qua nói cho nàng như vậy rất nguy hiểm, cảm xúc hóa dễ dàng nhường nàng phạm sai lầm. Có lẽ thật sự là Trần Tam gia rất dung túng nàng, cửu nhi cửu chi khó tránh khỏi để lại tung. Nàng lẳng lặng nghĩ Trần Tam gia nói chuyện, hắn chỉ mơ hồ lộ ra muốn thanh lý nội các thế lực, trong lòng nàng cũng rất minh bạch. Trần Tam gia phòng chừng là không nghĩ dễ dàng tha thứ Vương Huyền Phạm, kiếp trước Vương Huyền Phạm cũng là thua ở Tam gia trên tay. Này nhớ tới thật sự là kỳ quái, thật sự kiếp trước Trần Tam gia ở triều đình không có đối thủ, hắn làm hộ bộ thượng thư, vì sao hội phái đi đi Tứ Xuyên tiêu diệt dọn dẹp. Bên người hắn cao thủ nhiều như mây, chính mình cũng có tự bảo vệ mình năng lực, làm sao có thể chết ở Tứ Xuyên. Hơn nữa hắn chết sau Trần gia nhận đến ảnh hưởng cũng không lớn. Sau này Trần lão phu nhân đã chết, Trần gia ở riêng, Trần nhị gia phân gia về phía sau cũng rốt cuộc bất hòa, tam phòng lui tới, Trần Huyền Thanh cơ hồ cùng Trần tứ gia trở mặt thành thù. Thật sự là rất kỳ quái. Mơ mơ màng màng nghĩ, Cẩm Chiêu cũng dần dần đang ngủ, vô ý thức trong lúc đó chỉ cảm thấy đã có nhân từ phía sau ôm chính mình. Ngày thứ hai Trần Hy Thiêu mới hoàn toàn lui ra đến. Cẩm Chiêu nhường tiểu phòng bếp cho nàng làm một mâm tinh xào thỏ nhi bánh bao, nàng quả nhiên thực thích. Đều luyến tiếc ăn đi, do dự thật lâu mới cắn điệu con thỏ lỗ tai. Tần thị cùng Vương thị kết bạn đi lại xem nàng, hỏi han ân cần. Một lát Cát thị cũng đi lại, cấp Trần Hy dẫn theo hạt thông đường cùng hạt dẻ cao. Cẩm Chiêu nhường bà tử lấy mâm sứ trang, đặt ở trên kháng trác cung đại gia ăn. Tần thị nhìn đến Cát thị đi lại, liền cùng Cẩm Chiêu nói, tam đệ muội cùng ngươi nói nói. Ta nhưng là đã quên trong tay có việc phải làm, chỉ có thể ngày khác lại qua. lại cùng Trần Hy cáo biệt mang theo nha đầu bà tử đi về trước. Cát thị vẻ mặt có chút ảm đạm. Vương thị lại nhặt hạt dẻ cao ăn, cười cùng Cát thị nói, hương vị hảo ngọt, lục đệ muội thêm là lớp đường áo vẫn là mật. Cát thị lại cười đến thực miễn cưỡng, bỏ thêm mật. Vương thị nói, ta ngày thường đều là thêm lớp đường áo, khó trách không có như vậy ngọt đâu. Cần phải hào hào thỉnh giáo ngươi làm như thế nào mới là. Đêm này xấu hổ cấp cái đi qua. Cẩm Chiêu ở bên xem, nghĩ rằng Vương thị quả nhiên là khéo léo, ai cũng không đắc tội nhân. Chương 247 quả cầu. Hy tì muội uống thuốc lại ngủ. Cẩm Chiêu khiến cho nha đầu ở phía sau viện tiểu đình tử lý xiêm áo ghế con, thỉnh Vương thị cùng các thị đi qua xem tân khai thủy tiên. Tam gia theo hoàng cung mang về đến màu trắng thủy tiên còn không có nở hoa, nga màu vàng thủy tiên lại mở nhất trì, thập phần xinh đẹp. Có bà tử truyền hoa hồ cùng dài mấy không ngừng xuất nhập, Vương thị có chút nghi hoặc hỏi Cẩm Chiêu, tam tẩu, đây là đang làm cái gì? Cẩm Chiêu nói, Hy tì muội về sau truyền đến mặt sau đến trụ, đang giúp nàng bố trí đâu. Vương thị đã nói, như vậy cũng tốt, Hy tì muội ở tại phương hoa các cô đơn cũng là đáng thương. Bất quá cũng là ngươi trạch tâm nhân hậu, chiếu cố Hy tì muội một điểm cũng không có khúc mắc, ta xem nàng nhưng là thực nghe ngươi nói. Cát thị mở miệng nói, nguyên lai tam tẩu còn tại thời điểm luôn lo lắng Hy tì muội bị khi dễ, còn nhắc nhở ta cùng ngũ tẩu nhiều chiếu cố nàng, mắt thấy nàng sinh bệnh trong lòng ta cũng sốt ruột, cảm thấy chính mình cô phụ nàng nhắc nhở. Chúng ta cựu thiếu gia chính là không di nương đứa nhỏ, lại không có thu dưỡng ở nhị tẩu hoặc là nương danh nghĩa, xem ngày ấy từ qua liên nhất kiện quần áo mới đều mặc không lên, người là khó được tâm địa hảo, ta xem nguyên lai tam thẩm cũng không hữu hảo lo lắng. Nàng hướng Cẩm Chiêu cười cười. Vương thị ho khan một tiếng. Này các thị quả nhiên sẽ không nói, hảo hảo nói Giang thị làm cái gì. Cũng không sợ cố Cẩm Chiêu nghe xong không thoải mái. Cố Cẩm Chiêu nhưng là không cảm thấy có cái gì, các thị tật xấu nàng kiếp trước lãnh hội nhiều lắm. Nâng chung trà lên uống trà, buông thời điểm mới nói, cửu thiếu gia ta xem cũng cảm thấy đáng thương, si si ngốc ngốc, bà tử nếu ngược đãi hắn, chỉ sợ đều không biết tìm ai cáo trạng đi. Vương thị cười lắc đầu, nếu không là si ngốc cũng không thể sống đến bây giờ. Nói vừa ra, lại giống như phản ứng đi lại chính mình nói sai lầm rồi nói, lại bổ cứu nói, hắn di nương sinh hắn thời điểm vốn là khó sinh, lúc đó là xá mẫu thủ tử, sinh thật sự gian nan. Năm tuổi kia năm cửu thiếu gia sốt cao, đầu óc cháy hỏng, liền luôn luôn si si ngốc ngốc. Có lẽ là ngốc nhân có ngốc phúc, cứ như vậy còn khỏe mạnh trưởng thành. Không bệnh không tai, nay cũng có 10 tuổi. Cát thị sắc mặt trắng bệch, thủ nhịn không được khu lòng bàn tay. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy Cát thị biểu cảm thực cổ quái, nhìn nàng một cái, lục đệ muội không thoải mái sao? Cát thị việc lắc đầu nói, không phải, làm sao có thể đâu. Vừa cười đem một mâm hoa sinh tô đổ lên Cẩm Chiêu trước mặt. Ngươi thử xem, ta cảm thấy đặc biệt hương. Cẩm Chiêu trong lòng càng hồ nghi, Cát thị kết quả nghĩ đến cái gì? Chờ Vương thị cùng Cát thị đi trở về, nàng tìm Tôn mẹ đi lại câu hỏi, hỏi nàng có biết hay không Trần Huyền Việt chuyện. Tôn mẹ đã nói, nô tỳ chỉ biết là một điểm. Nghe nói là xá mẫu thủ tử sinh hạ, chi thứ hai liền như vậy cái thứ tử trưởng thành, đầu hai cái một cái vừa sinh ra sẽ không có, còn có một cái dưỡng đến 4 tuổi đi. Liền này lớn lên, đầu óc còn có chút không rõ ràng. Nghe nói bình thường cũng qua không tốt, nhất giường đệm chăn gột rửa bổ, một năm 4 mùa cũng không đổi. Cố Cẩm Chiêu nhớ tới Vương thị trong lời nói đến, nếu không là si ngốc Trần Huyền Việt cũng sống không đến hiện tại. Những lời này kết quả là cái gì ý tứ? Nàng hỏi Tôn mẹ, kia xá mẫu thủ tử trong lời nói, lúc trước là ai nói? Tôn mẹ lắc đầu, này nô thì cũng không biết, nhị lão gia cũng có khả năng, lão phu nhân cũng có khả năng. Gặp được thiếp thất khó sinh tình huống, hơn phân nửa đều là bảo đứa nhỏ. Trừ phi nhị lão gia riêng nói muốn bảo đại nhân. Nếu ngài muốn đánh nghe ta lại cho ngài thỉnh cái bà tử đi lại. Nàng ban đầu ở chi thứ hai hầu hạ qua, hiện tại là châm tuyến phòng. Cố Cẩm Chiêu chính là như vậy vừa hỏi, không thật sự tưởng kinh động người khác. Cái này quên đi, chi thứ hai chuyện chúng ta hỏi đến nhiều lắm không tốt. Người coi ta như cái gì cũng không có hỏi qua. Tôn mẹ đồng ý, nghĩ lại cùng Cẩm Chiêu nói, phu nhân, này cổng lớn lý bẩn chuyện hơn, muốn nhúng tay vào cũng không thường quản. Đều là mặt ngoài ngăn nắp, nhị phu nhân là cái cực lợi hại, ngươi về sau cần phải cẩn thận nàng. Cố Cẩm Chiêu lần đầu tiên nghe được Tôn mẹ cùng nàng nói như vậy. Có chút chân thành cười mở hương vị, nàng cười cười, ta không cùng nàng chống lại là được. Tôn mẹ thở dài, tam lão gia dù sao mới là con trai trưởng, về sau chủ việc bếp núc chuyện khẳng định muốn giao cho ngài trên tay. Không thể thiếu có xung đột, Dù sao nhị phu nhân chủ việc bếp núc nhiều năm như vậy, trong trong ngoài ngoài đều đã là nàng người. Đến lúc đó ngài cũng phiền toái. Nói xong cười cười, nô thì lắm miệng nói này đó, ngài thả nghe một chút chính là. Cố Cẩm Chiêu nói tháo lý không tháo, trong lòng ngươi cũng là vì ta lo lắng. Về sau ngươi có cái gì muốn nói, cứ việc nói chính là. Tôn mẹ người này thực thông minh, hơn nữa thấy rõ lực phi phàm. Nàng hỏi Trần Huyền Việt chuyện, tôn mẹ lại nói nhị phu nhân rất lợi hại. Mặc kệ nàng là đoán vẫn là biết chút cái gì, trong lòng nàng đều cũng có để. Trần Huyền Việt phải không phải si ngốc, chỉ sở cũng khó thoát khỏi kia hai cái thứ tử kết cục. Tôn mẹ cười gật đầu, hỏi nàng Ngọ Thiện bố trí ở đâu. Tiếp qua hai ngày, Trần Hy Thiêu mới hoàn toàn lui ra đến. Cẩm Chiêu liền chấp thuận nàng xuống giường, Trần Hy mặc kiện xanh lá cây so với giáp đi theo Thanh Bồ ở trong sân học đá quả cầu. Đá quả cầu đa dạng, Thanh Bồ sẽ rất nhiều loại, hai cái quả cầu cùng nhau đá còn có thể chính đá phản đá. Trần Hy nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Một lát sau Trần Huyền Thanh đi lại xem nàng, cầm trong tay một cái mặt nhân. Trần Hy thật cao hứng, nâng mặt nhân chạy đến vũ hành lang hạ cười cùng Cẩm Chiêu nói, mẫu thân, ngươi xem ca ca cho ta mua mặt nhân, khả tinh xảo. Trần Huyền Thanh đi tới, cúi đầu cũng hô Cẩm Chiêu một tiếng mẫu thân. Kia mặt nhân còn mặc kiện hồng áo váy, trên đầu nhéo búi tóc đeo hoàng nhan sắc hoa, bộ dáng cười thùm tìm. Cẩm Chiêu liền khoa nói, thật là đẹp mắt, nhìn xem ta đều mắt thèm. Trần Hy nghĩ, lôi kéo Trần Huyền Thanh tay áo nhường hắn xoay người xuống dưới, đây là muốn cùng hắn nói nhỏ. Trần Huyền Thanh có chút bất đắc dĩ loan hạ thắt lưng, nghe được Trần Hy ghé vào lỗ tai hắn nói, ca ca, ngươi thế nào không cho mẫu thân cũng mang một cái trở về. Thanh âm tuy rằng ép tới tiểu Cẩm Chiêu nhưng cũng nghe được. Trần Huyền Thanh cũng nhỏ giọng cùng nàng nói, ngươi là đứa nhỏ, mẫu thân là đại nhân. Vạn nhất mẫu thân không thích đâu. Trần Hy thực nghiêm cần nói, mẫu thân làm sao có thể không thích đâu. Ta thích con thỏ nhỏ bánh bao, mẫu thân cũng thích. Ta thích hạt thông đường, mẫu thân cũng thích. Đều là giống nhau. Vừa rồi mẫu thân đều nói đẹp mắt, thất ca, người có phải hay không có ngân lượng. Rõ ràng biết Hy tìm muội ở tại mẫu thân nơi này, tặng đồ cũng không có mẫu thân một phần. Nàng còn nói, người nếu không có ngân lượng, ta trong bóp còn có vài chương 22 ngân phiếu, là lần trước ngoại tổ mẫu cho ta tiền tiêu vặt, ngươi cầm dùng đi. Cẩm Chiêu không khỏi cười rộ lên. Trần Hy là cái loại này cùng với nhân chín mới phá lệ hảo ngoạn đứa nhỏ, thú vị thực. Trần Huyền Thanh lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười, hảo, đều là ta lỗi. Lần sau ta cũng nhớ được cấp mẫu thân mang, được không? Trần Hy mới gật đầu, nhường Cẩm Chiêu giúp nàng cầm mặt nhân. Lôi kéo Trần Huyền Thanh nhìn Thanh Bồ đá quả cầu. Cẩm Chiêu trước hết trở về Tây Thứ Gian, làm cho người ta bị hạ đậu xanh ngọt canh cho bọn hắn giải nhiệt. Trần Hy ở cửa thăm dò nhìn, bị thái phù phát hiện cười hỏi nàng, tứ tiểu thư, người muốn tìm phu nhân sao? Trần Hy ừ một tiếng. Cẩm Chiêu triệu nàng tiến vào, dùng hãn khăn cho nàng lau cái trán, như thế nào, ca ca đi rồi sao? Trần Hy lắc đầu, còn không có đâu, ngươi theo ta đến. Lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, nhỏ giọng nói. Ca ca cũng sẽ đá quả cầu, đá được. Bất quá hắn không nghĩ người khác nhìn đến. Ta năn nỉ hắn đá, mang ngươi đi xem. Cẩm Chiêu bị Trần Hy lôi kéo đi đến phòng bên cạnh đường hẻm thượng, quả nhiên nhìn đến Trần Huyền Thanh đá quả cầu. Hắn đá rất khá, sạch sẽ lưu loát. Chính là như vậy nữ hài nhi hoạt động thật sự không thích hợp hắn. Nghe được người tới thanh âm, Trần Huyền Thanh cũng rất mau cảnh giác đứng lên. Thần thủ tiếp được quả cầu quay đầu xem, phát hiện Trần Hy lôi kéo Cố Cẩm Chiêu đứng ở phòng bên ngoài. Hắn khí không đánh một chỗ đến, nếu không là Trần Hy năn nỉ, hắn cũng sẽ không đá quả cầu. Thật vất vả tuyển cái không có người địa phương, này tiểu nha đầu còn chuyên môn dẫn người đi lại xem. Vẫn là mang Cố Cẩm Chiêu đi lại xem. Hy tỷ muội, ngươi đi lại. Trần Huyền Thanh thấp giọng nói. Trần Hy nhìn đến hắn có chút sinh khí, liền hướng Cẩm Chiêu phía sau trốn, nhỏ giọng nói, cấp mẫu thân nhìn xem thôi. Này có cái gì? Trần Huyền Thanh rất khó cho nàng giải thích chuyện này, hắn hiện tại là Hàn Lâm viện biên tu, coi như là mệnh quan triều đình. Y phục rực rỡ ngu muội liền thôi, chuyện như vậy để cho người khác nhìn đến. Thật sự là không tốt lắm. Cẩm Chiêu cười nói, thất thiếu gia đừng lo lắng, ngươi đá rất tốt. Mau tới đây đi, ta cho các ngươi bị hạ canh đậu xanh. Miễn cho Trần Huyền Thanh xấu hổ, nàng trước mang theo Trần Hy trở về đi. Qua thật lâu Trần Huyền Thanh mới theo vào nhà chính đến. Thái phù cho hắn bưng lên một chén đậu xanh ngọt canh, Trần Huyền Thanh do dự một chút mới bưng lên đến thường khẩu. Hương vị vẫn là rất tốt. Tây thứ trong gian, Cố Cẩm Chiêu đang ở cùng Trần Hy nói chuyện. Qua một lát hai người mới đi xuất ra. Trần Hy thật cẩn thận hỏi hắn, ca ca, ngươi còn tức giận sao? Hy tỷ muội sai lầm rồi. Trần Huyền Thanh không nói gì. Trần Hy còn nói, thất ca, ngươi nếu tức giận, Hy tỷ muội cho ngươi xin lỗi được không? Nàng lôi kéo Trần Huyền Thanh ống tay áo, có chút khó qua. Ngươi nếu tức giận, Hy tỷ muội sẽ khóc. Nghĩ đến nàng bệnh nặng mới khỏi, Trần Huyền Thanh thở dài nói, thất ca không có sinh khí. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm Chiêu, có chút do dự không biết nên không nên nói. Cố Cẩm Chiêu liền đánh mất hắn băn khoăn nói, thất thiếu gia yên tâm, ta sẽ không nơi nơi đi nói. Trần Huyền Thanh nhẹ nhàng thở ra, hắn còn không có như vậy dọa người qua. Cảm ơn, kỳ thật ta nhưng là muốn ôm khiềm một tiếng, ban đầu như vậy đối với ngươi nói chuyện. Cố Cẩm Chiêu đãi Trần Hy tốt lắm, hắn nhưng vẫn lấy thành kiến đến xem nàng. Hắn xem Cố Cẩm Chiêu trong suốt đôi mắt, không biết vì sao lại nói không nổi nữa. Trước kia ta... Cố Cẩm Chiêu bay nhanh đánh gãy hắn, thất thiếu gia nhiều lo lắng, trước kia chuyện rốt cuộc đừng nói nữa. Nàng cùng Trần Huyền Thanh chuyện thì phải là sổ nợ rối mù, chạm vào đều chạm vào không được. Nay chỉ cần hai người cũng không nói, sẽ không có nữa người thứ ba nói ra đi. Trần Huyền Thanh trầm mặc gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, loại sự tình này vẫn là không cần nói ra. Chương 248 thẩm vấn. Thủy trong lao phát ra từng đợt mùi hôi hương vị. Mục quan ở phía trước dẫn đường, dẫn theo nhất tràn tung ngọn đèn. Hình bộ lang trung Lục Trọng Lâu đi theo Trần Ngạn Doãn bên cạnh nói, tối hôm qua vừa đưa đi lại, hạ quan suốt đêm hãy thu giám, thủy trong lao chính là hương vị không tốt lắm, đại nhân thả nhẫn nại chút. Ta đem nhân đề xuất hỏi lại nói. Trần Ngạn Doãn nói, thượng nhất chén trà nhỏ đi, hỏi phí võ mồm, chỉ sợ còn muốn nhuận tài ăn nói là. Lục Trọng Lâu cười xác nhận, chiêu qua một bên thư lệnh sử phân phó dùng Hán Dương xương trà. Trần Ngạn Doãn đi theo tư môn chủ sự hướng đề lao sảnh đi. Trà rất nhanh liền bưng lên, đề lao sảnh xiêm áo án đài, Trần Ngạn Doãn ngồi ở án đài bên cạnh nhàn tản tựa vào ghế thái sư uống trà. Lục Trọng Lâu vừa mới tiến đến xem đến, nhìn không được cảm thấy nghi hoặc. Quách Am Đạt từng nói cho hắn, thẩm vấn Trương Lăng bất quá là kiện việc nhỏ, phán lưu đầy nhân trốn đi bị nắm trở về, lại đơn giản bất quá. Tùy tiện lại đánh mấy chục bàn tử, ném đi binh mã tư theo tù phạm tiến đến Ninh Cổ Tháp là đến nơi. Chuyện như vậy chỗ nào cần hắn đến chủ thẩm, nhưng là người này là nguyên đại lý tự thiếu khanh Trương Lăng. Hơn nữa thẩm vấn như vậy một chuyện nhỏ, Trần Các Lão lại nói muốn đi lại nghe thẩm. Cái này có vẻ có chút không tầm thường. Lục Trọng Lâu ngày hôm qua lại tiếp Quách Am Đạt trong lời nói, nói tận lực nhẹ nhàng bâng quơ, sớm đem việc này hỗn đi qua là tốt rồi. Đừng làm cho Trương Lăng nói nhiều lắm nói. Lục Trọng Lâu trở về cân nhắc một ngày, khiến cho nhân đem Trương Lăng nhắc tới thủy trong lao đi đóng cửa. Thủy trong lao chưa ăn không uống, con muỗi có bao nhiêu, ngâm mình ở nước lạnh lý một đêm, Trương Lăng khẳng định không tinh thần. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiến lên hướng Trần Ngạn Doãn chắp tay cười nói, hạ quan không dám vượt qua Trần đại nhân thỉnh ngồi. Trần Ngạn Doãn mỉm cười nói, ta không quen thuộc ngươi ngồi đi, miễn cho giọng khách khát giọng chủ. Lục Trọng Lâu có thế này ngồi vào án đài mặt sau, làm cho người ta đem Trương Lăng dẫn tới. Hai cái mục quan kéo một cái hấp hối nam tử tiến vào. Hắn cả người ướt sũng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên chân mang theo màu đen thiết liêu. Trương Lăng nói như thế nào cũng là hai bảng tiến sĩ. Chính tứ phẩm mệnh quan triều đình lại bị tra tấn thành như thế thất vọng nghèo túng bộ dáng. Bị ném xuống đất sau qua thật lâu, mới thong thả cuộn mình thành một đoàn. Rất nhanh bị ngục quan níu chặt quỳ đứng lên, nhường hắn dập đầu. Lục Trọng Lâu hỏi hắn một ít vấn đề, Trương Lăng trả lời thật sự nhỏ giọng, đi theo lưu dân đào tẩu, không có đồng lõa, cũng không có đi ra trốn. Đi Dư Khánh là gia phụ có cái bạn cũ ở nơi đó, muốn đi bái phòng hắn lão nhân gia. Lục Trọng Lâu lại hỏi, là cái gì bạn cũ, họ Thẩm danh Thẩm. Trương Lăng thở dài, đến Dư Khánh sau, mới phát hiện hắn đã sớm chuyển đi rồi. Nói tới đây, ho khan thật lâu. Thành âm đứt quãng, đại nhân hỏi ta đều nói xong rồi. Cũng không có khác, Lục Trọng Lâu hận không thể sớm một chút thẩm hoàn, nghe được Trương Lăng nói như vậy, đã nói, ngươi tội danh trong người còn dám chạy, chỉ sợ không phải lưu đày đơn giản như vậy chuyện, nên muốn ăn điểm đau khổ. Kêu ngục quan tên, nói đem Trương Lăng kéo xuống trượng đánh. Trần Ngạn Doãn mới buông trà chẳng, Lục đại nhân gấp cái gì ta còn có nói mấy câu không có hỏi. Lục Trọng Lâu nghiêng người nhỏ giọng cười nói, đại nhân ta nhìn hắn tinh thần cũng không quá tốt lắm, chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì vậy đến. Chờ ngươi đánh bản tử liền càng hỏi không ra đến. Trần Ngạn Doãn thân thủ kêu ngục tốt đi lại. Quán nhân uống gì đó, cấp Trương đại nhân đến một ít nhường hắn tỉnh tỉnh thần. Ngục tốt vừa nghe liền minh bạch, việc xác nhận đi lấy. Trần Ngạn Doãn lại quay đầu hướng thư lệnh sử nói. Ta kế tiếp hỏi gì đó, ngươi đều nhất nhất nhớ cho kỹ, nhường Trương Lăng đồng ý sau thượng trình đến thượng thư đại nhân nơi đó. Hắn đứng lên đi đến Trương Lăng trước mặt hỏi hắn, Trương đại nhân, ngươi ở Dư Khánh từng tư hội Dư Khánh muối vận sử Ngô Tân Hoài, ngươi cùng hắn nói gì đó. Lục Trọng Lâu nghe thực nghi hoặc Trần đại nhân này kết quả là muốn hỏi cái gì cùng muối vận sử có cái gì quan hệ. Trương Lăng lại sắc mặt trắng nhợt, ngẩng đầu nhìn Trần Ngạn Doãn, Trần đại nhân, đây là cái gì ý tứ? Trần Ngạn Doãn mỉm cười nói, Trương đại nhân ta luôn luôn chỉ thích hỏi người khác. Không thích trả lời, hỏi lại ngươi một lần, ngươi cùng Ngô Tân Hoài nói gì đó. Trần Ngạn Doãn khẳng định là biết cái gì. Trương Lăng tim đập như cổ, việc này hắn làm sao có thể biết, ta chưa bao giờ gặp qua Ngô đại nhân. Trần đại nhân chỉ sợ là hiểu lầm. Trần Ngạn Doãn không lại cùng hắn nói chuyện, ngược lại cùng ngục quan nói kia trước thượng tiên hình đi, dùng chấm liệt rượu roi đánh, không thể nhường hắn hôn mê rồi. Lục Trọng dưới lầu đến đi đến Trần Ngạn Doãn bên cạnh. Trần đại nhân, này, Trần Ngạn Doãn liếc hắn một cái, Lục đại nhân đừng lo lắng, đã ngươi hỏi không ra cái gì ta đến giúp ngươi hỏi. Lục Trọng lâu cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, này Trần các lão kết quả muốn làm cái gì. Ngục quan cầm roi đi lên, một chút roi sau Trương Lăng liền nói ra. Cả người lại đau lại bị bỏng, hắn nói đều nói đứt quãng, ta luôn luôn tại thay Ngô đại nhân truyền lời. Muối nghiệp buôn chuyện, Dư Khánh quan muối thái xuất ra, đầu cơ trục lợi cấp tư muối thương kiếm lấy đại lượng bạc trắng. Lục Trọng lâu nghe được trợn mắt há hốc mồm, đầu cơ trục lợi quan muối, này bang nhân ăn gan báo. Trương Lăng nói tới đây có chút do dự, nhìn về phía Trần Ngạn Doãn. Trần Ngạn Doãn lại uống ngụm trà. Mí mắt cũng không nâng, không cần may mắn ta đã có thể biết ngươi cùng Ngô Tân Hoài chuyện, chỉ biết ngươi chuyện khác. Trà cái ở mặt nước phất qua, thanh âm thực bình thản. Các ngươi làm chuyện như vậy, huyện nha, phủ nha, tuần phủ không có một cái phát hiện. Đều có chút cái gì liên lụy, nhất ngũ nhất thập nói rõ ràng, miễn cho lại chịu ra thịt khổ. Lục Trọng lâu lại bồn cũng biết Trần đại nhân đây là ý không ở trong lời, chỉ sợ là trong đầu sớm có đo. Chấm. Không phải nói Trần Tam gia là nội các trung tối nho nhã tính tình tốt nhất một cái sao? Thế nào hình bộ hình cụ hắn đều rõ như lòng bàn tay, bước cung câu hỏi quả thực hạ bút thành văn. Trương Lăng thở dài, ta biết đến cũng không nhiều, huyện nha là thu muối thương bạc, Dư Khánh phủ đài cùng Ngô đại nhân là bạn tốt. Về phần tuần phủ đại nhân ta chưa bao giờ gặp qua. Ta bất quá là cái đệ nói, ngài nếu muốn hỏi, nên tìm Ngô Tân Hoài đi mới là. Trần Ngạn Doãn cười nhẹ, Trương đại nhân mà khi ta hào hồ lộng. Cũng thế, kêu một tiếng Trần Nghĩa, đi thăng cái hỏa lò đến, Trương đại nhân cả người đều ẩm, nên sưởi ấm mới là. Trương Lăng vốn là đại lý thực quan viên, hỏi thủ đoạn nhất thanh nhị sở. Vừa nghe lời này chỉ biết Trần Ngạn Doãn muốn thi cái gì hình, tay không tự giác gắt gao nắm giữ thấp giọng nói, ta nói cho ngài ngài muốn biết gì đó đi. Đúng vậy, Vương đại nhân cũng có tham dự trong đó, nam thẳng lệ tuần phủ cũng không phải chúng ta có thể tiếp xúc nhân. Ta đi Dư Khánh cũng là Vương đại nhân đề nghị. Lục Trọng lâu nhịn không được hỏi là, người nào Vương đại nhân? Tự nhiên là nay nội các lão. Vương Huyền Phạm Vương đại nhân. Lục Trọng lâu cả kinh nói không ra lời. Trần Ngạn Doãn lại nói, Lục đại nhân, tố giác lớn như vậy nhất kiện án tử cũng đủ tích góp từng tí một ngươi tư lịch. Chờ Quách Cam đạt chí sĩ thị lang vị trí ngươi cũng có thể với tới. Hắn ngẩng đầu, Lục đại nhân, ngươi minh bạch có ý tứ gì sao? Trần đại nhân là muốn nhường hắn đem công lao nhận xuống dưới. Đây là vì sao, hắn muốn hay không đáp ứng? Chính như Trần đại nhân theo như lời tố giác như thế đại nhất cọc án tử, hắn thăng nhiệm thị lang không có vấn đề. Lục Trọng lâu suy nghĩ thật lâu, mới do dự mà gật gật đầu. Trần Ngạn Doãn liền cười cười, vậy là tốt rồi, nhớ được này án tử là ngươi hỏi ra đến. Ta chính là dự thính thôi, cụ thể chuyện ngươi hỏi lại hắn chính là. Hắn đứng lên, Trần Nghĩa liền cho hắn phủ thêm áo choàng. Đoàn người ly khai để lao sảnh. Chu Cũng Huyên hôm nay buổi chiều mới đến Nguyền Bình, Trần lão phu nhân phái quản sự đi quan đạo tiếp nàng trở về. Lại nhường nha đầu đi nói cho vài cái con dâu tôn tức. Cố Cầm Chiêu thuyền một đôi khảm bạch ngọc chạm rỗng triền chi văn kim thủ trà cất vào trong cháp chuẩn bị cấp Chu Cũng Huyên làm lễ gặp mặt. Nghĩ nghĩ, lại khác cầm cái hộp gấm thả một lọ nước hoa hồng ở bên trong. Nàng nhớ được Chu Cũng Huyên thực thích nước hoa hồng nhất loại gì đó, trên người hương túi đều trang là phơi can cánh hoa hồng, trước kia nàng còn vì lấy lòng Cố Cầm Chiêu còn tặng hai cái hoa hồng hương túi cho nàng. Đến Trần lão phu nhân nơi đó. Trần lão phu nhân trước hết mời Cố Cầm Chiêu ăn trà, lại cùng Cố Cầm Chiêu giảng vừa nghe tới kinh Phật. Trần lão phu nhân hôm qua đi Tĩnh Diệu Am tham gia pháp hội. Chính nói được thú vị, Tần thị mang theo Thẩm thị, Trang thị, Tôn thị vài người đi lại. Tôn thị từ nàng một cái nha đầu đỡ thủ, đi được chầm chập. Thẩm thị cùng Trang thị ôm Hiến Nhi cùng Tranh Nhi, Trần Chiêu Tắc đi theo Tôn thị phía sau. Lại một lát Vương thị mang theo Trần Dung chờ mấy người đi lại. Trong lúc nhất thời trong phòng náo nhiệt thật sự, bọn nhỏ líu díu nói chuyện. Trần lão phu nhân cười nói, đều phóng tới La Hán trên giường đi, làm cho bọn họ chính mình ngoạn. Đoàn Kỳ bàn điểm tâm đi lại, không cho lấy oa thi đường, bằng không đường cặn bã chuẩn điệu được đến chỗ đều là. Lấy chút hạt thông đường, hoa hồng đường, hổ phách đường đi lại. Trịnh mẹ đồng ý đi lấy. Tôn thị ngồi xuống cố cầm chiêu bên người, cười giữ chặt tay nàng, tam thím lần trước tặng cho ta bát dạng toàn hộp thật sự là ăn ngon, thế nhưng còn có toan táo cao. Ăn toan khai vị, gần nhất cơm đều nhiều hơn ăn chút. Mọi người đều nói toan nhi lạt nữ ta này thay bảo không cho là cái nam hài đâu. Tam thím nơi đó nhưng còn có như vậy toàn hộp ta nhưng là tưởng nhiều muốn một cái đi lại. Bên người nàng Thẩm thị, Trang thị biểu cảm thản nhiên tựa hồ không có nghe đến lời của nàng bàn. Trong bụng là cái gì này nọ đều không biết liền dám như vậy càn rỡ, hai người tự nhiên khinh thường. Cố cầm chiêu không muốn cùng Tôn thị rất thân cận liền mỉm cười, toan táo cao toàn hộp là không có, ta cũng không thích ăn điểm tâm, cũng không có mang bao nhiêu. Tần thị ngồi vào cầm chiêu đối diện hỏi nàng, hôm qua chưa kịp nhìn hy tỉ muội, nàng hiện tại bệnh khả toàn tốt lắm. Cố cầm chiêu gật gật đầu, đều có thể đá quả cầu, mỗi ngày đều cuốn quýt lấy thanh bồ giáo nàng, xem ra không lâu có thể bồi chiêu tỉ muội đá. Mới nói được nơi này, còn có bà tử ở bên ngoài thông bẩm, nói biểu tiểu thư đi lại. Còn chưa có nhìn thấy nàng nhân, chợt nghe đến một trận tiếng cười. Nhà đầu đánh mảnh, một cái mặc tương đỏ nhạt để bạch lan biên vải bồi đế dày, màu xanh tống váy thiếu nữ đi vào đến. Sơ phân tâm kế, trên đầu đeo một chi khảm hồng đá thạch lựu kim châm. Bộ dạng mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người. Nhìn đến Trần lão phu nhân, lại dơ lên tươi cười hướng nàng đi qua, ngoại tổ mẫu ta có thể tưởng tượng ngài. Chương 249, của trách. Trần lão phu nhân cùng Chu Cũng Huyên một phen khế rộng rãi, mới lôi kéo tay nàng cho nàng giới thiệu, đây là ngươi tam mợ. Chu Cũng Huyên sớm chú ý tới Cố Cẩm Chiêu ngồi ở bên cạnh. Xa lạ nữ tử tuổi không đến 20, lại sơ phụ nhân búi tóc xinh đẹp kinh người. Nàng sớm liền đoán đây là không phải tân vào cửa tang mở. Đứng lên hướng Cố Cẩm Chiêu ủy khuất cười nói, đã sớm nghĩ đến trông thấy ngài, ngài nhân thật sự là đẹp mắt. Nói xong trong lòng nàng đã có điểm tiểu kỳ quái, này nữ tử nhìn qua không so với nàng hơn tuổi. Cố Cẩm Chiêu đứng lên, đem chính mình chuẩn bị lễ gặp mặt cho nàng. Lại khách khí khen nàng vài câu. Chu Cũng Huyên đem hộp gấm mở ra nho nhỏ khe hở hướng mặt trong xem. Giáp mặt xem nhân ra đưa lễ vật không tốt lắm, nhưng Chu Cũng Huyên cũng không để ý. Nhìn đến bên trong không phải cái gì tầm thường vàng bạc vật mà là cái dài nhỏ thanh dứu bình sứ, không khỏi di một tiếng tam mợ, ngài này đưa là cái gì. Bộ dáng hảo rất khác biệt, nước hoa hồng thôi, người gội đầu hoặc tắm rửa thời điểm thêm một giọt hương thật sự. Cố Cẩm Chiêu cùng nàng nói. Chu Cũng Huyên nhãn tỉnh sáng lên, mở ra bình sứ nghe nghe quả thực yêu thích không buông tay. Lôi kéo Trần lão phu nhân thân ái nóng nóng nói tổ mẫu tam mợ nhân thật tốt. Cẩm Chiêu hơi hơi cười. Từ lần trước nàng cấp đại gia làm lá sen cơm, Trần lão phu nhân phùng người khác khen nàng thời điểm, đều phải đề nhắc tới này lá sen cơm sự. Chu Cũng Huyên mẫu thân tuy rằng chính là cái thứ nữ, nhưng là Trần lão phu nhân bên người lớn lên duy nhất một cái nữ hài nhi, cảm tình rất sâu, Trần lão phu nhân đối Chu Cũng Huyên cũng rất thương yêu. Chu Cũng Huyên thượng đầu còn có hai cái ca ca, lại che chở nàng nhanh. Cho nên tính tình cũng thực đơn thuần sáng sủa. Lại nói một lát nói, Trần lão phu nhân liền tự mình cùng Chu Cũng Huyên đi cho nàng ở tạm địa phương, nhường các phòng đều đi về trước. Mắt thấy sắc trời đã tối muộn, Cẩm Chiêu nhường tiểu phòng bếp bị hạ bữa tối. Hôm nay tam gia trở về có chút trễ, nàng trước hết ở trong thư phòng nhìn một lát thư. Thư phòng bên ngoài con dế mèn kêu cái không ngừng, trong viện còn có bà tử bưng mộc bồn xuyên qua thân ảnh. Cẩm Chiêu theo tấm bình phong nhìn đến vương mẹ đang đứng ở vũ hành lang hạ huấn một tiểu nha đầu, kia tiểu nha đầu đưa lưng về phía nàng, khóc chiều thút tha thút thít đáp. Nàng kêu thái phù tiến vào hỏi, nói là tiểu nha đầu nhóm lừa thời điểm không lưu ý, đôn ở trong nồi giò hồ. Vương mẹ liền tức giận, muốn cho nha đầu kia bồi giò tiền, tam tiền bạc. Nàng nhường thái phù kêu vương mẹ tiến vào câu hỏi. Vương mẹ phúc thân thỉnh an, ý cười trong suốt hỏi, phu nhân tìm nô tỳ chuyện gì, nô tỳ chính xem tiểu phòng bếp nấu cơm đâu. Cẩm Chiêu mỉm cười, vương mẹ quản phòng bếp, hẳn là biết rõ các hạng này nọ tiến giới đi. Ta hỏi ngươi, nay này bao nhiêu thước bao nhiêu tiền nhất thạch. Vương mẹ trả lời, này, ước chừng là tứ tiền bạc. Cẩm Chiêu gật gật đầu nói, tứ tiền 6 phần, đủ một cái tứ khẩu nhà ăn nửa năm. Ta hỏi lại ngươi, này thượng đẳng thịt heo thế nào tính? Vương mẹ có chút không hiểu cô Cẩm Chiêu có ý tứ gì. Nàng đem chính mình kêu lên tới hỏi chuyện này để làm gì? Nàng tuy rằng là quản phòng bếp, nhưng này đó tiền thu, lại không cần nàng nhất nhất đến xem, nàng nhiều nhất chính là nhìn chằm chằm táo thượng công phu. Cẩm Chiêu gật gật đầu nói, vương mẹ ngươi hàng năm ở Trần gia đương sai, không biết này đó củi gạo dầu muối cũng đang thường, ta đây nói cho ngươi, là nhị phân bạc nhất cân. Tam tiền bạc có thể mua bao nhiêu thịt vương mẹ? Không bằng ngươi tới thay ta tính tính. Vương mẹ nghe đến đó, trong lòng nhất thời cũng minh bạch bùng một tiếng quỳ đến thượng. Phu nhân, nô thì chính là tiểu phạt kia tiểu nha đầu, không phạt nàng không nhớ lâu a. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên nói, cho nên ngươi phạt nàng tam tiền bạc. Ngươi nhường nàng thế nào đưa cho ngươi? Nói như vậy nói ra đi, chẳng phải là muốn truyền ta khắt khe hạ nhân, liên cái vừa lưu đầu tiểu nha đầu cũng không buông tha. Như vậy mua vào tiểu nha đầu, liên tiền tiêu hàng tháng đều không có. Vương mẹ còn nói, phu nhân tam tiền bạc thật sự không nhiều lắm. Huống chi kia giò canh là đôn cấp thứ tiểu thư uống. Nô tỳ riêng dùng xong bạch giò cùng chân giò hun khói điếu canh, nhịn hai cái hơn canh giờ. Tưởng cấp thứ tiểu thư bổ bổ thân thể. Đôn cấp Trần Hy, Trần Hy hiện tại chuyển đến Mộc Tê đường mặt sau, Cẩm Chiêu xem phương tiện tổng hội phân phó tiểu phòng bếp làm này nọ cho nàng. Nhưng giò canh nàng cũng không phân phó qua. Cố Cẩm Chiêu nheo mắt người lén nhìn thứ tiểu thư. Vương mẹ có chút cấp tứ tiểu thư bệnh trọng, nô tỳ liền cùng tứ tiểu thư nói mấy câu, khuyên nàng an tâm dưỡng bệnh linh tinh. Cố Cẩm Chiêu lạnh lùng hỏi nàng, ai chuẩn ngươi nhìn? Kiếp trước nếu không là vương mẹ Trần Hy làm sao có thể dưỡng thành như vậy? Nàng bây giờ còn tưởng tiếp xúc Hy tỷ muội. Này, nô tỳ tốt xấu cũng là quản sự bà tử, xuất nhập nguyệt môn chỉ sở cũng là có thể. Vương mẹ trong lòng thực mất hứng, phạt nàng đi quản phòng bếp cho dù, chẳng lẽ nàng còn cái gì cũng không có thể làm? Nàng tốt xấu cũng là Giang thị lưu lại bà tử, trước khi ai không cho nàng thể diện, hiện tại lại cũng bị cái con nhóc thu thập, liên phạt mấy lượng bạc đều phải quản. Cố Cẩm Chiêu lại chiêu qua thái phù, nhường nàng lập tức đi thỉnh Trần Hy đi lại. Trần Hy cùng hầu hạ nàng nha đầu cùng nhau đi lại, nhu thuận ủy khuất kêu mẫu thân, lại tò mò di một tiếng, vương mẹ đã ở nơi này. Cẩm Chiêu nhường nàng ngồi vào bên người bản thân đến, cười hỏi nàng, Hy tỷ muội, ngươi hảo hảo nói cho mẫu thân, vương mẹ có phải hay không nhìn qua ngươi, cùng ngươi đã nói lặng lẽ nói. Trần Hy có chút do dự cuối cùng vẫn là gật gật đầu, vương mẹ nói không thể cùng ngài nói ngài hội mắng ta. Vương mẹ sắc mặt trắng nhợt há miệng thở dốc. Cố Cẩm Chiêu hít sâu một hơi, nhu nhu tóc nàng, mẫu thân làm sao có thể mắng ngươi đâu. Ngươi chỉ nói cho mẫu thân, vương mẹ cùng ngươi nói gì đó. Trần Hy lại do dự. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Cố Cẩm Chiêu ôn nhu hỏi nàng, như thế nào? Mẫu thân sẽ không nói ngươi cái gì. Trần Hy mới nhỏ giọng nói, ta sợ ngài sinh khí. Ngươi không nói ta mới muốn tức giận. Trần Hy mới quyết định xuống dưới. Vương mẹ nói, ta không thể đi theo ngài nha đầu học đá quả cầu, nữ hài tử như vậy không hợp trang. Nói Thanh Bồ tỷ tỷ chính là cao lớn thô kệch, tuổi lớn như vậy liên cái nhà chồng cũng không tìm, muốn ta bất hòa Thanh Bồ tỷ tỷ cùng nhau ngoạn. Còn nói ta cần bảo trọng thân thể trong lời nói, đừng giống ta. Mẫu thân giống nhau hạ xuống bệnh căn, về sau sớm thệ, liền không có nhân nhớ được nàng. Cố Cẩm Chiêu sắc mặt không thay đổi, cười sơ sơ đầu nàng, người thích đá quả cầu sao? Trần Hy ừ một tiếng, lại hỏi nàng, mẫu thân, nữ hài tử đá quả cầu sẽ không đoan trang sao? Cố Cẩm Chiêu nói, làm sao có thể đâu? Trần Hy gật gật đầu, lại hỏi nàng, mẫu thân có phải hay không? Về sau liền không có nhân nhớ được mẫu thân của ta. Ánh mắt mở được thật to, không hiểu lắm, lại giống như có chút đã hiểu. Có phải hay không tựa như ta dưỡng con thỏ đã chết nha đầu không nhớ rõ nó, không cho nó uy ăn. Dưỡng nó lồng sắt cũng không ở tại. Cố Cẩm Chiêu trong lòng than nhẹ một tiếng. Không có nương đứa nhỏ thật sự hội phá lệ mẫn cảm một ít. Nàng nói, không phải còn có Hy tỷ muội nhớ được sao, còn có ca ca ngươi nhớ được, phụ thân ngươi cũng nhớ được. Đại gia đều nhớ được nha. Trần Hy chính mình suy nghĩ một lát như có đăm chiêu. Cố Cẩm Chiêu nhường thái phù trước đưa Trần Hy trở về, nàng muốn trước đem vương mẹ vấn đề xử lý. Vương mẹ ngập ngừng môi, không biết nên nói cái gì hảo, há miệng thở dốc phu. Phu nhân, tiểu hài tử trong lời nói, là tín không được. Cố Cẩm Chiêu thân thủ ý bảo nàng đừng nói nữa, nàng mới nói ta nguyên lai nghĩ ngươi hầu hạ qua Giang tỷ tỷ, không có công lao cũng có khổ lao. Tuy rằng ngươi bừa bãi, ta cũng không có thật sự trừng phạt ngươi. Ai biết ngươi lá gan lớn như vậy, dám ở riêng về dưới của trách ta, vẫn là ở hy tỉ muội trước mặt nói. Kêu tôn mẹ tiến vào, đem vương mẹ gì đó thu thập, ngày mai sẽ đưa đi bảo định. Vương mẹ nhân già đi, quản phòng bếp sự tình đều làm không tốt, vẫn là về nhà dưỡng lão đi. Vương mẹ nhất thời kinh hoàng đứng lên, việc đụng ngẩng đầu lên, phu nhân, nô tỳ sai lầm rồi. Nô tỳ về sau toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài. Này phòng bếp chuyện, nô tỳ cũng nhất định để bụng quản. Phu nhân, ngài cần phải khai ân a. Còn chưa tới 60 tuổi đã bị đuổi ra Trần gia, về sau nàng muốn làm như thế nào nhân? Cố Cẩm Chiêu tiếp tục nói, thái phu nhân bên kia cũng nói một tiếng, ta ngày mai hôn lại tự đi giải thích. Muốn phùng người khác hỏi, đã nói vương mẹ ở riêng về dưới nhàn thoại chủ tử, người ngoài lại khắc nghiệt thật sự không thích hợp ở Trần gia làm việc. Vương mẹ vội hỏi, phu nhân, ngài thế nào cũng muốn cấp nô tỳ một ít thể diện a. Cố Cẩm Chiêu cười khanh khách xem nàng, nếu không là cho ngươi mặt mũi, liền sẽ không khách khí như vậy. Ở riêng về dưới nói chủ từ nhàn thoại, ít nhất cũng là vào miệng đuổi ra đi, hoặc là trượng đánh bị mất mạng, nơi nào còn có thể giống vương mẹ ngài giống nhau, có cái cáo lão hồi hương ngụy trang. Ngươi nói thêm nữa vài câu, ngươi xem ta còn cấp không cho ngươi thể diện. Ta còn muốn nói cho ngươi, thể diện không phải người khác cấp, là ngươi chính mình tránh đến. Ngươi có sao? Vương mẹ nhất thời nói không ra lời. Nàng làm này đều là vì Trần Hy A. Nàng đột nhiên khóc lớn lên, phu nhân, ngài không lương tâm A, bà tử ta một lòng đều là vì thứ tiểu thư A. Hai cái bà tử đi vào đến, bán phù bán kéo đem nàng đem ra ngoài. Cố Cẩm Chiêu lại bảo cùng vương mẹ cùng nhau quản táo vạn thạch nàng dâu tiến vào, hỏi nàng, trong ngày thường vương mẹ làm cái gì này nọ ngươi liền không có xem. Vì sao không đến ta nơi này mà nói? Vạn thạch nàng dâu là trong phủ quản sự con dâu, nhân bộ dạng trung hậu thành thật, đội một điểm du kim châm, mặc đoàn hoa giáp áo. Nàng xèo xèo ngô ngô nói, vương mẹ ban đầu là quản chúng ta chính là xử lý đến trong phòng bếp đến, đại gia cũng không dám nói cái gì. Nô thì còn tưởng rằng đây là việc nhỏ, liền không có nhiều lời. Những người này đều là Trần lão phu nhân cho quyền nàng, hoặc là Giang thị lưu lại. Cố Cẩm Chiêu dùng cũng không thuận tay. Tuy rằng không có gì vấn đề lớn, nhưng tâm tư lại nhiều lắm. Cố Cẩm Chiêu đem vài cái quản việc vặt vãnh bà tử, đại a đầu đi tìm mà nói, mặc kệ nguyên lai là người nào. Theo ngoại viện tới được cũng tốt, ban đầu ngay tại tam phòng hầu hạ cũng tốt. Về sau nếu ai dám ỉ vào tư lịch loạn làm việc, các ngươi đều có thể đến chỗ ta nơi này nói. Mọi người các tư này chức không thể ôm khác tâm tư cho ta làm việc, đều là tam trong phòng đầu quản sự, ánh mắt phóng sáng sổ điểm. Nên làm cái gì không nên làm cái gì các ngươi đều rõ ràng. Vài cái bà tử nha đầu việc đồng ý. Vương mẹ chính là vết xe đổ A, này tân phu nhân nếu nghiêm khắc đứng lên cũng là thực nghiêm khắc. Chương 250, nhẹ. Trần Tam gia vừa trở lại Mộc Tê đường, liền nhìn đến chúng quản sự bà tử theo nhà chính nối đuôi nhau mà ra. Nhìn đến hắn trở về, lại nhất nhất ủy khuất hành lễ. Thế nào giờ phút này đi lại? Trần Tam gia vuốt cảm ứng, mới đi tiến chung trong viện. Bốn hộ vệ liền canh giữ ở tiền viện, nhà đầu ủy khuất đánh chúc tương phi mảnh, hắn nhìn đến Cẩm Chiêu chính dựa vào đại nghênh trầm. Trên kháng chắc liền xiêm áo nhất tràn trà xanh nhất tràn ánh nến, nàng nhìn xem hết sức chăm chú, giống như cũng chưa nghe được hắn vào thanh âm. Trần Tam gia nhẹ nhàng đi đến bên người nàng, cúi người chung nội dung. Người luôn xem mấy thứ này, về sau muốn đi khảo khoa cử sao? Ôn hòa thanh âm ở bên tai vang lên, Cố Cẩm Chiêu dọa, đang muốn quay đầu khi lại không nghĩ qua là đông đụng phải hắn cằm. Trần Tam gia thét lớn một tiếng, ôm cằm lui ra phía sau. Cố Cẩm Chiêu buông thư thẳng đứng dậy, việc kéo ra tay hắn, như thế nào? Bị đâm cho có nặng hay không? Cằm có chút ửng đỏ. Cố Cẩm Chiêu thân thủ thay hắn nhu. Ta không biết ngài ở phía sau. Nàng đều không biết nên trách ai. Ngài đem ta dọa đến. Tay nàng lại bị một cái bàn tay to bắt được. Trần Tam gia mỉm cười cùng nàng nói, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút mà thôi. Không làm bị thương, hắn tập kiếm pháp thời điểm bị thương hơn đi, da dày thịt béo. Nhưng là tay nàng rất mềm mại. Nhân gia nói, phu như nõn nà, có phải hay không chính là cái dạng này. Hắn ngực tim đập trầm ổn hữu lực, Cẩm Chiêu lại nghe đến một cỗ thiết mùi. Nàng chống đẩy Tam gia thủ, Trần Tam gia cầm lấy nàng, vững vàng chút bất động. Lại thấp giọng cùng nàng nói, Cẩm Chiêu, ngẩng đầu nhìn ta. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu, chỉ nhìn đến hắn một trương gần trong gang tấc tuấn nhan. Không giống khác nam tử trường mi nhập tấn, hoặc là lãnh liệt như đao. Hắn lông mày chính là cong cong, đặc biệt cười rộ lên liền có vẻ thực nho nhã, rất dáng vẻ thư sinh độ. thẳng đỉnh cái mũi, môi hình phá lệ đẹp mắt. Hắn năm nay cũng có 32 thôi. Nam tử vừa đến 30 liền bắt đầu lắng đọng lại xuống dưới, thiếu người trẻ tuổi táo khí, hơn vài phần trầm ổn. Bộ dạng thật là đẹp mắt, bất đồng cho gì một loại đẹp mắt. Cố Cẩm Chiêu ngửi được trên người hắn đàn mộc hương, nhỏ giọng nói, như thế nào, ngài còn không có ăn cơm đi, không bằng ta làm cho người ta phần đỉnh đồ ăn đi lên. Ta thích ngươi quan tâm ta bộ dáng, hắn cười nói, chậm rãi vuốt mặt nàng tựa như manh nhân cái loại này thong thả cẩn thận sờ soạng. Cần nhờ sờ soạng đến hoàn toàn cảm giác nàng, Cố Cẩm Chiêu không biết nên nói cái gì, cúi đầu xem La Hán trên giường bát cát ám văn. Cố Cẩm Chiêu ho một tiếng, cũng ngồi xuống. Ngài làm sao mà biết? Trần Tam gia giải thích nói, vừa rồi nhìn đến có mấy cái quản sự bà tử theo ngươi nơi này đi ra ngoài, ngươi đang vội cái gì? Vương mẹ chuyện cũng hẳn là nói cho hắn một tiếng, dù sao cũng là nguyên lai Giang thị nhân. Cố Cẩm Chiêu thở dài, tìm bọn họ đi lại nói mấy câu, vẫn là vương mẹ chuyện. Đem vương mẹ lén gặp Hi tỷ muội chuyện nói, cũng giải thích chính mình thực hiện. Ta sợ Hi tỷ muội bị nàng như vậy giáo, sớm muộn gì hội trở nên tâm tư hẹp đứng lên. Đứa nhỏ này vốn liền so với người khác nghĩ đến nhiều, dưỡng con thỏ đã chết có thể thương tâm vài tháng, mặc cũ giày đều luyến tiếc ném. Trần Ngạn doãn dạ, ngươi làm được đối, vương mẹ người như vậy không nên giữ ở bên người. Ban đầu Giang thị quản nàng thời điểm, nàng cũng làm qua một ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng chuyện, bằng không kia hai đống tòa nhà là thế nào tránh xuống dưới. Bất quá nguyên lai là Giang thị quản gia, nàng đối đi theo chính mình đến Trần gia vú nuôi không tốt xử phạt, hắn lại lười trong khu vực quản lý trạch này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thôi. Trần Tam gia tùy tay phiên nàng dịch kinh cùng nàng nói, nàng như vậy làm khó dễ ngươi, vốn ta còn tính toán đưa nàng đi Bảo Định, nhường nàng quản Giang thị núi kia khối điền trang. Bất quá ngươi phạt nàng đi phòng bếp quản sự, ta cũng liền không có làm. Lần sau nếu lại gặp được người như vậy, ngươi trực tiếp nói với ta, ta đến thay ngươi xử lý. Cố Cẩm Chiêu trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn hồi lâu. Đồ ăn thứ tự bưng lên, Trần Tam gia uống lên một chén cạch củ lão vịt canh. Nhà đầu yên tĩnh chia thức ăn, bố đũa. Thanh bồ đi tới khinh thủ khinh cước chọn sáng ngọn đèn. Cố Cẩm Chiêu trong lòng đã có chút hỗn loạn. Tiếp trước ở Trần Tam gia đi tứ xuyên phía trước, Vương thị liền không hiểu bị Trần Tam gia tìm lý do phạt đi Bảo Định quản Giang thị điền trang. Sau này Trần lão phu nhân một lần nữa bắt một quản gia bà tử cho nàng sai xử, là hầu hạ qua Trần Tam gia khi còn bé bà tử. Chính là vương mẹ điệu đi không ra 3 tháng, tứ xuyên liền truyền đến Tam gia bỏ mình tin tức. Hắn đi tứ xuyên phía trước, vì sao muốn xen vào bên trong một cái nho nhỏ quản sự bà tử chuyện? Vì sao cố tình là ở đi tứ xuyên phía trước? Hắn là biết vương mẹ đối nàng quản thúc càng ngày càng nhiều cho nên muốn giúp nàng sao? Biết chính mình tứ xuyên hành khả năng không về được, lại nhường hầu hạ qua chính mình bà tử đến hầu hạ nàng. Cố Cẩm Chiêu lại âm thầm tưởng, nàng có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm. Căn bản chính là một cái trùng hợp, nhưng như vậy trùng hợp không khỏi quá khéo, kiếp này Tam gia cũng là như vậy tính toán. Cố Cẩm Chiêu lại nghĩ tới kiếp trước nàng cùng Trần Tam gia quan hệ. Chính mình đối hắn thờ ơ, vừa không để ý hắn ở tại chỗ nào, cũng không để ý hắn kết quả ăn no mặc ấm. Trần Tam gia đối nàng cũng thật là lãnh đạm, nói chuyện làm việc đều là khách khách khí khí. Kỳ thật hắn kiếp trước luôn luôn như vậy che chở nàng sao? Cho dù hai người hình đồng người lạ, nàng một lòng một dạ đặt ở Trần Huyền Thanh trên người. Trần Tam gia đều biết đến, nhưng hắn luôn luôn chưa nói, cảm thấy chính mình khả năng cũng chưa về phía trước, còn vì nàng làm cuối cùng tính toán. Hiện tại ngẫm lại đồ thật đúng là như thế, nếu không có cái mới bà quản gia từ Cẩm Chiêu căn bản không biết thế nào chống đỡ qua Trần Tam gia vừa mới chết khi trong phủ kia đoạn hỗn loạn thời gian. Nếu không là bởi vì nàng ngoài ý muốn nhường Du Vãn Tuyết đẻ non, Trần Huyền Thanh cũng sẽ không muốn biết từ nàng. Nàng khả năng thật sự ở Trần gia an lão cả đời không lo. Cố Cẩm Chiêu nhớ tới rất nhiều thật nhỏ sự tình, nàng trong phòng La Hán giường biên lan hỏng rồi. Hắn ngẫu nhiên đến một lần thấy được quay đầu ngoại viện hồi sự chỗ người tới đã đổi mới. Nàng ở Trần lão phu nhân nơi đó thất nghi, bị Trần lão phu nhân răn dạy. Đợi đến ngày thứ hai lại đi thỉnh an thời điểm, nghe được Trần Tam gia ở bên trong cùng Trần lão phu nhân nói nàng tuy rằng không có gì quy củ, nhưng nàng dù sao tuổi còn nhỏ, muốn ngài tha thứ nàng. Đợi đến Trần Tam gia xuất gia, lại liên xem cũng chưa xem nàng. Cẩm Chiêu ngày đó lại cùng Trần lão phu nhân nói, Trần lão phu nhân quả nhiên sẽ không lại gian dạy nàng, còn chủ động dạy nàng hạ cờ vua. Ở chính mình không biết thời điểm, hắn thế nhưng luôn luôn đều che chở nàng. Trần Ngạn Doãn xem nàng thật lâu không ăn cơm, cười nói, như thế nào? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Ta nhớ được ngươi thích khẩu vị trọng đồ ăn, đồ không cần vì ta làm được như vậy nhỉ. Một mâm giấm chua trộn đậu nha, đậu hù thập cẩm canh, hấp cá bạc cùng mướp đắng thịt phiến, quả thật nhỉ. Cố Cẩm Chiêu nỗ lực khắc chế trong lòng một cỗ ghen tuông, nhẹ nhàng bâng cô nói thiếp thân là muốn đến hài mặt muốn tú cái gì đa dạng nhất thời thất thần. Trần Tam gia cả đời ở triều đình chia rẽ, lại bị nàng sở liên lụy. Bất quá kiếp trước Trần Tam gia có điều an bày kia hắn hẳn là trước tiên chỉ biết Liệu Tứ Xuyên có nguy hiểm, vì sao vừa muốn đi đâu. Hoặc là bởi vì hắn căn bản không thể cự tuyệt, hoặc là sự tình phát triển vượt qua hắn đoán trước. Cái kia thời điểm hoàng thượng mới 17 tuổi còn không có nắm toàn bộ quyền to, có thể nhường Trần Tam gia không thể cự tuyệt. Chỉ có Trương Cư Liêm, Trần Ngạn Doãn cảm thấy nàng càng đáng yêu, ăn cơm không cần tưởng này đó, hảo hảo ăn. Cho nàng gắp mướp đắng thịt phiến ở trong bát. Gần nhất ăn càng ngày càng ít, ngươi nếu muốn ăn khác, khiến cho tiểu phòng bếp cho ngươi làm, đừng bị đói chính mình. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, ta là khẩu vị không tốt mà thôi. Tổng cảm thấy cái gì đều ăn không vô, thèm ăn không phấn chấn. Trần Tam gia cảm thấy nàng ăn quá ít, buộc nàng ăn một chén có ngọn cơm, non nửa bát cá bạc cùng canh đậu đỏ. Nàng ăn bụng đều vi cổ. Tam gia tắm rửa xuất ra, theo thường lệ là y ở bên giường. Cẩm Chiêu lại đi thịnh phòng tắm rửa. Đợi đến nàng xuất ra, còn đang suy nghĩ muốn hay không hỏi Trần Tam gia Trương Cư Liêm chuyện. Nhưng nàng cảm thấy có chút không ổn, lại nói như thế nào Trương Đại Nhân cũng là Trần Tam gia lão sư, cho dù hắn sẽ đối Trần Tam gia bất lợi tổng yếu có lý do, kết quả là cái gì lý do. Nàng đột ngột hỏi Trương Cư Liêm chuyện y Trần Tam gia sâu sắc chỉ sợ rất nhanh liền nhận thấy được nàng dị thường. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn là trước tìm Tào Tử Hành hỏi cái này sự trước, không vội mà kinh động Trần Tam gia. Dù sao cũng chỉ là nàng đoán mà thôi. Nàng nhẹ nhàng mà lên giường, nằm ở nội sườn. Ngẩng đầu nhìn hắn, ánh nến làm nổi bật hắn sườn mặt, Trần Tam gia chỉ mặc trung y, bóng dáng đầu ở cất bước giường bên trong, đem nàng toàn bộ bao phủ. Ngủ, hắn hỏi một câu Cẩm Chiêu ứng là, hắn đứng dậy đi tắt đèn. Trong bóng tối còn có thể cảm giác được hắn tất tất tác tác thượng giường thanh âm, nằm ở bên người nàng lại vô động tĩnh. Cố Cẩm Chiêu lại đột nhiên cảm thấy ngủ không được, nghĩ đến kiếp trước chuyện, nàng cảm thấy chính mình thật sự thua thiệt Trần Ngạn Doãn. Nàng vạch trần chính mình đệm chăn, sau đó chui vào hắn trong chăn, Trần Tam gia thân thể cứng đờ. Lập tức một đôi cánh tay chậm rãi ôm nàng ngủ đến chính mình phía trước, nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Hắn cảm thấy Cố Cẩm Chiêu hôm nay có chút thất thường. Kết quả phát sinh cái gì đã chết, chẳng lẽ ai khó xử nàng? Cố Cẩm Chiêu nói, không có gì, ta chính là nhớ tới còn có chuyện không cùng ngài nói, huyên tỷ muội hôm nay đến. Trần Tam gia dạ, ta nghe mẫu thân nói qua nàng muốn đi lại. Không nghĩ tới hôm nay liền đi qua, cũng không biết nàng nhắc tới huyên tỷ muội làm cái gì, đợi một hồi lâu, nhưng không có nghe được nàng nói gì nói. Chui vào hắn trong ổ chăn đến, liền cho hắn nói như vậy một câu sao. Trần Tam gia nghe được nàng đều đều tiếng hít thở, chỉ có thể cười khổ nhắm mắt lại. Cẩm Chiêu nửa ngủ nửa tỉnh, lại cảm giác được Trần Tam gia ngủ cũng không tốt, lăn qua lộn lại. Qua thật lâu, ôm nàng hôn một cái, thấp giọng nói, Cẩm Chiêu. Ngươi ngủ rồi sao? Cố Cẩm Chiêu lập tức liền thanh tỉnh, nhỏ giọng hỏi hắn, ngài như thế nào? Vốn nghĩ nàng gần nhất tinh thần không tốt lắm, khiến cho nàng hào hào nghỉ ngơi. Nàng cố tình còn muốn, chui vào chính mình trong chăn đến. Hắn thanh âm càng khàn khàn, xoay người ngăn chặn nàng nói, đều là vi phu không tốt. Nhẹ tay khinh đẩy ra nàng áo khoác, đụng đến Cẩm Chiêu mặc bóng loáng lộ chù cái yếm, dọc theo mảnh khảnh vòng eo hướng lên trên. Cố Cẩm Chiêu không khỏi cả người run lên, lắc lắc thân mình muốn tránh khai Tam gia. Nàng đang ngủ à, ân, hắn lên tiếng, đụng đến nàng sau lưng ngón tay nhất câu lôi kéo, liền đem hệ mang giải khai. Hắn cúi người hôn đi, nhẹ nhàng cắn đỉnh đầu. Như vậy động tác thật sự là... Cố Cẩm Chiêu chỉ nhìn đến màu đen đầu chôn ở chính mình trước ngực, xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 14 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.